Chương 1153, tiểu đao nương lựa chọn. Chương 1153, tiểu đao nương lựa chọn. Ngày hôm sau trời sáng lúc sau, đoàn người lại ngồi trên xe tải hướng về trên cùng mà đi, bọn họ còn muốn ở Bắc qua sông xa hơn một chút địa phương thiết tạm. Mãi cho đến buổi chiều Thái Dương lại một lần lạc sơn thời điểm, Trương Thiên Hạo mới thu đội trở về thành. Mà ở trên xe, càng là mỗi người đều phân không ít đại dương, hơn nữa là hiện đại dương, bình thường đội viên hai bịa 100 cái, mà đội trưởng cấp bậc một người 500, 10 dương, tuy rằng thực trọng, còn là làm tất cả mọi người mừng rỡ sắp đem răng hàm đều cấp lộ ra tới các vị. Trương khoa trưởng đã nói, chúng ta chỉ đừng cái gì cũng không biết, trong chốc lát về nhà đem tiền phóng trong nhà đi, chỉ nói một người đã phát mấy đồng tiền vất vả phí, biết không? Tiền quân lại một lần cảnh cáo mọi người, rốt cuộc không có một cái là ngốc tử, làm việc này, nếu bị người đã biết, sẽ khiến cho không nhỏ phong ba ba. Đương Trương Thiên Hạo trở lại trạm, trực tiếp viết một cái báo cáo xem như báo cáo kết quả công tác, rốt cuộc cái gì cũng không có, gần 2 ngày một đêm, cái gì đều không có chờ đến. Mà đồng dạng, Điền Trung Nhã thu được mấy dương nha phiến, nhưng cũng không có tra được thuộc đồng, mà may mắn nhất đó là Lưu Thừa Chí, đêm qua liền đã trở lại, đến nỗi ban ngày có hay không người thông qua hắn trạm kiểm soát, ai cũng không biết đối mặt cái này Lưu Thừa Chí sớm trở về, hắn cũng chỉ có thể là cười cười, nhưng hắn lại khỏe miệng cũng chỉ là từng trận cười lạnh, nếu như vậy về sớm tới, có phải hay không có thể làm điểm nhi văn chương đâu. Nghĩ tới nơi này, hắn liền buông xuống mặt khác tâm tư, âm thầm tự hỏi lên, chuẩn bị cấp Lưu Thừa Chí một cái nho nhỏ kinh hỉ, có lẽ có không tưởng được thu hồi ba. Lại một lần đi tới phát tài đồ tràng, Trương Thiên Hạo liền thấy được tiểu đao nương, hơn nữa là tự mình nên ra tới, hơn nữa ở hắn bên người, còn có một cái bị một chút thương lão giả trưng ra, đây là cha ta, cảm tạ ngươi ngày hôm qua đem cha ta cấp cứu ra tới. Khách khí, có thể giúp đỡ nhất định đến giúp, không phải sao, mọi người đều ở Bắc Bình thành hỗn. Trương Thiên Hạo ha hả mà cười vài tiếng, liền ở tiểu đao nương dẫn tiến lên dưới, tiến vào chính viện đại sảnh trưng ra, lúc này đây ta lão Triệu nói cái gì cũng không nói nhiều, ta đã làm người bị rượu nhạt, cảm tạ Trương gia viện thủ. Triệu Đại Bưu trực tiếp lôi kéo Trương Thiên Hạo tay, ngồi xuống trung gian một vị trí, hơn nữa vẫn là chủ vị. Trương Thiên Hạo ánh mắt hơi hơi một ngừng, nhìn thoáng qua tiểu đao nương, sau đó liền đại mã kim đao mà ngồi xuống, đến nỗi lễ nhượng, thật đúng là không có cái kia ý tưởng Trương gia, lúc này đây quá cảm tạ ngươi, ta lão Triệu trước làm vị tịnh. Rượu quá 30 tuổi, đồ ăn quá ngũ vị, tiểu đao nương đứng ở một bên tự mình cấp Trương Thiên Hạo rót rượu, mà Triệu Đại Bưu tự mình tiếp khách, căn bản không có người ngoài, có thể nói đây là cấp đủ Trương Thiên Hạo mặt mũi Trương gia, ta biết nhà ta cô nương đáp ứng rồi ngươi điều kiện, ngươi xem chúng ta có thể hay không thương lượng một chút. Triệu gia, ngươi cho rằng đâu? Chỉ là nhà ta cô nương nàng còn. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, khóe miệng hơi hơi vừa kéo, hắn nơi đó là tưởng những việc này, tư tưởng thượng căn bản không có như vậy xấu xa. Lại nói, hắn điều kiện, khả năng làm tiểu đao nương hiểu lầm, nhưng tiểu đao nương tiểu sao, đều 20. Hắn cũng không có nói lời nói, mà là nhàn nhạt nhìn này ra hai muốn đánh cái gì chủ ý Trương gia Triệu gia, đều là ở giang hồ thượng chạy, ta không cần nhiều lời, tin tự vào đầu, nếu ngươi cho rằng làm như vậy không có vấn đề, ta đây Trương Mộ nói cái gì cũng không nói nhiều, chỉ đương Trương Mộ mắt bị mù, giúp sai rồi người, cáo tử. Trương Thiên Hạo đứng lên, liền hướng bên ngoài đi, đến nỗi kế tiếp như thế nào lựa chọn, hắn tin tưởng này Triệu thị cha con sẽ có điều lựa chọn, đến nỗi tiền tài, hắn thật đúng là không thèm để ý, chỉ là đêm qua thu hoạch, hắn liền đã có cũng đủ tư bản Trương gia, từ từ, chuyện này là ta đáp ứng, ta tiểu đao nương tuy rằng một giới nữ lưu, nhưng cũng biết một cái tin tự vào đầu, Trương gia, ta hiện tại đi theo ngươi. Tiểu đao nương cũng biết, chỉ cần Trương Thiên Hạo động động ngón tay, kia bọn họ này nho nhỏ phát tài sòng bạc, thậm chí các nàng một nhà liền sẽ bị trảo, đến nỗi hậu quả, cơ hồ có thể tưởng tượng đến nỗi một thân võ nghệ, đối mặt thương thời điểm, cũng chỉ có thể là một cái thùng rông cô nương, ngươi cha, ta biết, nếu đáp ứng rồi, ta sẽ đi làm, bất quá, cha, ngươi yên tâm, Trương gia không phải người nhỏ mọn, lại nói chúng ta giang hồ nhi nữ, vốn chính là một cái tin tự vào đầu. Trương gia, ngươi xem như vậy như thế nào, ta này sòng bạc, cho ngươi một nửa cổ phần danh nghĩa, như thế nào? Việc này liền xem như bất quá. Triệu Đại Bưu lập tức lại đây, muốn lại khai ra điều kiện. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, cũng không có nhiều lời, mà là tiếp tục đi ra ngoài, đến nỗi nơi này người dám không dám cản hắn, hắn tin tưởng thật đúng là không có người dám làm như vậy Trương gia, ta lão Triệu cầu ngươi, buông tha chúng ta. Trương Thiên Hạo bước chân căn bản không có đỉnh, mà là tiếp tục đi phía trước đi, thực mau, ở mọi người ánh mắt bên trong, hắn đi ra phát tài sòng bạc, thượng chính hắn sẽ gì. Mà tiểu đao nương cũng là một thân bản lĩnh, trực tiếp theo lại đây, ngồi xuống hắn ghế phụ phía trên Trương gia. Tiểu đao nương còn muốn nói cái gì, nhưng lập tức liền thấy được Trương Thiên Hạo kia trương nghiêm túc mà mặt, cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc vừa rồi Trương Thiên Hạo mặt vẫn là bình tĩnh, nhưng hiện tại lại là nghiêm túc lên sẽ chơi thương sao? Sẽ. Này hai thanh thương cầm, có người muốn tìm chúng ta phiền toái. Trương Thiên Hạo ô tô cũng không có phát động, mà là đưa qua đi hai khẩu súng, sau đó lại từ trên người lấy ra hai khẩu súng. Giang rắc, viên đạn lên đạn, thậm chí cả người từ trên xe nhảy, hướng về ven đường lăn qua đi, tốc độ cực nhanh, cơ hồ mấy cái chớp mắt công phu, hắn đã gắt gao dán ven đường một bên trên tường với mặt. Mà tiểu đao nương vừa thấy Trương Thiên Hạo động tác, lập tức liền minh bạch, đây là có người muốn tìm Trương Thiên Hạo phiền toái, đến nỗi là ai, hắn còn không biết đích xác. Trương Thiên Hạo vừa mới lên xe, liền cảm giác được một cỗ sát khí, đối với có thể từ trên chiến trường xuống dưới người, sát khí cảm ứng là tương đương mẫn cảm. Có lẽ đây là hắn vô danh tâm pháp đột phá tầng thứ nhất sau, loại cảm ứng này càng mãnh liệt, trước kia còn không có như vậy mãnh liệt, từ vô danh tâm pháp đột phá đến tầng thứ nhất, hắn tinh thần càng cường, ánh mắt quét một vòng bốn phía, sau đó hơi hơi cảm ứng một chút sát khí, chỉ là này sát khí như có như không, dính sát vào bên đường, sát khí rõ ràng phai nhạt rất nhiều ở ta phía trước. Hắn cả người nháy mắt ra tốc, cơ hồ không có gì thanh âm, liền đã chạy ra thượng trăm mét, sau đó liền lại trốn đến một cái khác dưới mái hiên mặt. Lúc này, hắn cảm giác được sát khí hơi hơi dày đặc một chút, hắn cẩn thận đánh giá bốn phía, lỗ tai càng là ở giữa không trung nghe xong lại nghe, hắn có thể nghe được chính mình tiếng hít thở, đồng dạng cũng có thể nghe được phụ cận một ít gần gũi tiếng hít thở. Tiên tĩnh ban đêm, đây là hắn tốt nhất tiềm hộ, lấy hắn tính lực chú ý tập trung đến trên lỗ tai mặt, tự nhiên nghe được có chút xa ít nhất gần 10 mét trong phạm vi một ít gió thổi cỏ lay, hắn vẫn là có thể nghe được. Theo thân thể hắn không ngừng về phía trước, thực mau, liền nghe được một tiếng tương đối thô nặng tiếng hít thở, gắt gao ở lầu 2 vị trí. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trên, sau đó nhẹ nhàng nhảy, vài cái liền bỏ tới rồi lầu 2 cái kia hô hấp tương đối trọng địa phương, liền nhìn đến một khẩu súng quản chính lộ ra một nửa thức tới trường đáng chết, thực sự có người muốn đánh ta súng đạn phi pháp, ta đi. Trương Thiên Hạo cũng sẽ không đối với này đó sát thủ khách khí, tay phải một chảo nòng súng, sau đó đột nhiên vùng, liền thấy được bên trong nắm thương người trực tiếp bị hắn quăng đi ra ngoài, trực tiếp ném tới trên mã lộ mặt. Chương 1154. Theo Trương Thiên Hạo này một quăng ngã, cái này sát thủ như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo đã sờ đến hắn trước mặt, đem hắn vứt ra đi hoành. Một tiếng vang lớn, cái kia sát thủ cũng không biết hiện tại là đông nam tây bắc, trên người xương cốt cũng không biết chặt đứt nhiều ít căn. Theo cái này sát thủ bị hắn ngã xuống đi, hắn cảm giác được bốn phía sát khí cơ hồ biến mất, hắn mới yên lòng, sau đó một lần nữa nhảy đến trên mã lộ. Thu hồi thương, trực tiếp dẫn theo cái này đã hôn mê đi qua sát thủ hướng về xe dịp mà đi. Lúc này, Tiểu Đao Nương nhìn đến Trương Thiên Hạo đi tới, cũng dẫn theo thương chạy tới Trương gia, "Ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, mẹ nó, thế nhưng có người muốn ta mệnh, nếu không phải ta trước tiên có bất hảo dự cảm, hôm nay khả năng liền trực tiếp tại. Ta đây hai thanh thương đưa ngươi, đúng rồi, trong chốc lát, ngươi tìm người tản một ít tiểu đạo tin tức, đừng làm cho người biết là các ngươi tản, biết không?" "Cái gì tin tức?" "Liền nói đêm qua có một chi đoàn xe vào Bắc Bình Thành, hai chiếc xe tải lớn, giống như bên trong cái gì đặc biệt trọng đồ vật." Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, "Bên trong hình như là hoàng kim, kim hoàng kim hoàng." "Liền này, vậy ngươi còn tưởng thế nào, đừng làm cho người biết là các ngươi tản, nếu không rơi đầu, biết không?" Trương Thiên Hạo lại một lần nghiêm khắc cảnh cáo nói, "Nếu có thời gian, ta sẽ tìm đến ngươi." "Là..." Tiểu Đao Nương vừa nghe, lập tức tặng một hơi, nhưng lập tức vừa nghe đến Trương Thiên Hạo câu nói kế tiếp, lập tức lại khẩn trương lên, nắm thật chặt trong tay thương. Nhưng cuối cùng vẫn là không có dám có bất luận cái gì động tác, nhìn Trương Thiên Hạo lái xe rời đi phát tài sòng bạc ba. Đảng vụ xử nội, Trương Thiên Hạo đem cái này đã hôn mê đi qua sát thủ trực tiếp giao cho hành động đội trên tay Tiểu Chu, cho ta đem hắn kéo xuống thẩm, mẹ nó, muốn giết ta, là ai cho hắn lá gan, thật là lá gan càng ngày càng phì. "Trương khoa trưởng, ngươi yên tâm, các huynh đệ tay nghề, ngươi còn không tin được sao? Ta bảo đảm làm hắn khi còn nhỏ khi nào nhìn lén nhân gia tiểu nữ hài tắm rửa đều giao đái ra tới. Tiêu hành, đây là các huynh đệ vất vả phí, ta thỉnh các ngươi buổi tối ăn bữa ăn khuya." Trương Thiên Hạo trực tiếp ném qua đi mấy khối đại dương, liền lại lái xe rời đi đến nỗi ở đảng vụ xử có thể hay không thẩm ra tới, hắn không biết, hắn chỉ cần kết quả gì, Trương khoa trưởng ngươi như thế nào đã trở lại. Liền ở hắn chuẩn bị lên lầu đi lấy đồ vật thời điểm, liền thấy được Điển Trung Nhã từ trong văn phòng đi ra, vẻ mặt nghi hoặc nhìn đến Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo giống nhau buổi tối là không thế nào hồi trạm bắt được đến một sát thủ, hơi kém bị người hại ngầm. Hiện tại giao cho Tiểu Chu bọn họ đi thẩm. "Sát thủ, muốn giết ngươi." Điền Trung Nhã có chút không thể tin được, nhưng vẫn là nghi hoặc lại hỏi nhiều một câu, "Đúng vậy, mẹ nó, còn dùng Hán Dương tạo súng trường, đáng tiếc bị ta trước tiên phát hiện, sau đó chào đã trở lại, ta hoài nghi đêm qua đồng khoa trưởng bị ám sát cũng là nhóm người này sát thủ làm, đây là muốn tìm chúng ta đảng vụ xử phiền toái." "Điền khoa trưởng, ngươi một đoạn này thời gian phải chú ý một chút." Trương Thiên Hạo đến là không khách khí, mà là hảo tâm nhắc nhở một câu, "Ân, ta cũng muốn đi trở về, bất quá nếu bắt được sát thủ, ta đây đi trước thẩm nhất thẩm, nhìn xem đến cùng là người nào dám như thế cùng quốc dân đảng không qua được, liên tiếp giết ta Bắc Bình đảng vụ sử can tướng." "Kia cũng đúng, thẩm ra tới nói cho ta một tiếng, nhìn xem ta đắc tội kia một đường thần tài." Hắn cũng cười cười, sau đó liền lên lầu đi lấy đồ vật ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo ở đưa xong Đỗ Hân Nhiên lúc sau, liền lại về tới đảng vụ sử đầu, "Ngươi đã đến rồi, nghe nói ngươi đêm qua gặp chuyện." Tiền quân chạy tới, có chút lo lắng nói, "Không có việc gì, có người muốn tìm chết, ta liền thành toàn hắn, này không, làm ta cấp bắt được tới rồi, ngươi đi hỏi hỏi phía dưới những người đó thẩm đến thế nào." "Là..." Tiền quân vừa nghe, lập tức liền tự mình đi xuống hỏi thăm thẩm vấn tình huống, mà Trương Thiên Hạo lại là về tới trong văn phòng, tiếp tục uống trà, xem văn kiện, loại này ám sát với hắn mà nói, đều đã tập mãi thành thói quen. Bất quá, thực mau Điền Trung Nhã đã tự mình cầm thẩm vấn kết quả đi đến Điền tỷ, "Mời ngồi, mời ngồi, thẩm đến thế nào?" "Nay chỉ là một sát thủ, nhận được giết ngươi nhiệm vụ, 500 đại dương, không nghĩ tới, Trương khoa trưởng, ngươi mệnh chỉ trị giá 500 đại dương, thật là tiện thật sự." "Ha ha, ta như vậy một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng, giết cũng liền giết 500 đại dương đã không ít, đủ để mắt của ta, ta còn tưởng rằng là 5 đại dương đâu." Như vậy kết quả cùng hắn phỏng chừng đến không sai biệt lắm, chính là một sát thủ, bằng không sát khí sẽ không như vậy đủng, rất xa liền làm hắn cảm nhận được Điền tỷ, "Đa tạ, như vậy sát thủ giết đi, cũng không có gì tác dụng, người như vậy lưu lại cũng là một cái tai họa." Hắn cười cười, sau đó cấp Điền Trung Nhã đổ một ly trà, nhàn nhạt mà nói, "Trương khoa trưởng, ngươi đến là xem đến hay, việc này chủ nhiệm cũng nói như vậy, giết chúng ta đảng vụ xử người, này hoàn toàn là chính mình tìm chết, chỉ tiếc người này cũng chỉ là tiếp nhiệm vụ, căn bản không biết là ai hạ như vậy nhiệm vụ. Nếu có thể bắt lấy phía sau màn người mới càng tốt." "Điền tỷ, tính, không chào liền không bắt được đi. Dù sao chính là như vậy một việc." Trương Thiên Hạo lắc đầu, sát thủ muốn tìm ra sau lưng người, khó khăn có bao nhiêu đại, hắn cũng rõ ràng thật sự. Việc này liền như vậy đi qua, cái này sát thủ liền ở tầng hầm ngầm liền bị trực tiếp lộng chết, căn bản không có lưu lại tất yếu, xong việc Trương Thiên Hạo nghe được cũng chỉ là cười cười. Liền ở giữa trưa thời điểm, Trương Thiên Hạo liền thấy được Tiền Quân chạy tiến vào, sau đó nhỏ giọng mà ở Trương Thiên Hạo bên thai nói một câu, thậm chí hắn trên mặt cũng mang theo một tia không thể tin được cái gì, có kia phê thuộc đồng tin tức. Trương Thiên Hạo trực tiếp từ ghế dựa thượng đứng lên, có chút không thể tin được hỏi, sao có thể, chúng ta không phải không có tìm được sao? Cái kia, là cái dạng này, chúng ta nghe trên đường người lén ngươi truyền ra tới, hình như là hôm trước buổi tối tiến vào Bắc Bình, giống như trực tiếp đưa đến ga tàu hỏa. Rốt cuộc hai chiếc xe tải trang đồ vật tương đối trọng, công nhân nâng thời điểm, bởi vì quá nặng, một cái dương nát, liền thấy được bên trong thuộc đồng. Từ địa phương nào lại đây? Chính là từ Bắc Bình đến Mật Vân cái kia trên quan đạo trải qua, hơn nữa không có vào thành, trực tiếp từ thành Đông vòng qua đi, trực tiếp đến thành Nam ga tàu hỏa, hiện tại hẳn là đã lên xe lửa, tới Hà Bắc Thạch Gia Trang vùng đi. Nếu thật là như vậy, kia liền phiền toái, đây chính là địa hạ đảng đem như vậy quan trọng vật tư chiến lược cấp trở đi, này không phải làm chúng ta Bắc Bình đảng vụ xử mất mặt sao? Hơn nữa mẹ nó hôm nay mới bạo suất tới. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên mắng lên, thậm chí vỗ cái bàn mắng to, cái này Lưu Thừa Chí, sao lại thế này, này không phải rõ ràng làm địa hạ đảng đem này phê thuộc đồng trở đi đi, hắn đây là đỏ bừng, đây là đỏ bừng. Đâu, nói nhỏ tôi, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, phòng trưởng chủ nhiệm hiện tại chính nén giận đâu, đừng bị người khác nghe được, nói đầu ngươi bỏ đá xuống giếng. Tiên quân vừa thấy kích động Trương Thiên Hạo, liền lập tức nhỏ giọng mà khuyên nhủ tính, không liên quan chuyện của chúng ta làm tốt chính chúng ta sự tình là được rồi, đến nỗi những người khác sự tình, cùng chúng ta không quan hệ, ta cũng không nghĩ đi hỏi, từ chủ nhiệm đau đầu đi thôi. Trương Thiên Hạo giống như nghe được hắn khuyên, trực tiếp ngồi xuống ghế dựa thượng bắt đầu từng ngụm uống trà, biểu đạt chính mình bất mãn. Mà bên cạnh An Kỳ cũng là vẻ mặt mờ mịt, nhưng nghe đến thuộc đồng sự tình, nàng căn bản là không biết là sự tình gì. Chương 1155, Lý Lực Niên chi tử. Chương 1155, Lý Lực Niên chi tử. Lúc này, Khang Tử Hoa trong văn phòng, hắn ngồi ở chỗ kia, cả người đều sắp khí điên lên rồi. Hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay buổi sáng thế nhưng nghe được như vậy tiểu đạo tin tức, đây là tình huống như thế nào, liền bên ngoài người đều đã biết, mà bọn họ đảng vụ xử lại là cuối cùng một cái biết đến đây là cái gì, đây là công tác không có làm tốt, không có làm đúng chỗ, thậm chí đây là nghiêm trọng thất trách hành vi. Mà Lưu Thừa Chí cũng là vẻ mặt vô tội đứng ở Khang Tử Hoa bàn làm việc đối diện, cúi đầu, một câu cũng không có dám nói, thậm chí trên mặt không biết khi nào đã chạy xuống không ít mồ hôi lạnh. Hắn mang theo thủ hạ trước tiên hồi trạm, hiện tại địa hạ đảng trực tiếp lợi dụng hắn rời đi thời gian thông qua hắn trạm kiểm soát, làm hắn ban ngày làm vô dụng công điền trung nhã chỉ là kiểm tra một chút ga tàu hỏa, hơn nữa là Mật Vân đến Bắc Bình kia tranh xe lửa, ba ngày một cái cấp lớp, mặt khác liền không phải chuyện của nàng. Mà Trương Thiên Hạo thủ hai ngày một đêm, cho dù là không có bắt được, nhưng cũng thu một chút qua đường phí, còn đã phát đi xuống, một người tam khối nhiều tiền. Nhưng hắn đâu, lại làm địa hạ đảng đem vật tư từ hắn mí mắt phía dưới cấp trở đi. Lưu Thừa Chí, a Lưu Thừa Chí, ngươi này không phải tịnh cho ta thêm phiền sao? Không thể nhiều thủ một buổi tối sao? Nhiều thủ một buổi tối sẽ chết sao? Vẫn là thêm một cái buổi tối thiên liền sẽ sập xuống. Ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo, nói ngươi cái gì hảo a? Khang Tử Hoa đem cái bàn chụp đến bạch bạch bạch rung động, nếu không phải bàn làm việc tự rắn chắc một chút, hoài nghi toàn bộ cái bàn đều bị hắn chụp đến tan thành từng mảnh. Chủ nhiệm, thực xin lỗi, ta cho rằng bọn họ buổi tối sẽ không quá ngươi cho rằng, cái gì đều là ngươi cho rằng hữu dụng sao? Ta muốn chính là bọn họ cho rằng, không phải ngươi cho rằng. Nhiệm vụ của ngươi là cho ta bắt lấy này đó địa hạ đảng, tìm ra bọn họ thuộc đồng a, kia đến muốn nhiều ít viên đạn, kia đến muốn tạo nhiều ít viên đạn đối phó quốc dân đảng. Hắn cơ hồ tức giận đến trực tiếp bắt đầu mắng nổi lên lương, rốt cuộc trước kia vật tư trở đi, bọn họ không có tìm được, thậm chí không biết cụ thể tin tức, hiện tại đã biết, lại làm người trở đi, kia kết quả, kia tính chất đó là không giống nhau. Phong lậu thiên phùng mưa liên tục, đêm qua Trương Thiên Hạo bị ám sát, hôm trước buổi tối Đồng Tất Kỳ bị ám sát, nhiều như vậy sự tình, tổng cảm giác được Bắc Bình đảng vụ xử đó là một cái thật lớn lốc xoáy. Ai tới ai chết chủ nhiệm, thuộc hạ nhất định truy hồi kia chỉ đạo thuộc đồng. Truy hồi, như thế nào truy hồi, ngươi biết bọn họ đến kia sao? Ta không biết, dù sao ta không biết, này một đường như vậy nhiều trạm điểm, ngươi nói cho ta, bọn họ từ địa phương nào hạ hóa? Hơn nữa xe lửa đã qua Thạch Gia Trang, hỗn đản, thật là mẹ nó hỗn đản. Tùy ý tìm một cái trạm điểm hạ, kia này phê vật tư liền sẽ hư không tiêu thất, như thế nào tìm cũng tìm không thấy tính, đi xuống chuẩn bị đi, mặt trên phê văn đã xuống dưới, công khai xử quyết Lý Lực Niên, lấy cảnh báo giới, ăn cây táo rào cây sung đổ vật. Khang Tử Hoa mắng trong chốc lát, cũng là tương đương vô ngữ, thậm chí không biết lại như thế nào mắng đi xuống. Rốt cuộc Lưu Thừa Chí là hắn một tay mang ra tới, Lưu Thừa Chí thất trách, cũng là nói rõ hắn thất trách. Cái này tội danh, hắn ngốc là gánh vác không dậy nổi. Nhưng vấn đề là việc này đã xảy ra, hiện tại chỉ có thể đi bổ cứu ba. Không biết khi nào, không trung lại hạ mau mau mưa phùn, trận này mưa xuân một hồi ấm, lập tức liền muốn đi vào tháng 5, thời tiết cũng là càng ngày càng ấm áp. Trên đường người đi đường cũng không biết khi nào khởi động vũ trang, đi ở trên mã lộ, giống như toàn bộ trên mã lộ đều là giống nhau. Màu đen vũ trang, hoặc là màu vàng vũ trang, hợp thành một cái lại một cái đồ án. Mà đảng vụ xử office building mặt sau, toàn bộ đảng vụ xử có thể ở nhà, trừ bỏ mấy cái cảnh vệ trạm cương ngoại, toàn bộ đến đông đủ, tất cả mọi người là đỉnh mao hành mưa phùn, chia làm số bài đứng thẳng, hơn nữa trực tiếp làm thành một cái nửa vòng tròn. Mưa nhỏ ướt nhẹp mọi người đầu tóc, gương mặt, kia mưa phùn càng là hợp thành từng giọt vũ châu từ bọn họ đầu tóc thượng lăn xuống xuống dưới, sau đó lại lăn đến bọn họ trên quần áo mặt. Mà ở mọi người đối diện một cây cột mặt trên, chính cột lấy Lý Lực Niên, Lý Lực Niên sớm đã không có nguyên lai cái loại này kiêu ngạo, không có nguyên lai cái loại này khí phách hăng hái, dư lại chỉ là vẻ mặt huyết nhục vết thương, thậm chí loạn thành một đoàn đầu tóc. Chính hề bài hiệu siêu bị trói, nói cái gì cũng không có, hai mắt sớm đã mất đi tiêu tụ, mặt xám như cho tàn. Một cái vốn dĩ đến Bắc Bình muốn đại thi thân thủ hắn, thế nhưng rơi xuống bị người sắp sửa đường trường đánh gục, muốn thị chúng bệ hạ tù, đây là một kiện cỡ nào bi ai sự tình. Khang Tử Hoa ở mã bí thư đánh hát trăng, một lần nữa đi tới Lý Lực Niên trước mặt. Khang Tử Hoa nhìn thoáng qua Lý Lực Niên, một lát sau mới nhàn nhạt mà nói, Lý Lực Niên, ngươi nói một chút đi, ngươi còn có cái gì ngôn muốn giao đãi? Chủ nhiệm, ta hoan à, ta thật sự không phải địa hạ đẳng, ta thật sự không phải địa hạ đẳng. Hừ, đến chết không hối cải. Khang Tử Hoa tức giận đến hơi kém lại muốn mắng chửi người, xoay người, liền đi tới đối diện, đồng thời nhìn lướt qua mọi người, lớn tiếng mà quát, chúng ta quốc dân đảng không có bạc đãi các ngươi, nhưng các ngươi lại như thế không màng quốc dân đảng ích lợi, tư thông hồng đảng, bán đứng quốc dân đảng ích lợi, như vậy ăn cây táo rào cây sung đồ vật, nhất định phải sát, diệt trừ cho sảng khoái, bất luận kẻ nào dám can đảm ăn cây táo rào cây sung, quốc dân đảng sẽ không nung chiều, ta cũng sẽ không nung chiều. Lý Lực Nghiên, vốn dĩ ta là thực xem trọng hắn, chính là hắn lại phản bội quốc dân đảng, cô phụ ta tín nhiệm, đây là một kiện cỡ nào bi ai sự tình, hôm nay đem tất cả mọi người kêu lên tới, đó là muốn nói cho các ngươi, hết thảy lấy quốc dân đảng ích lợi vì trước, nếu không sát. Trương Thiên Hạo, ngươi tới chấp hành xử bắn. Là. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, không rõ vì cái gì làm hắn tới chấp hành, nhưng đây đều là chuyện nhỏ, rốt cuộc cái này Lý Lực Nghiên là một cái phản đồ, loại người này chết một vạn thứ cũng sẽ không ghét bỏ quá nhiều. Hắn từ bên cạnh một cái cảnh vệ trong tay tiếp nhận một chi súng trường, sau đó về phía trước đi rồi vài bước, ước chừng ly Lý Lực Nghiên 20 mét địa phương mới ngừng lại được. Lý Lực Nghiên, chủ nhiệm cho ngươi cơ hội, ngươi lại không quý trọng, ta hiện tại lại cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi cung ra tới, ai là ngươi online, đem các ngươi tổ chức giao đái rõ ràng, ta sẽ hướng chủ nhiệm cầu tình, tha cho ngươi một mạng, nói đi. Trương Thiên Hạo, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi, ta còn không phải là ở ngày đó tiệc rượu thượng rơi xuống ngươi mặt mũi sao, ngươi cần thiết như vậy chí ta vào chỗ chết sao? Chủ nhiệm, nhất định là hắn, nhất định là Trương Thiên Hạo. Lý Lực Nghiên a Lý Lực Nghiên, ngươi tìm lấy cơ có thể hay không tìm một cái hảo một chút, mọi người đều biết ta là người, đừng nói bởi vì một cái nho nhỏ khiêu khích ta liền chịu không nổi, ta đây còn hôn cái giám à, thi thể liền liền lạn thành bùn, thật là. Này một thương đánh ngươi ngực, bất quá ta thương pháp không được tốt, hy vọng ngươi có thể thấy lạnh. Trương Thiên Hạo lập tức tiếp nhận thương xuyên, một viên đạn trực tiếp lên đạn. Theo một tiếng súng vang, liền thấy được viên đạn trực tiếp bắn vào Lý Lực Nghiên trán, một cổ máu tươi trực tiếp từ hắn giữa mày toát ra tới, cả người cũng đầu một vai, trực tiếp chết đến không thể càng chết ta đi, ta không phải muốn đánh ngực sao, như thế nào một thương đánh tới trán, này chênh lệch cũng quá lớn đi. Trương Thiên Hạo thu hồi thương, một tay che mặt, cảm thấy không mặt mũi gặp người. Những người khác vừa thấy Trương Thiên Hạo động tác, cũng đều muốn cười, nhưng đối mặt Khang Tử Hoa, cũng chỉ có thể chịu đựng, rốt cuộc này thương vẫn là có chút kém a. Báo cáo, chủ nhiệm, thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ. Về đơn vị. Nhìn đến Trương Thiên Hạo về đơn vị, Khang Tử Hoa lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giáo dục lên, đồng thời càng là đem cái này Lý Lực Nghiên thi thể bạo phơi 3 ngày, lấy cảnh báo giới. Chương 1156, giống nhau người. Chương 1156, giống nhau người. Theo Lý Lực Nghiên bị trước mặt mọi người xử tử, toàn bộ Bắc Bình đảng vụ xử không khí cũng là càng ngày càng áp lực, ngày thường còn có người nhỏ giọng thảo luận, nhưng kế tiếp, tất cả mọi người nghiêm túc công tác, không còn có người đi hỏi cái này sự tình. Cũng không có người nói đến việc này, rốt cuộc Khang Tử Hoa hôm nay kia đằng đằng sát khí tư thế, vẫn là không có người dám đi xúc hắn mày, rốt cuộc hai ngày này sự tình thật là quá nhiều, nhiều tới rồi liền người thường viên đều cảm giác được áp lực cực lớn. Mà Trương Thiên Hạo giống như người không có việc gì, ngồi ở trong văn phòng, mà toàn bộ trong nhà trang trí cũng toàn bộ tiếp cận kết thúc, cũng chính là hôm nay hoặc là ngày mai toàn bộ hoàn thành. Dư lại đó là gia cụ bãi tiến vào là được rồi. Còn có một chút nhi nho nhỏ trang trí phẩm bãi bãi. Nhật tử từng ngày đi qua, toàn bộ Bắc Bình đảng vụ xử bởi vì Lý Lực Nghiên sự tình cùng với Lưu Thừa Chí sự tình, tất cả mọi người trở nên cực kỳ cẩn thận lên. Liên làm việc đều nghiêm túc không ít. Hai ngày sau, Đồng Tất Kỳ cũng là từ hôn mê giữa tỉnh táo lại, lúc này đây hắn đại nạn không chết, bất quá cho dù là như thế, hắn cũng là một trận thốn thức không thôi. Chạm tất cả mọi người đi xem hắn, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng qua đi nhìn, chỉ là tất cả mọi người toát ra quan tâm, cho dù là Khang Tử Hoa, Từ Thực Tiễn cũng là như thế. Duy độc Trương Thiên Hạo một câu cũng không có nói, thậm chí toát ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình, xem đến Đồng Tất Kỳ cũng là cười khổ không thôi. Đối với Trương Thiên Hạo, hắn thật đúng là không có cách nào đến nỗi có phải hay không Trương Thiên Hạo phái người tới ám toán hắn, hắn liền tưởng đều không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo người này tuy rằng có chút hồn, nhưng lại không phải ngốc tử. Hết thảy đều viết ở trên mặt người, nếu thật muốn tìm hắn phiền toái, trên mặt đã sớm viết ra tới Thiên Hạo, tiểu tử ngươi không thể chú ý một chút, Đồng Tất Kỳ nói như thế nào cũng là chúng ta chạm một cái khoa trưởng, ngươi như vậy không cho hắn mặt mũi, hắn về sau khả năng sẽ tìm ngươi phiền toái. Ta sợ hắn cái quỷ, nếu hắn dám tìm ta phiền toái, ta trực tiếp ra 10 vạn đại dương, làm hắn một nhà toàn bộ đi làm phi cơ, lời này đó là ta nói, ta không tìm hắn phiền toái đã là cảm ơn trời đất. Đừng dối dám, biết không? Từ Thực Tiễn đối với Trương Thiên Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhỏ giọng mà cảnh cáo lên, đến nỗi Khang Tử Hoa nghe được lúc sau, cũng chỉ là nhíu mày vài cái, liền lại không có để ở trong lòng. Dối dám, nhưng không đại biểu ngốc đúng rồi, có một việc, muốn cùng ngươi nói một tiếng, một đoạn này thời gian, thích khách giống như thực tích cực, chính mình cẩn thận một chút, đừng làm cho thích khách có cơ hội thừa nước đục thả câu. Là Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền nhìn về phía cách đó không xa còn nằm ở trên giường bệnh Đồng Tất Kỳ, lớn tiếng mà nói, "Đồng khoa trưởng, quá một đoạn thời gian, ta đại hôn, thỉnh ngươi uống rượu mừng, đến lúc đó nhất định phải đến, bằng không ta không vui." Phúc. Nghe được Trương Thiên Hạo như vậy mời người uống rượu mừng, hơn nữa vẫn là dùng loại này ngữ khí, mặt khác cũng nhịn không được nở nụ cười, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói, thật sự là quá có ý tứ. Bất quá, nhìn đến Trương Thiên Hạo đã xoay người rời đi, mọi người cũng là chỉ là cười khổ một tiếng ba. Ngày 22 tháng 4, mưa nhỏ, Bắc Bình lại bị mưa nhỏ cấp bao phủ lên. Mà rời đi xem Đồng Tất Kỳ lại đi qua 3 ngày, Trương Thiên Hạo hiện tại mỗi ngày nhật tử quá thật sự vui vẻ, trừ bỏ đón đưa Đỗ Hân Nhiên ở ngoài, đó là ngốc tại trong nhà nhìn xem thư, đó là đi tiểu đao nương ngốc một thời gian. Chỉ là ngày này, liền ở Trương Thiên Hạo trở lại quốc dân đảng chỗ thời điểm, hết thảy như thường, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh. Chỉ là hắn lại thấy được từ chìa khóa trạm kế tiếp ở dưới lầu chờ hắn Thiên Hạo, ngươi đã đến rồi. Đại ca, có phải hay không có chuyện gì à? Ngươi bộ dáng này làm ta cảm giác được có chút không tâm an, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì, làm ngươi tự mình tới đó ta. Tiểu tử ngươi, có thời gian tinh đến cùng hầu dường như, có đôi khi như thế nào như vậy hồn đâu, đi, cùng ta hồi văn phòng, có một việc còn muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Đại ca, sự tình gì à, làm ngươi như vậy vội vã, giống như thiên muốn sập xuống dường như. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí không biết Từ Thược Tiền đang làm cái quỷ gì. Từ Thược Tiền cái gì cũng không có nói, chỉ là trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, liền lại lôi kéo hắn hướng lầu 2 đi đến, mà hắn xem Trương Thiên Hạo, xem đến hắn đều có chút không thể hiểu được. Rốt cuộc ánh mắt kia giống như nhìn đến tuyệt thế mỹ vị giống nhau, hắn không thể một ngụm đem Trương Thiên Hạo cấp ăn tươi nuốt sống. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó lại bất đắc dĩ đi theo, từng bước một chạy lên lầu. Chỉ là khi bọn hắn trải qua Từ Thược Tiền cửa văn phòng khẩu là lúc, lại không có đi vào, mà là trực tiếp hướng về Khang Tử Hoa văn phòng đi đến đại ca, như thế nào đi chủ nhiệm văn phòng? Chỉ là Từ Thược Tiền cũng không có trả lời hắn, mà là tiếp tục về phía trước đi, thực mau liền đi tới Khang Tử Hoa văn phòng, mà Khang Tử Hoa cũng ở bên trong chờ hắn, nhìn đến Trương Thiên Hạo là lúc, cũng là cười đứng lên, Thiên Hạo, ngồi, ở ta nơi này đứng khách khí. Cảm ơn chủ nhiệm, ta còn là đứng đi. Đúng rồi, chủ nhiệm, ta đang chuẩn bị trở về thỉnh nửa tháng giả, chuẩn bị một chút kết hôn sự tình, rốt cuộc ngày 1 tháng 5, chính là dư lại mấy ngày, đang chuẩn bị mang theo ta mà hôn thê đi các nơi đi dạo. Ha ha, liền biết tiểu tử ngươi tưởng cái quỷ gì chủ ý, bất quá, cái này hôn a, khả năng muốn trước tiên, hoặc là đợi sau. Khang Tử Hoa cũng là vẻ mặt xin lỗi, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt đều mang theo một tia vừa lòng, thậm chí còn nhìn từ trên xuống dưới Trương Thiên Hạo, thật giống như là thưởng thức một kiện hy thế chân bảo giống, thật là quá giống, nếu không chú ý, tuyệt đối nhìn không ra tới là hai người. Đúng vậy, nếu không phải nhìn đến ảnh chụp, ta thật đúng là vì là Thiên Hạo đâu, giống, quá giống, cơ hồ không đồng nhất mô giống nhau, chỉ là Thiên Hạo giống như có chút béo một chút. Đúng đúng đúng, ta nói nơi đó có chút không thích hợp đâu, nguyên lai là Thiên Hạo trên mặt thịt nhiều một ít, so ảnh chụp người trên nhiều một chút thịt. Bất quá này không có quan hệ, rốt cuộc người mập lên cũng là bình thường. Từ Thược Tiền cũng cầm lấy ảnh chụp nhìn, cảm giác được rất là vừa lòng, liền thuận miệng nói: "Thiên Hạo, lúc này đây có một cái nhiệm vụ, khả năng muốn ngươi quá mấy ngày liền muốn xuất phát, cho nên ngươi một đoạn này thời gian kết hôn khả năng không có bao nhiêu thời gian." "Như vậy cấp a?" "Đúng vậy, chính là như vậy cấp, hơn nữa vẫn là ngày 29 tháng 4 phía trước cần thiết đúng chỗ, hơn nữa mấy ngày nay ngươi phải nhớ kỹ rất nhiều đồ vật. Căn bản không có cái gì thời gian đi chuẩn bị kết hôn sự tình, bất quá nhiệm vụ trở về, chúng ta sẽ cho ngươi bổ một cái long trọng hôn lễ." "Đúng vậy, đến lúc đó ta cùng Từ thư ký nhất định cho ngươi chuẩn bị một cái long trọng hôn lễ, làm ngươi vẻ vang đem nhân gia cô nương cưới về nhà, ngươi xem coi thế nào." Rõ ràng là hai người đã thương lượng hảo, việc này mà một hai phải hắn đi không thể, hiển nhiên này ra ngoài hắn ngoài ý liệu, đến nỗi vì cái gì như vậy cấp, chính hắn cũng không biết. Thiên Hạo, đây là ảnh chụp, ngươi nhìn xem giống không giống ngươi. Lúc này, Từ Thược Tiền lấy quá một chương ảnh chụp, liền thấy được một cái ảnh chụp, mặt trên người đang nằm ở nơi đó, thoạt nhìn như là một cái nhà xác. Nhìn mặt trên người mặt, Trương Thiên Hạo cũng có chút sửng sốt, bởi vì hắn cùng Trương Thiên Hạo lớn lên quá giống, cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Duy nhất có chút bất đồng đó là người này tóc có chút đoạn, giống như bình thường đầu đinh giống nhau, mà Trương Thiên Hạo đầu tóc có chút trường mà thôi, đến nội gương mặt linh tinh, đều không sai biệt lắm, đặc biệt là làn da, đều có chút bạch, nhìn đến này bức ảnh, Trương Thiên Hạo đều hoài nghi đây là hắn song bảo huynh đệ là người nào a. Nếu không phải ta biết ta mẹ chỉ có ta một cái nhi tử, ta còn hoài nghi có phải hay không mẹ một cái khác nhi tử đâu. Chương 1157, tân nhiệm vụ. Chương 1157, tân nhiệm vụ. Đây là Tiếu Vũ Sơn, bình thường trung học tốt nghiệp, sau lại gia nhập Hồng Đảng, hiện tại là Hà Nam Tiếu Thất Sơn vùng Hồng Đảng căn cứ địa trò chơi đội trưởng. Bởi vì hôm trước về nhà kết hôn, bị chúng ta người phát hiện, trực tiếp đánh gục. Gia liền ở Thạch Gia Trang Tiếu Gia Đại Thiếu Gia. Chỉ là cái này Đại Thiếu Gia bị đánh gục là lúc, cũng không có người biết, khi chúng ta nhìn đến ảnh chụp thời điểm, liền nghĩ tới thay mận đổi đảo chi kế. Từ Thược Tiền cười nói cho nên, ngươi có một tuần chuẩn bị thời gian, mà hướng cái này Tiếu Vũ Sơn. Bắt trước hắn thói quen, bắt trước hắn động tác, lại còn có hắn tùy tùng, đã bị chúng ta chiêu hàng, hắn sẽ trợ giúp ngươi hoàn thành. A, Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, lúc này đây không phải chính mình kết hôn, mà là thay thế người khác đi kết hôn, việc này làm trực tiếp đả kích đến hắn một cái trở tay không kịp chủ nhiệm, làm ta mạo hướng một người, nơi đó có đơn giản như vậy à, một người thói quen, động tác, thậm chí hành vi từ các phương diện đều là hoàn toàn không biết gì cả, thực dễ dàng bị người phát hiện, nhiệm vụ này thật sự không thành, không thành. Hắn lại không đốc, loại này nhiệm vụ 9 thành 9 sẽ thất bại, nguyên nhân chính là bởi vì thực dễ dàng bị phát hiện, thậm chí thực dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn, chỉ cần phát sinh ngoài ý muốn, kia chỉ có đường chết một cái, căn bản không cần nhiều lời chủ nhiệm, cái này có thể hay không không đi à, ta chính mình đều phải kết hôn, hiện tại làm ta mạo danh thay thế người khác đi kết hôn, đây là kết kia người sai vặt hôn à, này không phải đem ta đặt ở hỏa giá thượng đường sao? Trương Thiên Hạo trên mặt cũng là cười khổ, hơn nữa là tương đương khổ cái loại này. Hắn cũng không biết như thế nào, hiện tại lúc này làm hắn đi mạo hướng Tiếu Vũ Sơn, này không phải làm khó hắn sao? Tiểu tử ngươi thuộc về con khỉ, không đổi không đi, liền như vậy định rồi, hơn nữa việc này tuyệt đối tuyệt mật, trừ bỏ chúng ta ba người ở ngoài, không còn có người biết. Nếu xuất hiện ngoài ý muốn, kia đó là chính ngươi để lộ tin tức, xuất hiện vấn đề chỉ có thể là chính ngươi bọc. Chủ nhiệm, như vậy đoạn thời gian căn bản không có biện pháp biến thành một người khác, hơn nữa cũng không có khả năng biến thành một người, chỉ là thói quen, động tác đều phải học thượng thời gian rất lâu, còn có người danh, địa danh, thậm chí các người tin tức, nhiều như vậy đồ vật muốn học đến quá nhiều. Trương Thiên Hạo trực tiếp vẻ mặt cay đắng, hắn căn bản không nghĩ tiếp như vậy nhiệm vụ. Thiên Hạo, này đó là khảo nghiệm ngươi thời điểm tới rồi, vốn dĩ chúng ta cũng có thể phái ra mặt khác những người khác, nhưng là không có người cùng cái này Tiếu Vũ Sơn trưởng đến giống, các ngươi lớn lên quá giống, cho nên mới cho ngươi đi, nếu không phải cái kia cảnh vệ cung khai đến có chút muộn, chúng ta đã sớm làm hắn đem Tiếu Vũ Sơn thói quen cấp nói ra. Còn có, các loại thiếu thất đội du kích các loại tình huống hai ngày này cũng sẽ lục tục đưa lại đây, cho nên thật thừa tế thượng, ngươi chỉ có 5 ngày thời gian, hơn nữa ở ngày 30 tháng 4 phía trước muốn tới đạt Tiếu gia. Ta thiên, thời gian này cũng thật chặt, khẩn đến liền một cái khẩu khí đều sắp xuyên bất qua tới. Trương Thiên Hạo trực tiếp phun tào nói, thậm chí vẻ mặt khổ qua mặt đại ca, ta có thể cự tuyệt sao? Không thể. Ai, như thế nào tiếp như vậy một cái xui xẻo nhiệm vụ, khi nào bắt đầu? Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn Khang Tử Hoa cùng Từ Thượng Tiền trong chốc lát, chúng ta sẽ đem ngươi phái ra đi, kế tiếp ngươi liền không cần về nhà, ngươi trực tiếp đi huyện Bình, ngươi ở huyện Bình, đến lúc đó từ huyện Bình đảng vụ xử người phụ trách Lý Kiến Quân cùng ngươi hội báo, hơn nữa giới hạn ngươi một người biết, hơn nữa Lý Kiến Quân cũng là một người biết đến. Hảo đi, ta đánh mấy cái điện thoại, việc này làm, thật là có chút không địa đạo. Một bên đoán giận một bên hướng ra phía ngoài mặt đi đến, đồng thời hắn trên mặt cũng nhiều vài phần chua xót, hiện tại làm hắn đi đương đội du kích trưởng, này không phải cố ý làm hắn khó coi sao? 3. Hân Nhiên, là ta. Thiên ca, có chuyện gì sao? Đỗ Hân Nhiên đang ở trong trường học đi học, mấy ngày nay Trương Thiên Hải không có việc gì liền sẽ đi đón đưa, ít nhất mặt ngoài vẫn là quan hệ giống như tiểu tình lữ giống nhau là cái dạng này, ta muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, thời gian tương đối trưởng, đến nỗi khi nào, ta liền không biết, cho nên lúc này đây kết hôn khả năng không có thời gian. Không kết hôn. Lý Hân Nhiên vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức nội tâm liền xuất hiện ra một cổ vui sướng cùng mất mát, nhưng lập tức liền lại lo lắng hỏi, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Không có, chỉ là đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cụ thể thời gian đã định, chờ ta trở lại thời điểm, chúng ta lại cử hành hôn lễ, hy vọng có thể tồn tại trở về đi. Trương Thiên Hạo nói xong, liền treo điện thoại, sau đó hắn liền đi ra ngoài đi một chút, cũng không có dùng chính mình điện thoại đánh, mà là tới rồi bên ngoài trực tiếp dùng công cộng điện thoại đánh mấy cái điện thoại, xem như đem vài món sự tình cấp an bài hảo ba. Cùng ngày giữa trưa, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi tới huyện Bình bên trong thành một cái tiểu biệt thự nội, liền thấy được Lý Kiến Quân ở chỗ này chờ đều sẽ hắn Trương khoa trưởng, đây là ngươi cảnh vệ Hà Kiện, ngươi đã kêu hắn tiểu Hà đi. Nói, hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua đang đứng ở một bên Hà Kiện lớn tiếng mà nói cảnh vệ tiểu Hà, về sau còn muốn thỉnh tiểu Hà chiếu cố nhiều hơn, cùng nhau vì quốc dân đảng xuất lực, cùng nhau vì quốc dân đảng lập tân công. Trương khoa trưởng quá khách khí, Trương khoa trưởng quá khách khí, về sau là ở ngài lãnh đạo hạ, cùng nhau hoàn thành quốc dân đảng nhiệm vụ, tiêu diệt đội du kích, dọn dẹp quốc dân đảng chướng ngại. Hà Kiện nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng là rõ ràng ngây ngẩn cả người, miệng đều có chút trương đến đại đại. Cơ hồ không thể tin được trước mặt Trương Thiên Hạo, còn tưởng rằng là thấy được Tiếu Vũ Sơn đâu. Rốt cuộc hai người quá giống, bất quá Trương Thiên Hạo trên người nhiều vài phần bình đạm cùng ổn trọng, mà Tiếu Vũ Sơn lại là một thân hòa bạo, trên mặt biểu tình đều không lớn giống nhau tiểu Hà, nói Tiếu Vũ Sơn là như thế nào kêu ngươi? Tiếu Vũ Sơn trước kia vẫn luôn kêu ta tiểu Hà, ngài cũng kêu ta tiểu Hà là được, kêu ta tiểu Hà là được. Hà Kiện vừa nghe, lập tức nghiêm túc lấy lòng nói đừng như vậy, ta hiện tại đó là Tiếu Vũ Sơn, đến nỗi Tiếu Vũ Sơn các loại động tác, thói quen, ngươi đều phải nói cho ta. Ta mấy ngày nay muốn đem hắn luyện một luyện, phòng ngừa lộ tẩy, đối chúng ta bất lợi, con người của ta là rất hào phóng, nếu ngươi làm tốt, ta không ngại cho ngươi tiền thưởng. Cảm ơn Trương khoa trưởng. Hà Kiện lập tức lớn tiếng mà cảm tạ nói là Tiếu Vũ Sơn, ngươi ngày thường như thế nào xưng Tiếu Vũ Sơn? Tiếu đội trưởng, cơ hồ tất cả mọi người kêu Tiếu đội trưởng, chỉ có mấy cái kêu ngươi lao Tiếu, một cái là chỉ đạo viên Mã mới vừa, một cái khác đó là vệ sinh viên Mã Hiểu Yến, lúc này đây ngươi trở về, kỳ thật cũng không phải chuẩn bị kết hôn, rốt cuộc ngươi cùng Mã vệ sinh viên quan hệ tương đối hảo, liền kém đánh kết hôn xin. Những người khác là kêu ngươi Tiếu đội trưởng, nhưng ngươi ninh bất quá cha mẹ ngươi, không thể không trở về kết hôn. Nghe nói ngươi lúc này đầy kết hôn đối tượng là ngươi Hoa Hoa Thần, Thiên Tân sư phạm học viên một học sinh, năm trước vừa mới tốt nghiệp, hiện tại ở Thạch Gia Trang đệ nhất trung học dạy học. Nàng kêu cầu Nguyệt Tiểu, nghe nói tính cách có chút đánh đá, thậm chí tư tưởng có chút không giống người thường, giống như nghe nói cái gì tự do yêu đương, đối với gả cho Tiếu đội trưởng ngươi, nàng cũng không vừa lòng. Theo hai người nơi này hiểu biết lên, Trương Thiên Hạo cũng là càng nghe càng nhiều, cũng là cảm giác được đầu càng lúc càng lớn, cái này kêu sự tình gì, toàn bộ chính là mẹ nó một đống loạn dâm dạng. Căn bản không phải hắn tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Cái này làm cho hắn trong lòng thỉnh thoảng khởi mao, biết được càng nhiều, hắn trong lòng cũng là càng không đế, loại này không đế làm hắn không thể không càng thêm tập trung tinh thần tới ứng đối việc này, rốt cuộc chỉ có thể thành công không thể thất bại. Chương 1158, xuất phát. Chương 1158, xuất phát. Có Hà Kiện hỗ trợ, Trương Thiên Hạo bắt đầu các loại bắt trước, động tác, thanh âm, thói quen, cái này làm cho hắn quá đến đã phong phú, lại cảm giác được một trận mê mang. Hắn đây là gọi là gì? Không biết ngày đêm tránh ở này một cái tiểu biệt thự nội luyện tập, thậm chí Trương Thiên Hạo rất nhiều động tác đều phải sửa, đặc biệt là Tiếu Vũ Sơn kia tính tình càng là muốn bắt trước đến giống. Nay chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp sẽ là đại lượng văn kiện đưa tới, trong đó Tiếu Vũ Sơn trong nhà tình huống, có Tiếu Vũ Sơn cha mẹ, quản gia, tiểu muội, người hầu tử tử. Còn có Cổ Nguyệt Tiêu cùng với cổ gia một ít nhân vật trọng yếu ảnh chụp, danh sách, cũng may mắn hắn trí nhớ siêu cường, bằng không thật đúng là không biết là ai đâu. Cứ như vậy, ngần ngơ đó là tới rồi ngày 28 tháng 4, Trương Thiên Hạo ở Hà Kiện chú ý bên trong, bắt đầu đi nổi lên Tiếu Vũ Sơn nện bước lên, thậm chí liền nói chuyện ngữ khí đều có chút giống. Duy độc thanh âm, Trương Thiên Hạo thanh âm càng rõ ràng, mà Tiếu Vũ Sơn giọng nói có chút không lớn giống, rốt cuộc ngoại giống đã xem như không tồi, hiện tại lại muốn thanh âm giống, này cơ hội là khả năng không lớn. Thanh âm, Trương Thiên Hạo nỗ lực đem chính mình tiếng nói đè ép, tận lực dùng chính mình giọng the thé bắt đầu cùng Hà Kiện đối tượng, làm Hà Kiện cảm thụ một chút Trương Thiên Hạo giọng the thé vận dụng, lúc này mới có vài phần tương tự. Giọng khẽ thế, Trương Thiên Hạo cũng không thể không cảm thán, nếu thói quen dùng giọng khẽ thế, kia cũng không phải là hảo thói quen Trương khoa trưởng, thế nào, thói quen sao? Không sai biệt lắm đi, chỉ là ta lo lắng Tiếu Vũ Sơn trong nhà cha mẹ cùng với hắn tiểu muội sẽ phát hiện ta dị thường, đặc biệt là tính cách, động tác thần thái phương diện, cái này đến không phải chính yếu chính là ta hiện tại có một vấn đề, kia đó là đội du kích cái kia Mã Hiểu Yến, nàng chính là Tiếu Vũ Sơn người yêu, ta sợ bị nàng phát hiện. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, tuy rằng hiện tại hắn đó là Tiếu Vũ Sơn, còn là cảm giác được có rất nhiều không ổn không có việc gì, tin tưởng lấy Trương khoa trưởng năng lực, nhất định hội diễn hảo nhân vật này, ngươi nói đúng không? Được rồi, lão Lý, đừng chụp ta mông ngựa, lại chụp cũng vô dụng, ta lại không có khả năng cho ngươi thăng quan, lại nói, Bắc Bình cũng không phải là một cái hảo địa phương, loạn thật sự, nếu ta có thể không ở Bắc Bình, ít nhất ta tạm thời vẫn là an toàn, toàn bộ Bắc Bình đảng vụ xử mẹ nó chính là một cuộn chỉ rối. Hắn thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ nói, ngươi ở huyện Bình vẫn là tương đương tốt, núi cao hoàng đế xa, một phương chư hầu, so với Bắc Bình tới nói, an ổn đến quá nhiều. Ha ha, Trương khoa trưởng nói được cũng đúng. 3. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo ở Hà Kiện dẫn dắt hạ, liền hướng về Thạch Gia Trang mà đi. Đúng rồi, Tiểu Hà, ta trước kia chịu quá thương sao? Chịu quá không ít thương, sau lại đều hảo, làm sao vậy? Hà Kiện cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc Tiếu Vũ Sơn đã chịu thương hảo, tự nhiên mà vậy, liền không có gì có thể nói không phải, ta nói ta trên người hẳn là có vết thương đi. Cái này, hẳn là có đi, ta không lớn rõ ràng, đội trưởng, làm sao vậy? Hà Kiện có chút đoán không Trương Thiên Hạo ý tưởng, thậm chí vẻ mặt khẩn trương mẹ nó, khả năng sẽ xảy ra chuyện, cái kia Mã Hiểu Yến giúp Tiếu Vũ Sơn xem thương đi, nếu nói như vậy, ta mẹ nó trên người không thương, chỉ cần Mã Hiểu Yến một tra, liền sẽ phát hiện, ta liền sẽ lập tức bại lộ. Hẳn là không thể nào. Đúng rồi, đem Mã Hiểu Yến cùng Tiếu Vũ Sơn chi gian quan hệ lại nói được càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, nếu không sẽ thực phiền toái. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc mà nói tỉ như hai người có hay không ở bên nhau, thậm chí Mã Hiểu Yến các loại động tác thói quen, yêu thích từ từ, đều cùng ta nói. Cái này, ta liền không lớn rõ ràng, rất có thể hai người còn không có ở bên nhau, rốt cuộc không có xin kết hôn, ngốc tại cùng nhau sẽ bị người chê cười. Hà Kiện lập tức nhỏ giọng mà nói, Tiếu đội trưởng, ngươi hiện tại đã rất giống. Sai, ta hiện tại chính là Tiếu đội trưởng. Trương Thiên Hạo lập tức sửa đúng nói, đồng thời ngẩng đầu nhìn bên ngoài, xe lửa đã hướng về Thạch Gia Trang khai đi, tốc độ cũng không mau, nhưng bên ngoài đen nhánh bầu trời đêm bên trong, mang theo một chút tinh quang cùng ánh đèn, nhưng lập tức lại dây lát lướt qua đây là một cái mặt biết lộ, cũng là một cái không biết đi thông nơi nào lộ, hắn cái này giả còn không biết kế tiếp sắp sửa như thế nào ứng đối kế tiếp các loại đặc động dục hướng. Chỉ là tới rồi hiện tại, hắn cũng không có bất luận cái gì lùi bước lý do ba. Bắc Bình đảng vụ sự nội, Khang Tử Hoa cùng Từ Thược Tiền nhận được Trương Thiên Hạo rời đi điện thoại, cũng biết cái này kế hoạch cũng chính thức bắt đầu chấp hành, muốn tiêu diệt này một chi đội du kích, chính là núi lớn bên trong tìm tới tìm lui, khó khăn quá lớn lao tử, ngươi nói Trương khoa trưởng có thể hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ sao? Không biết, đối với lúc này đây nhiệm vụ, chúng ta hiện tại chỉ có thể tin tưởng Thiên Hạo, chỉ có từ nội bộ tăng dã, như vậy lúc này đây đội du kích mới có thể bị chúng ta tiêu diệt, thậm chí đã kích Hồng Đảng ở dự hoàn ngạc cái gọi là căn cứ địa. Không, chủ nhiệm, ta cho rằng chuyện này không phải như vậy tính, nếu tiểu tử này có thể ở nơi đó bò lên trên địa vị cao, so với chúng ta biến mất một chi nho nhỏ đội du kích hiếu thắng đến quá nhiều. Cho nên, ta không lớn tán thành trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Đương nhiên, nếu chúng ta trực tiếp biến mất bọn họ, cũng là có cơ hội, chỉ là kia căn cứ địa mới là chúng ta trọng điểm, hiện tại quốc dân đảng đang ở điều binh khiển tướng, đối này một bộ phận căn cứ địa Hồng Đảng tiến hành quét sạch. Từ Thực Tiền ánh mắt xem đến vẫn là xa một chút, so với Khang Tử Hoa cũng không kém vậy, ngươi ý tứ là làm Trương Thiên Hạo trực tiếp gia nhập trong đó, làm một cái cao cấp nội điệp. Ta là có như vậy tính toán, chính là không được à, rốt cuộc hắn là một cái chúng ta, hành chính tổng hợp khoa trưởng, chỉ có thể làm mấy tháng nhiệm vụ, không thể luôn ở nơi đóng đốc. Nếu không đối chúng ta tới nói, là thực bất lợi. Hảo, ta đã biết, chuyện này, chúng ta liên danh hướng Nam Kinh bên kia xin một chút, nhìn xem bên kia đối chúng ta nơi này kế hoạch có cái gì cụ thể cái nhìn. Có phải hay không đồng ý làm Trương khoa trưởng đánh vào Hồng Đảng bên trong? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định từ Nam Kinh quyết định, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thân phận bãi tại nơi đó ba. Đồng dạng, Đỗ Gia Đỗ Hân Nhiên ngồi ở án thư, nhìn Trương Thiên Hạo cùng nàng chụp kết hôn chiếu, nàng đều có chút ngây người, nhưng lập tức lại từ chính mình trong ngăn kéo mặt lấy ra một trường cao trung tốt nghiệp chiếu, mặt trên có hơn 30 cái đồng học, mà nàng trực tiếp đem nàng ánh mắt đầu đến trong đó một cái nam sinh chân dung mặt trên, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Ngây người nàng căn bản không có chú ý tới, nàng mụ mụ không biết khi nào đã đi tới nàng sau lưng. Nhìn nàng ôm một trương ảnh chụp, trên mặt cũng nhiều một ít khó xử. Nàng minh bạch nữ nhi tâm tư, nhưng lập tức đều là muốn kết hôn người Hân Nhiên, vung đi. Mẹ, ta biết ngươi trong lòng luyến tiếc, chính là ngươi lập tức liền phải gả người, nếu ngươi như vậy đi xuống, sẽ trực tiếp làm đến gia đình bất hòa, chúng ta nữ nhân gả chồng lúc sau, nhất định phải chú ý gia đình tốt tốt đẹp đẹp, nếu không hối hận chỉ có thể là chúng ta nữ nhân, thật sự, mẹ là người từng trải. Mẹ, lúc này đây khả năng kết không thành hôn, hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không biết khi nào mới có thể trở về, này hôn cũng không biết khi nào mới có thể kết, thật sự. Nha đồng đốc, các ngươi giấy hôn thú đã lên đi, ngươi hiện tại đó là trường phụ nữ chủ nhân, hiện tại cái này chứng lãnh, liền không thể lại đổi ý, ngươi cũng nên qua đi thích ứng một chút nữ chủ nhân thân phận, không phải mẹ muốn đuổi ngươi đi, mà là ngươi muốn ở trong nhà xác lập chính mình địa vị. Cho dù là kết không được, ngươi cũng có thể dọn qua đi trụ, rốt cuộc các ngươi đã là chân chính phu thê, mặc kệ là danh nghĩa vẫn là sự thật, đều là như thế này. Chương 1159, Tiếu phủ. Chương 1159, Tiếu phủ. Ngày 29 tháng 4 buổi trưa, Trương Thiên Hạo cùng Hà Kiện hai người trực tiếp tới rồi Thạch Gia Trang ga tàu hỏa, dẫn theo đơn giản hành lễ, liền xuất hiện ở ga tàu hỏa bên ngoài. Tiểu Hà, trong nhà còn không biết chúng ta trở về, hiện tại chúng ta đi như thế nào? là ngồi xe trở về đi. Thiếu gia, tiếu phủ cách nơi này khá xa, chúng ta vẫn là ngồi xe trở về đi, nếu muốn nhìn, về sau chậm rãi xem, ngươi xem coi thế nào. Hà Kiện lập tức minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, hiện tại trực tiếp sửa miệng vì thiếu gia như vậy, ngồi xe trở về. Hai người trực tiếp ngồi xe kéo, 40 phút sau, hai người liền xuất hiện ở một người cao lớn phủ đệ trước cửa, hai tôn cao lớn sư tử bằng đá ngồi xổm trước cửa, mà hai bên còn có bốn cái gia đình ở chặng cương, hiển nhiên đây là thiếu gia là một cái không nhỏ gia đình đứng ở trước cửa, nhìn nhìn trước mặt cái này cao lớn môn, toàn bộ thiếu gia thoạt nhìn chiếm địa diện tích không nhỏ, thậm chí có thể nói là cái đại biệt viện gì, đại thiếu gia đã trở lại, đại thiếu gia đã trở lại. Mấy cái trông cửa người vừa thấy đến Trương Thiên Hạo, liền lập tức chạy tới, hiển nhiên là nhận được Trương Thiên Hạo. Trong đó một cái chạy tới tiếp nhận Trương Thiên Hạo trong tay dừng ra, một cái trực tiếp hướng bên trong chạy tới đại thiếu gia, ngươi cuối cùng đã trở lại, lại không trở lại, phu nhân lại muốn mắng chửi người, này đều đã mắng vài lần, lao ra cũng ở chỗ này chờ ngươi đâu. Trương Thiên Hạo đương nhiên biết đây là vì cái gì, rốt cuộc ngày mai kết hôn, hôm nay mới trở về, việc này nói như thế nào cũng có chút nhì không thể nào nói nổi ân, đi thôi. Trương Thiên Hạo bình tĩnh nhìn hắn một cái, liền trực tiếp đem cái dương đưa qua, sau đó liền cùng Hà Kiện hướng bên trong đi thiếu gia, lão phu nhân đang ở chính đường chờ ngươi, chúng ta này liền qua đi. Ân. Hắn lại lên tiếng. Sau đó liền cất bước đi vào tiếu gia đại môn, tới rồi bên trong liền nhìn nhìn bốn phía, lại xem nhanh chóng đi theo phía trước cái này bảo vệ cửa phía sau, theo đường ngay hướng đi, ước chừng gần 10 mét xa, liền thấy được một cái đại phòng. Còn không có đi qua đi, liền thấy được một cái thiếu nữ từ trong phòng chạy ra tới, trực tiếp nhào tới ca, ngươi cuối cùng là đã trở lại, chúng ta đều chờ đến vội muốn chết, ngươi lại trở về, nương đều đã mắng rất nhiều lần. Đi Trương Thiên Hạo bên người, trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, một cổ xúc cảm trực tiếp từ thiếu nữ trên người truyền đến, làm Trương Thiên Hạo không khỏi tâm thần căng thẳng, lập tức liền nở nụ cười nha nha, ngươi đều mau thành đại cô nương, còn như vậy ra nhìn xem ca cho ngươi mua cái gì. Nói hắn nhẹ nhàng tiếu Minh Châu chán thượng bắn một chút, sau đó mới dùng giọng the thé nói ca, ngươi như thế nào lại đạn ta chán, ngươi không phải nói không bắn sao, ngươi chính là đã nhiều năm không có đạn ta chán, cũng không sợ đem ta đạn buồn. Được rồi, cho ngươi, chính mình mở ra nhìn xem. Trương Thiên Hạo trực tiếp đệ từ quần áo túi lấy ra một cái hộp nhỏ, sau đó đưa qua là cái gì à, không phải là vòng cổ đi. Tiếu Minh Châu ánh mắt lập tức bị hấp dẫn qua đi, chỉ là Trương Thiên Hạo nội tâm vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc qua cửa thứ nhất, kế tiếp mấy quan còn không biết như thế nào qua đâu. Cho dù là Tiếu Minh Châu, nếu phản ứng lại đây, cũng sẽ có nhất định cảm giác vòng cổ, đúng là vòng cổ, hảo xinh đẹp, thật là thật xinh đẹp. Tiếu Minh Châu từ bên trong lấy ra một chuỗi thủy tinh vòng cổ, kia trong suốt vô sắc thủy tinh vòng cổ, dưới ánh mặt trời, có vẻ phá lệ đẹp, thậm chí thoạt nhìn trắng tinh không rảnh. Tuy rằng mỗi một cái nho nhỏ thủy tinh đều không lớn, nhưng thoạt nhìn lại rất xinh đẹp cảm ơn ca. Trương Thiên Hạ ấn Hà Kiện cách nói, thân nhị xoa xoa nàng đầu, liền hướng bên trong đi, ngươi không phải nói không xoa ta đầu sao, như thế nào lại xoa nhẹ, thật là. Trương Thiên Hạ vừa nghe, lập tức liền biết cái này tiểu nha đầu đã lớn, hắn làm cái này động tác vẫn là có chút không lớn thích hợp. Lúc này, trong nhà chính đi ra một cái hơn 50 tuổi người, thân xuyên một thân áo dài, thoạt nhìn, vẻ mặt phong sương, nhìn đến Trương Thiên Hạo trở về, lập tức cười đón lại đây đại thiếu gia đã trở lại. Lương bá. Ha ha, thiếu gia trở về liền hảo, thiếu gia trở về liền hảo. Lương bá, căn cứ tư liệu thượng biểu hiện, người này không có gì ham mê, duy nhất đó là đối với Yên có chút yêu thích, hơn nữa là ngày thường chịu cấp đức môn loại này bình thường Yên, nhưng đối với Hảo Yên, hắn càng thích Lương bá, lúc này đây không có gì cho ngài mang, như vậy, ta cho ngài chuẩn bị mấy chi xì gà, nhập khẩu nói đến tới xì gà, không tồi nhãn hiệu, vị cũng thực tuyệt. Nói, hắn trực tiếp đưa qua đi một hộp xì gà, xem như một chút tâm ý đa tạ đại thiếu gia, đa tạ đại thiếu gia. Lương Ba tiếp nhận xì gà, cũng là vẻ mặt vui sướng, rốt cuộc xì gà nhưng không tiện nghi, mấy chục đồng tiền một hộp, mà vào khẩu càng quý, thượng trăm, thậm chí mấy trăm đều là bình thường thiếu gia thỉnh. Chính đường bên trong, Trương Thiên Hạo đi trên đi vào đi, liền thấy được đang ở trung gian ngồi nhị lão, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, bởi vì hắn thấy được lão phu nhân chính cầm một cây lông gà thảm, chính vẻ mặt tức giận trừng mắt hắn, hảo ngươi cái bất hiếu tử, còn biết trở về à, còn biết trở về à, xem ta không đánh chết ngươi cái này đáng chết tiểu súc sinh. Ta như thế nào sinh ngươi cái này tiểu xuất sinh, cả ngày không trở về nhà. Mà nàng lão phu nhân bên cạnh còn có một cái người già và trung niên, cũng là một thân áo dài, cùng Trương Thiên Hạo tây trang dày da nghiêm trọng không hợp cha. Nương, ta này không phải chạy Bắc Bình chuẩn bị một ít lễ vật cho ngài sao? Ngài nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Tiểu Hà, đem lễ vật lấy lại đây, cấp cha mẹ đưa lên tới. Là, ngươi tiểu xuất sinh, vừa đi đó là 4-5 năm, ngươi còn biết có cái này ra à? Ngươi trong mắt còn có chúng ta cái này cha mẹ sao? Hỗn đản, đánh chết ngươi cái này tiểu hỗn đản. Nói, lông gà thảm liền đối với Trương Thiên Hạo trên người đánh lại đây. Mà Trương Thiên Hạo vừa thấy, sự tình hôm nay không thể thiện, trực tiếp bùm một tiếng quỳ gối nhị lao trước mặt, túi đầu nhận sai. Lão phu nhân đánh vài cái, cũng cảm giác được không sai bị lắm, liền lại tức hô hô ngồi ở chỗ kia giận dỗi, rốt cuộc 4-5 năm không trở về nhà, có thể hay không khí sao? Nương, đều là hài nhi không phải, ngài lao xin bớt giận, đừng tức giận hỏng rồi thân thể, ta nhưng tội lỗi lớn, cha, ngươi lấy khuyên nương nương. Đừng nóng giận. Ngươi còn có mặt mũi nói, không đều là ngươi làm hại, ngươi nương còn không biết ở phía sau ở Phật đường đã bái bao nhiêu lần Phật, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Có bản lĩnh ngươi lại đi, vĩnh viễn đừng trở về. Cha, ngươi cũng nguôi giận, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, đừng tức giận thân thể, ta này không phải đã trở lại sao? Trương Thiên Hạo lập tức qua đi cấp lao phu nhân truy truy eo, lại cấp lao gia tử trên người truy truy, một bộ lấy lòng bộ dáng nương, đây là cho ngài mua lông trồn, chính là khó gặp chân phẩm, đây là đồ trang điểm, nước pháp nhãn hiệu, vài trăm đại dương một bộ, cho ngươi mang theo một bộ trở về, ngươi dùng, tuyệt đối sẽ tuổi trẻ mười mấy tuổi. Cha, đây là tây trang, ngươi làm buôn bán, đi ra ngoài xuyên cái tây trang, thoạt nhìn nhiều uy phong được rồi, Đường Hiệp bảo, ngươi về điểm này nhi tiền lương thủy không đủ đi, nhất định là mượn không ít tiền, về sau chính mình tiền chính mình dùng, đừng mua này đó đồ vô dụng. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là vừa lòng thu xuống dưới, thậm chí lao phu nhân cũng là đem đồ trang điểm tả hữu nhìn nhìn, vẻ mặt vừa lòng. Mà Trương Thiên Hạo lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hiện tại tiếu gia này một quan xem như quá đến không sai biệt lắm, rốt cuộc 4-5 năm không có trở về, tiếu gia người đối hắn thói quen, thái độ đều không lớn hiểu biết, duy nhất lo lắng đó là hắn đội du kích người cùng sự lương bá, lập tức bố trí, tiếu gia đã trở lại, lúc này đây cuối cùng là đem hôn cấp kết, tiểu phi, ngươi lúc này đây cũng không thể lại chạy. Chương 1160, Cổ Nguyệt Tiểu. Chương 1160, Cổ Nguyệt Tiểu ấn Hà Kiện cách nói, Tiếu Vũ Sơn thượng một lần thu được trong nhà tin liền tính toán trở về ngày 1 tháng 5 trở về, mà trong nhà càng là cho hắn chuẩn bị một môn hôn sự, hơn nữa vẫn là Tiếu Vũ Sơn hoa thân. Theo Tiếu Vũ Sơn trở về, toàn bộ tiếu phủ cũng đi theo công việc lưu bù lên, thậm chí bên trong lại một lần kiểm tra bố trí, ước chừng hỉ tự dán lên đỏ thấm đèn lồng treo lên tới, đỏ thấm hỉ phục chuẩn bị lên. Mà Trương Thiên Hạo lại là ở một cái thị nữ tiểu hồng dẫn dắt hạ, bắt đầu ở tiếu phủ đi dạo lên, nói là dạo, kỳ thật chính là Trương Thiên Hạo quen thuộc hoàn cảnh, đây là hắn đến nơi đây bước đầu tiên. Thậm chí cái gọi là tân phòng cũng bắt đầu dạo lên, tiếu phủ bên ngoài thoạt nhìn rất lớn, nhưng toàn bộ diện tích cũng chính là 2 mẫu đất tả hữu 1000 tới mét vuông, nhưng này đã là tuyệt đối gia đình giàu có thiếu gia, ngươi chính là thật dài thời gian không đã trở lại, giống như ngươi đối trong nhà người đều có chút quên mất. Ân, là có chút quên mất, này đều 4-5 năm không tới người nhà, tiểu hồng, trong chốc lát cấp lặng lẽ chỉ cho ta nhận nhận, ta lại hồi ức, thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi. Trương Thiên Hạo cũng là cười ha hả mà nói thiếu gia, ngươi biến hư. Phải không, ta như thế nào không cảm thấy, bất quá tiểu hồng, ngươi thích thiếu gia đổi bại sao? Thiếu gia, ta cùng ngươi nói giỡn, đi thôi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó từ trên người lấy ra một chi nho nhỏ lắc tay đưa qua, nắm lên tiểu hồng tay, cũng cho nàng mang lên tiểu hồng, mang lên này lắc tay, ngươi chính là người của ta nga. Thiếu gia, ngươi thật sự biến hư, ngươi trước kia chưa bao giờ nói như vậy, thật sự. Bất quá, tiểu hồng tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là thực vui vẻ bắt tay liên đưa tới trên tay, đặc biệt là này hoàng kim lắc tay, thoạt nhìn vẫn là tương đương xinh đẹp được rồi, cùng ta nói trong nhà tình huống đi. Xem cha thân thể, cũng không tệ lắm, cũng không biết sinh ý như thế nào. Cái này, tiểu hồng không hiểu, bất quá lao cha cùng phu nhân đều tưởng ngươi, mỗi ngày phu nhân đều đi Phật đường cho ngươi cầu phúc, lao ra tuy rằng thân thể còn hảo, nhưng rõ ràng, hôm nay tươi cười so ngày xưa đều nhiều rất nhiều. Đúng rồi, còn có Cổ tiểu thư, nàng chính là một cái đại mỹ nhân, chỉ là nếu không phải Cổ lao gia tử vẫn luôn nhận định việc hôn nhân này, Cổ tiểu thư đã sớm lật qua đi, nàng cũng không giống như thích ngươi. Theo tiểu hồng đem trong nhà tình huống cùng Trương Thiên Hạo nói, Trương Thiên Hạo đối với ngày mai thành thân cũng có nhất định chuẩn bị, thậm chí minh bạch cái này Cổ Nguyệt Kiều cũng là một cái ớt cay nhỏ tính tình. Chủ yếu là nàng đối với Tiếu Vũ Sơn cũng không vừa lòng, thậm chí thoạt nhìn giống như vô tâm không phổi, hoàn toàn một bộ hiện đại nữ tính bộ dáng đích xác, ở Thiên Tân sư phạm tốt nghiệp, hiện tại chỉ là giáo sơ trung, nhưng tư tưởng thượng tiếp nhận rồi hiện đại nữ tính lễ rửa tội, tiếp thu chính là tự do yêu đương, mà không phải tiếp thu loại này phong kiến ép duyên. Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Thiên Hạo liền không khỏi nở nụ cười thiếu gia, ngươi cười cái gì nha? Nhân gia Cổ tiểu thư chính là nhiều lần nói, nàng mới không gả cho ngươi đâu. Hắc hắc, nàng không gả, ta đây ngày mai không phải không thành thân sao, kia không phải càng tốt sao? Thiếu gia, ngươi nhưng đừng nói như vậy, lão gia cùng phu nhân sẽ không vui, bọn họ còn muốn ôm tôn tử đâu, thật sự. Vừa rồi lão gia đã làm người đi thông chi Cổ gia, vốn dĩ ngươi không trở lại, liền chuẩn bị tới một cái kêu cái gì hôn a, đó là đem nữ quá môn lúc sau. Tiểu Hồng cũng không thể nói đây là cái gì hôn, cũng chính là nam tử không ở thời điểm, nữ tử vẫn như cũ gả lại đây, còn muốn bái đường, chẳng qua là một người bái đường. Tục lệ đúng chỗ, liền được rồi, đến lúc đó chỉ cần nam tử trở về, kia liền đại biểu cho đã chính thức thành thân viên phòng có ý tứ, cha mẹ nguyên lai là như vậy tính toán. Đúng vậy, hiện tại thiếu gia đã trở lại, liền không cần như vậy phiền toái, trực tiếp bái đường liền được rồi. Thức mau, Trương Thiên Hạo lại giống như nhớ lại tới trong nhà người hầu, cảnh vệ từ từ, nhất nhất nhận toàn thiếu gia, Cổ tiểu thư xông vào, ngươi nhìn xem, việc này làm sao bây giờ? Lúc này, bên ngoài bảo vệ cửa chạy chậm chạy tới Trương Thiên Hạo trước mặt, nhỏ giọng mà nói Cổ tiểu thư trong tay còn cầm thương đâu, nhưng dọa người. Không có việc gì, còn không phải là cầm thương sao? Trương Thiên Hạo đạm đạm cười, sau đó lại không có nhập trong lòng thiếu gia, trước kia Cổ tiểu thư lấy thương, ngài chính là sợ hãi, xoay người liền chạy, cũng không dám nữa cùng nàng thành thân, hiện tại Cổ tiểu thư lại lấy thương, thiếu gia, ngươi chạy mau đi, bằng không Cổ tiểu thư cũng thật sẽ nổ súng. Tiểu Hồng vừa nghe, lập tức liền khuyên Tiếu Vũ Sơn. Hiện tại hắn đó là Tiếu Vũ Sơn không có việc gì, nếu hắn dám nổ súng, kia nàng từ nay về sau liền thủ sống quả, ta đến là muốn nhìn nàng Cổ Nguyệt Kiều đến lúc đó trở thành ngàn người chỉ vạn người trách khắc phu ngôi sao, nàng còn như thế nào ở thạch gia trang hôn đi xuống. Khắc phu. Tiểu Hồng vừa nghe, lập tức đó là sắc mặt đỏ lên. Phát hiện Tiếu Vũ Sơn giống như so với mấy năm trước càng có nam nhân vị, thậm chí còn càng có đảm đương, ít nhất nói đối mặt Cổ Nguyệt Kiều dũng khí càng đủ. Mấy năm trước Tiếu Vũ Sơn đối mặt Cổ Nguyệt Kiều, kia chính là giống như chuột thấy mèo vậy trường bản lĩnh a, Tiếu Vũ Sơn, ngươi còn dám trở về? Liên ở Tiểu Hồng vẻ mặt dại ra nhìn Tiếu Vũ Sơn là lúc, liền nghe được một tiếng khét đều, liền thấy được một vị mỹ nữ trực tiếp dẫn theo súng lục xông vào. Nhìn đến Tiếu Vũ Sơn đó là một trận khét đều, thậm chí một chi súng lục trực tiếp chỉ hướng hắn, hiện tại hãy đi theo ta, lập tức cấp hôn cho ta lui, nếu không, ta không ngại đánh gãy ngươi chân chó. Nói càng là bắt lấy Tiếu Vũ Sơn tây trang cỡ dạ vạt, lôi kéo liền phải đi. Chỉ là này Tiếu Vũ Sơn đã phi bị Tiếu Vũ Sơn, đối với Cổ Nguyệt Kiều như vậy vô lễ hành vi, một bộ ớt cay nhỏ bộ dáng, hắn thật đúng là không biết nói cái gì hảo ha ha ha, ta nói ớt cay nhỏ, ngươi có thể à, ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này, này rõ ràng là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, chỉ cần kết hôn lúc sau liền không có, đến lúc đó chúng ta là nhất dạ phu thê bách nhật ân, ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì. Cút đi, ai cùng nhất dạ phu thê bách nhật ân, ngươi cút cho ta, hiện tại liền đi theo cha mẹ ngươi nói, đem hôn cho ta lui, đều đã kéo đã nhiều năm xuống dưới, hôm nay ngươi không lùi cũng đến lui, bằng không, ta súng nhưng không nhận người. Nói, nàng lại cầm Tiếu Vũ Sơn cờ dạ vặt lớn tiếng mà quát, đồng thời súng lục càng là ở trong tay cơ hành, ta đây liền đi theo nhà ngươi lão nhân nói một chút, ta liền ngươi đã gấp không chờ nổi muốn gả cho ta, đều chạy đến nhà ta tới, hôm nay buổi tối chúng ta liền thành thân, viên phòng. Tiếu Vũ Sơn một bên chơi bừa, một bên tùy ý nàng lôi kéo đi phía trước đi, giống như lôi kéo không phải hắn giống nhau. Mà bên cạnh Tiểu Hồng cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được cái gì, nàng không nghĩ tới, thiếu gia trở về lúc sau, lá gan lớn hơn nữa, liền Cổ tiểu thư cũng dám đùa giỡn Cổ tiểu thư, ngươi mau buông tay, muốn thuộc nữ, thuộc nữ. Quỷ cái thuộc nữ, ta vốn dĩ liền không phải thuộc nữ. Nàng trực tiếp trừng mắt nhìn Tiểu Hồng liếc mắt một cái, sau đó liền lại muốn lôi kéo Trương Thiên Hạo đi, giống như đối với hôn sự này trời sinh phản cảm giống nhau, ta nói ớt cay nhỏ, ngươi còn như vậy, ta có thể độc thủ, ta không ngại chúng ta hiện tại liền viên phòng. Bang. Cổ Nguyệt Kiều vừa nghe Trương Thiên Hạo miệng đầy hoang đường ngôn, trực tiếp nhấc chân liền ở hắn trên đùi đá một chân, lớn tiếng mà nói, ngươi có bản lĩnh, ngươi có thể thử xem, ngươi dám động ta một chút, ta làm ngươi từ đây biến thành thái giám, thử, hiện tại cùng ta đi nói. Gì? Cổ bá phụ tới. Đột nhiên Trương Thiên Hạo một câu, đem Cổ Nguyệt Kiều sợ tới mức trực tiếp cả kinh, vội vàng quay đầu muốn nhìn xem cửa, có phải hay không thật là nàng cha tới đã có thể vào lúc này. Tiếu Vũ Sơn giơ tay một bắt nàng tay phải, sau đó nhẹ nhàng nhéo, một cái trở tay bắt, trực tiếp đem Cổ Nguyệt Kiều cấp cầm xuống dưới, thậm chí liên thủ thương đều cấp trước. Nhìn bị hắn bắt Cổ Nguyệt Kiều, Tiểu Hồng miệng đều trương đến đại đại, cơ hồ không thể tin được thiếu gia sẽ lợi hại như vậy. Bị Trương Thiên Hạo áp đến dưới thân Cổ Nguyệt Kiều như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày thua ở Trương Thiên Hạo trong tay, tức giận đến nàng trực tiếp chân sau đào đá, muốn cấp Trương Thiên Hạo một cái khắc sâu giáo huấn, đương nàng lui về phía sau đá ra đi thời điểm, Trương Thiên Hạo thân mình hơi hơi một trường, sau đó chảo hướng lui về phía sau cái kia chân, trực tiếp khiêng tới rồi trên vai, kia tư thế, thấy thế nào như thế nào đều không lớn thích hợp, đặc biệt là nàng còn ăn mặc một cái váy không tồi sao, thế nhưng là màu trắng. Lưu manh, buông tay, buông tay. Chương 1161, Đỗ Mẫu kiến nghị. Chương 1161, Đỗ Mẫu kiến nghị. Lúc này, Cổ Nguyệt Kiều nơi đó không rõ, lúc này đây nàng thất thủ, lại còn có bị Tiếu Vũ Sơn nhìn, phải biết rằng nàng chính là ăn mặc váy. Màu lam váy, màu trắng là cái gì? Nàng cơ hồ xấu hổ đến muốn chết, hận không thể trên mặt đất có một cái khe đất xuyên đi vào. Lưu manh, hôn đản, buông tay, mau buông tay. Không buông, bằng không ngươi lại muốn đánh người, chúng ta vào nhà chậm rãi tùng, như thế nào? Tiếu Vũ Sơn, ngươi cái này đồ lưu manh, buông tay, lập tức buông tay, nếu không ta sẽ giết ngươi. Trương Thiên Hạo cũng là một vừa hai phải, rốt cuộc ngày mai hai người muốn thành thân, không thể nháo ra làm trò cười cho thiên hạ tới, nếu không hai nhà đều không được tốt quá, liền trực tiếp buông xuống nàng chân, buông ra tay. Chỉ là lập tức liền bị cảm giác được trên chân đau xót, trên mặt tan một cái bàn tay, sau đó liền nhìn đến một thân áo lam váy Cổ Nguyệt Kiều chạy thoát đi ra ngoài, giống như mặt sau có người truy nàng dường như. Trương Thiên Hạo không khỏi sờ sờ bị đánh mặt, cười khổ một tiếng, cho dù là trong tay còn mang đều sẽ từng trận hương khí, nhưng hắn vẫn là thật không có bị nữ nhân đánh quá mặt. Thiếu gia, ngươi thắng, ngươi thắng. Được rồi, Tiểu Hồng, thiếu gia có hại, kêu lên Tiểu Hà, cùng ta đến bên ngoài đi dạo, thật dài thời gian không trở về, cũng không biết có hay không cái gì biến hóa. Là, thức mau. Hắn liền lại một lần ở thạch gia trang bên trong thành xoay lên, lúc này đây hắn còn đi nhìn Trần Oánh Oánh ra, chỉ là hắn cũng không có tới cửa quấy rầy, rốt cuộc Trần Oánh Oánh sự tình, biết được càng ít càng tốt. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới Tiếu gia, mà Tiếu lão gia tử trực tiếp cấp mọi người đã phát một cái đại hồng bao, thậm chí còn chuẩn bị một bàn lớn cái gọi là Tiếu Vũ Sơn trước kia thích ăn đồ ăn tiểu phi, tới, ăn, đây chính là ngươi yêu nhất ăn đồ ăn, ngươi mấy ngày nay không trở về, nhất định không có ăn qua quê quán đồ ăn, nhanh ăn đi. Cha mẹ, ta đều là đại nhân, các ngươi cùng ăn đi, cùng nhau ăn. Xem ra tiểu phi thật sự trưởng thành. Đúng rồi, ngươi ở địa phương nào công tác, vội không vội? Cha, ta chính là giúp ta đưa hóa, ở một nhà thiên tân công ty bang nhân làm việc, đại bộ phận đều là ở trên đường vượt qua, không phải thuyền, đó là xe lửa, hiện tại nhắc tới đến ngồi xe ngồi thuyền, đều là đã nghỉ. Bất quá hiệu buôn tây đối ta cũng không tệ lắm, mỗi năm cũng muốn tránh cái hơn 1.000 đại dương, còn có ngày thường ta chính mình nhân tiện một ít hóa, mỗi năm cũng chính là 3-4.000 đại dương đi. Tiếu Vũ Sơn lập tức đi theo Tiếu Phụ nói lên 3-4.000 đại dương, nhiều như vậy. Đúng vậy. Ngươi không biết, chúng ta hiệu buôn tây giám đốc, mỗi năm có thể tránh đến thượng vạn đại dương, chỉ cần chúng ta tránh đến nhiều, lao bản liền sẽ tránh đến càng nhiều, chúng ta là ấn trích phần trăm tới, mỗi năm thuần lợi nhuận một thành là chúng ta mọi người, đương nhiên, nơi này muốn khấu trừ cơ bản tiền lương lúc sau. Nếu hôm nay tránh thượng 100 vạn, ta đây hôm nay liền có thể tránh đến 2.000 tiền lương, như vậy, vận khí tốt, khả năng thêm lên có thể bắt được 5.000 đại dương. Chúng ta giám đốc không sai biệt lắm có thể bắt được 1 vạn 5, nếu hôm nay không kiếm tiền, chúng ta đây chỉ có thể là hơn 200 đồng tiền cơ bản tiền lương. Nguyên lai là như thế này, nếu nhà của chúng ta nhà máy này làm, ngươi nhìn xem được chưa? Hành à, vốn dĩ chính là như vậy, làm được nhiều, kia tự nhiên tiền lấy đến nhiều, làm được thiếu, tự nhiên cũng lấy đến thiếu. Tiếu Vũ Sơn trực tiếp cười cười, sau đó liền nghiêm túc nói hiện tại bố xưởng sinh ý cũng không như trước kia, sinh ý là càng ngày càng khó làm, thật sự, nhìn như nhà của chúng ta gia đại nghiệp đại, kỳ thật mấy năm nay trong nhà vẫn luôn đi xuống sườn núi lộ, lúc này đây ngươi trở về, liền không cần lại đi, giúp trong nhà làm việc, như thế nào? Cha, không được, nếu hôm nay làm tốt lắm, ta khả năng sẽ thăng chức, đến lúc đó mỗi năm tiền lương còn sẽ dâng lên, ít nhất còn có thể vì trong nhà lại mưu một cái đường ra. Chính là trong nhà sinh ý cũng muốn người xử lý a cha, ta biết, không có việc gì, ngươi lão thân thể còn hảo đâu, ta trong chốc lát giúp ngươi viết một cái kế hoạch thư. Mặt khác, nhà của chúng ta không phải chỉ có dệt vải xưởng sao, lại mua hai đài trang phục máy móc, đến lúc đó sinh sản ra bộ tới, sau đó lại làm thành y phục, như vậy trong nhà có thể tránh hai phần tiền, quản chi thiếu một chút, cũng so hiện tại hảo quá. Trương Thiên Hạo buông chiếc đũa, nghiêm túc nói, cha, còn có một việc, trong nhà cửa hàng linh tinh, tốt nhất chậm rãi rửa sạch đi ra ngoài, lưu lại mấy nhà liền được rồi, khả năng muốn đánh giặc. Năm ấy không đánh giặc, hiện tại đánh lại như thế nào, còn có thể đem chúng ta này tiểu dân chúng thế nào sao? Cha, nương, vẫn là nghe ta đi, chậm rãi quản gia tài hướng phía tây rời đi, đánh giặc cũng chính là này 1-2 năm, ta ở bên ngoài tin tức linh thông một ít, một khi đánh lên tới, còn không biết cái gì là cái đầu. Đánh lâu như vậy? Đúng vậy, toàn bộ Thạch Gia Trang đều phải trải qua lửa đạn lễ rửa tội, 10 thất 9 không cũng nói không chừng, cho nên các ngươi vẫn là chậm rãi đem tài sản hướng tây bộ rời đi, an toàn một ít. Tiêu hành. Tiếu phụ cũng gật gật đầu, đối với Tiếu Vũ Sơn cái này duy nhất nhi tử kiến nghị vẫn là nghe, ngày mai ngươi liền cùng Nguyệt Kiều thành thân, Nguyệt Kiều là chúng ta nhìn lớn lên, tuy rằng tính tình bạo một chút, nhưng làm người không xấu, hảo hảo đối nhân ra, biết không? Tiếu mẫu một bên gấp đồ ăn một bên đối với Tiếu Vũ Sơn nói, đương, cưới vợ sao, cái này ta còn là biết đến, ngươi yên tâm hảo, về sau trong nhà sản nghiệp chậm rãi giao cho Nguyệt Kiều xử lý đi, ta ở bên ngoài chạy, có thời gian sẽ trở về xem các ngươi. Đúng rồi, tiểu muội, hiện tại đã là sơ trung đi, có phải hay không ở ngươi Nguyệt Kiều tỷ trường học đọc sách? Hừ, xú lao ca, hiện tại mới nhớ tới ta tới, ta còn tưởng rằng có tức phụ đã quên muội đâu, Nguyệt Kiều tỷ đối ta nhưng hảo, nếu ngươi đối ta không tốt, ta hướng Nguyệt Kiều cáo trạng đi, xem ngươi làm sao bây giờ. Ta đầu hàng, ta đầu hàng còn không được sao? Xem ra ta là bạch thương ngươi, cho ngươi mang như vậy xinh đẹp vòng cổ. 3. Liên ở Trương Thiên Hạo ứng phó Tiếu gia người một nhà thời điểm, đồng dạng Bắc Bình bên trong thành Đỗ phủ nội, Đỗ Hân Nhiên lại ngồi ở chỗ kia phát sầu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đi làm nhiệm vụ, nàng căn bản không biết Trương Thiên Hạo đi nơi đó đã không có một chút tin tức, làm Trương Thiên Hạo duy nhất liên lạc người, nàng thế nhưng không biết Trương Thiên Hạo đi nơi đó, tâm tình của nàng có thể nghĩ. Chính yếu chính là, vốn dĩ hôm nay buổi tối chuẩn bị, ngày mai liền kết hôn, nhưng hiện tại liền hôn cũng kết không thành, cái này làm cho nàng nội tâm cũng là thập phần thống khổ, đặc biệt là thượng một lần cùng Trương Thiên Hạo nói ra yêu cầu, nàng cũng không biết lúc ấy là nghĩ như thế nào, thật là đi ra ngoài nhiệm vụ, thế nhưng một chút tin tức đều không có, còn có hay không đem ta làm như người của ngươi. Nàng vẫn là thật sâu thở dài một hơi, Hân Nhiên lại đang nghĩ sự tình. Ân, mẹ, có chuyện gì sao? Không có gì sự tình, từ ngày mai bắt đầu, đó là chân chính Trương gia tức phụ, khác mẹ cũng không có gì dạy ngươi, ta biết ngươi thích ngươi một vị cao trung đồng học, nhưng hiện tại ngươi đã là chân chính Trương gia tức phụ, việc này liền làm nó qua đi đi. Ngươi cũng đừng trách ngươi ba, hắn cũng là vì ngươi hảo. Tuy rằng ngươi ba cũng cự tuyệt không được ngươi hôn sự, nhưng ngươi ba tìm người tính quá ngươi mệnh, ngươi cùng Thiên Hạo chi gian hôn nhân thời gian rất dài, rất có thể đó là cả đời. Thiên Hạo cũng là có một cái người có phúc. Âu Dương Lan Lan ngồi ở mép giường, lôi kéo Đỗ Hân Nhiên đôi tay, nhỏ giọng mà khuyên, ngươi đừng nhìn Trương Thiên Hạo người này cả ngày không về ra, nhưng hắn trong lòng rõ ràng thật sự, ngươi ba ở đáp ứng phía trước, cũng là tìm người cha quá, hoa 2 tháng tiền lương thỉnh người hỏi thăm quá, Thiên Hạo cũng không có vấn đề. A, còn có việc này, các ngươi như thế nào không cùng ta nói? Cùng ngươi nói hữu dụng sao? Đỗ Mậu trực tiếp cười đánh nàng một chút tay, chúng ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi hảo, hảo hảo ngủ đi. Ngày mai còn muốn đi học đâu? Chương 1162, thành thân. Chương 1162, thành thân. Ngày hôm sau, tiểu bên trong phủ răng đèn kết hoa, một mảnh hỉ khí dương dương cảnh tượng, nơi nơi đều dán lên hỉ tự, thậm chí đỏ thấm đèn lồng cũng sớm treo lên. Mà Tiếu Vũ Sơn càng là ở sáng sớm liền bị người kêu lên, thậm chí còn bắt đầu thay quần áo, tắm rửa, một con rồng trực tiếp mặc vào một bộ đỏ thấm hỉ phục. Trương Thiên Hạo càng là ngồi một chiếc xe hơi, mang theo một đội đón dâu đội ngũ hướng về cổ gia mà đi. Cổ gia là Thạch gia trang một cái gia đình giàu có, cùng Tiếu gia không sai biệt lắm, cho dù là nhược cũng nhược không đến nơi đó đi nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, tiểu đệ, ca, tẩu tử, tiểu muội. Tới rồi cổ gia tự nhiên một chút chào hỏi, sau đó ở cổ Nguyệt Kiều bất mãn trong tiếng, trực tiếp bị đưa lên xe hơi, lại còn có đắp lên khăn văn. Nhìn bị cổ mẫu hấn cổ Nguyệt Kiều, Tiếu Vũ Sơn cũng là vẻ mặt tò mò, thậm chí có chút buồn cười, rốt cuộc việc này tới rồi nơi này, liền đã không sai biệt lắm. Có thể ít nói lời nói, Tiếu Vũ Sơn vẫn là ít nói lời nói, rốt cuộc sự tình tới rồi này một bước, diễn còn phải tiếp tục diễn đi xuống, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hết thảy đều còn ở tiếp tục. Tiếu Vũ Sơn, ngươi cho ta nghe, cho dù là ta gả cho ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đụng đến ta, nếu không, ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Nhìn chính mình đem khăn văn bắt lấy tới cổ Nguyệt Kiều, chính vẻ mặt tức giận trừng mắt hắn còn có, cho dù là gả cho ngươi, ngươi về sau cũng muốn ngủ bên ngoài, đừng nghĩ cùng ta cùng nhau ngủ phòng, dù sao nhà ngươi phòng ở nhiều, tùy ngươi ngủ nơi đó. Ngươi quá ngươi ánh mặt trời nói, ta đi ta cầu độc mục, nhớ kỹ, đừng trêu chọc ta, nếu không, ta sẽ đem ngươi cái kia đồ vật cấp cắt, ngươi tin hay không? Ha ha ha. Nghe cổ Nguyệt Kiều ở chỗ này lời thề son sắt đối với hắn nảy sinh ác độc, hắn cũng không khỏi cất tiếng cười to, nếu không phải xe hơi bên trong, Trương Thiên Hạo đã sớm muốn cười đến càng vui vẻ, ta đây chẳng phải là cưới một đầu heo đi trở về sao? Ăn ngủ, ngủ ăn, căn bản sự tình cũng không tồi, ta đây ít nhiều à, nếu không chúng ta hiện tại trở về thỉnh nhạc phụ nhạc mẫu đem ngươi đưa ngươi trở về một lần nữa nấu lại. Ngươi mới một lần nữa nấu lại đâu, ngươi mới một lần nữa nấu lại đâu, đồ lưu manh, hôn đản thêm vương bắt đản, lạn phiên ra, trứng túi, ngươi nghĩ đến quá mỹ. Theo hai người ồn ào nhốn nháo, thực mau liền về tới Tiếu phủ, sau đó ở của hồi môn nha đầu cùng đi hạ, trực tiếp đưa vào chính sảnh, đương nhiên hiện tại còn chưa tới Tiếu Vũ Sơn vào động phòng thời điểm. Mà Tiếu gia đại viện nội, mấy chục bàn tiệc rượu đã triển khai, đại lượng Tiếu gia bạn bè thân thích đều là đã tiến đến, mà chính nội đường, hết thảy cũng đều chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ Tiếu Vũ Sơn cùng Cổ Nguyệt Kiều bái thiên địa thành thân. Trương Thiên Hạo nắm một cái đỏ thẫm dài lụa, một khắc đầu càng là nắm ở Cổ Nguyệt Kiều trong tay. Hắn đi vào đại sảnh, sau đó đôi mắt đối tả hữu quét một vòng, chỉ là nơi này người, hắn toàn bộ không quen biết, rốt cuộc lúc này đây chuẩn bị tư liệu căn bản không được đầy đủ, chỉ có Cổ gia, còn có Tiếu gia một bộ phận người, lại còn có không được đầy đủ gì. Liên ở Trương Thiên Hạo đảo qua thời điểm, hắn thấy được người quen, một cái là Trần Oánh Oánh, hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Trần Oánh Oánh nữ nhân này, một cái khác đó là Dư Yến, Phi Yến môn Dư Yến, thượng một lần ở Trương Thiên Hạo, kết quả bị Trương Thiên Hạo tính kế vừa lần, ăn một cái rất lớn mệt. Trần Oánh Oánh nhìn đi ở trung gian, ăn mặc một thân hỉ phục Tiếu Vũ Sơn, cũng không khỏi một trận thất thần, rốt cuộc nàng cũng nhận ra tới, cái này Tiếu Vũ Sơn cùng Trương Thiên Hạo chi gian quá giống, trừ bỏ tiếng nói, mặt khác cơ hồ là một cái khuôn mẫu cởi ra. Há to miệng còn muốn nói cái gì, nhưng nàng một câu cũng không có nói ra, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ tới hai người chi gian diện mạo giống như song bào đài giống nhau. Cái này Tiếu đại thiếu, cùng nàng cũng gặp qua, hơn nữa là mấy năm trước còn gặp qua, chỉ là mấy năm không thấy, liền thành bộ dáng này. Ở nàng trong ấn tượng, Tiếu Vũ Sơn thời gian kia còn có vẻ phá lệ ngây ngô đồng dạng, Dư Yến cũng thấy được Tiếu Vũ Sơn, rốt cuộc vị này Tiếu đại thiếu trước kia cũng là Thạch gia trang bên trong thành một cái nhân vật nổi tiếng đại thiếu, mấy năm không thấy, hiện tại trở nên cùng nàng kẻ thù cơ hồ là giống nhau như lúc. Nếu không phải nàng biết này không phải một người, nàng đều muốn rút súng giết người. Thất thân chi đau, đây là nàng thất thủ một lần lớn nhất tổn thất, lớn nhất thống khổ, cho dù là hiện tại nhớ tới, cũng là lửa giận hừng hực, nhưng lại có chút không thể nề hà, dù sao cũng là nàng chính mình thất thủ, hơn nữa chúng nhân ra kế. Nghiến nghiến răng, nàng chỉ có thể đem này nước đáng hướng trong bụng ướt, lại còn có không thể để cho người khác biết nàng trải qua, cho dù là nàng hào ca cũng không được hảo. Tân lang tân nương thỉnh tiến lên. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Toàn bộ nghi thức thật đúng là một cái phồn tự lợi hại, chính là Trương Thiên Hạo biết, nhưng toàn bộ quá trình cũng là ngạnh sinh sinh lăn lộn hơn một giờ, sau đó mới đem Cổ Nguyệt Kiều đưa vào động phòng, mà Trương Thiên Hạo mới ra tới kính rượu ba. Thiếu gia, mặt trên gửi thư, làm ngươi sớm một chút nhi nhích người hồi doanh địa. Liên ở buổi tối Tiếu Vũ Sơn kính xong sở hữu khách nhân, đến một bên nghỉ ngơi thời điểm, Hà Kiện đã đi tới, ở Tiếu Vũ Sơn bên người nhỏ giọng mà nói bên kia mặt trên. Bác Bình, mẹ nó, liền biết thúc giục, cũng không biết lao tử phiền toái, quá mấy ngày lại nói, này mẹ nó tân hôn liền phải rời khỏi, bọn họ đầu óc có bệnh đi, đừng để ý đến bọn họ, theo bọn họ liền, chờ mấy ngày nay tuần trăng mật quá xong, lại đi. A. Hà Kiện vừa nghe, thật là ngây ngẩn cả người, hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng thật muốn ở chỗ này hưởng tuần trăng mật, thật đem chính mình làm như Tiếu Vũ Sơn có cái gì giận mình, này không phải nên làm sao? Nếu hôm nay đi rồi, không bị hoài nghi mới có quỷ đâu, chúng ta ngày năm đi, còn có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Là, Hà Kiện cũng không hảo nói nhiều cái gì, mà là túi đầu lên tiếng, dù sao hiện tại có Trương khoa trưởng đỉnh ở phía trước, hơn nữa nghe kia Lý trạm trưởng thái độ, liền biết cái này Tiếu Vũ Sơn thân phận rất cao, so với cái kia thiếu tá trạm trưởng còn muốn cao đối với Trương Thiên Hạo mệnh lệnh, hắn không nghe cũng đến nghe ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo mở to mắt, nhìn con ôm hắn ngủ cậu Nguyệt Tiểu, cũng không khỏi cười, đêm qua còn kêu đánh kêu giết, đao, thương, chủy thủ đều chuẩn bị tốt, thậm chí liền kéo đều chuẩn bị tốt. Kết quả vẫn là bị hắn hàng phục đại tiểu thư, rời giường thượng, phải cho cha mẹ kính trà. Lại làm ngươi ngủ một lát, đừng xảo, đừng xảo. Cậu Nguyệt Tiêu còn muốn nói cái gì, thậm chí tay còn ở giữa không trung huy hai hạ, nhưng lập tức liền tỉnh lại, giống như minh bạch cái gì, mở to mắt, liền thấy được Tiếu Vũ Sơn kia chính xem nàng chê cười đôi mắt, đặc biệt là kia khỏe miệng gợi lên một mặt độ cung a, một tiếng thét chói tai, nàng trực tiếp từ ngủ thượng nhảy dựng lên, sau đó liền đối với Trương Thiên Hạo đại thanh mà mắng lên, lưu manh, hỗn đản, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ha ha, xem ra đêm qua giáo huấn còn chưa đủ, chúng ta tiếp tục. Tiếu Vũ Sơn vẻ mặt cười lạnh, sau đó trực tiếp đem Cổ Nguyệt Kiều kéo qua tới, nàng chửi bậy thanh thực mau biến thành một trận âm ừ thanh, cùng với Trương Thiên Hạo bàn tay đánh tới nàng cánh tay bộ thanh âm đương hai người lại một lần rời giường thời điểm, Cổ Nguyệt Kiều đi đường đều có chút biến hình, càng là tức giận đến trực tiếp ôm Tiếu Vũ Sơn cắn lên. Mà Tiếu Vũ Sơn trên người cũng không biết khi nào nhiều mấy cái dấu răng nhớ, thậm chí màu trắng áo sơ mi trực tiếp bị cắn ra một tia máu tươi, làm hắn cũng là trong lúc nhất thời vô ngữ cổ đại tiểu thư, hiện tại đều đã 10 giờ, tính quá rượu, còn phải về môn, đi nhà ngươi bái phòng nhạc phụ nhạc mẫu, nếu ngươi không sợ bị người chê cười, ngươi chậm rãi chơi, ta chờ đợi. Chính là sợ ngươi về đến nhà bị người chê cười, cũng đừng trách ta chưa nói. Chương 1163, Khang Tử Hoa an toán. Chương 1163, Khang Tử Hoa an toán. Năm ngày sau, Trương Thiên Hạo đứng ở Tiếu gia cửa, cùng Tiếu phụ, Tiếu mẫu, cùng với Cổ Nguyệt Kiều cáo biệt, lại còn có mang theo Hà Kiện, liền rời đi Tiếu gia thiếu gia. Được rồi, đi thôi. Kế tiếp, hai người ngồi trên xe lửa bắt đầu hướng về Hà Nam Vinh Dương mà đi. Xe lửa bao xương nội, Hà Kiện bắt đầu cùng Trương Thiên Hạo giảng một ít về đội du kích sự tình, hơn nữa nơi này vùng đội du kích số lượng cũng không phải rất nhiều, ước chừng hơn 80 hào người. Hơn nữa cũng không phải nhân thủ một khẩu súng, thương thiếu đến đáng thương, chỉ có hơn 30 chi. Thương thiếu, không riêng gì như thế, lại còn có một cái quan trọng nhất đó là thương đa số là phá, có thể khai hỏa tựa hồ cũng không nhiều. Đối này, nguyên lai Tiếu Vũ Sơn liền nghĩ đến Bắc Bình bên kia đi đi dạo, nhìn xem có hay không thương, muốn tìm một đám ra tới. Vốn đang muốn lợi dụng trong nhà thực lực làm một đám, nhưng vấn đề là còn không có về nhà, liền bị huyện bình người cấp xử lý, chết đến không thể càng chết. Không riêng gì khuyết thiếu vũ khí, liền lương thực, dược phẩm linh tinh đều là kỳ thiếu vô cùng, hơn 80 hào người đội du kích sắp nuôi không nổi. Một cái liền không đến binh lực, thế nhưng ăn nhiều như vậy khổ. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo bắt đầu nghe Hà Kiện giảng các tên, cùng với từng người đặc thủ, cho dù là từ thượng tiền vì hắn chuẩn bị một ít, nhưng kia đều là mặt chữa thượng tin tức, mà chân chính tin tức cũng chỉ có Hà Kiện cùng hắn giảng này đó. Thậm chí trong đó có những người đó, có cái dạng nào tính cách cùng với nhân vật đặc thủ, đều phải Trương Thiên Hạo từ đâu kiện nơi này nghe được, mà từ thực tiền chuẩn bị, mẹ nó liền một chương ảnh chụp đều không có, cái này làm cho hắn đều muốn mắng chửi người. Lại còn có muốn một cái kính thúc dục hắn đi Huỳnh Dương đội du kích nơi này tiền nhiệm. Này đơn giản là khó xử hắn, đây cũng là hắn vì cái gì một kéo lại kéo nguyên nhân. Rốt cuộc càng không hiểu biết, càng phải cẩn thận. Hai ngày sau, Huỳnh Dương huyện thành, Trương Thiên Hạo mang theo Tiểu Đâu ra tới rồi một nhà kêu lão nhớ tiểu lầu tiên sinh, xin hỏi yêu cầu cái gì? Hà Kiện lập tức đi lên trước, nghiêm túc nói, ta nghe nói nơi này cá nướng tương đối ăn ngon, ta cùng nhà của chúng ta thiếu gia muốn tới một phần, không biết có hay không. Cá nướng thật đúng là không có, bất quá ta nơi này có thịt kho tàu cá trích, hai vị muốn tới một phần sao? Hảo, tới một phần. Lại cho chúng ta an bài một vị trí. Hà Kiện lập tức lướt qua Tiếu Vũ Sơn, đối với Tiểu Nhị nói, đồng thời đôi mắt cũng đảo qua Tiếu Vũ Sơn giống nhau, phát hiện Tiếu Vũ Sơn cũng không có nói lời nói tốt, hai vị, trên lầu thỉnh. Hảo. Theo hai người trực tiếp lên lầu, đi tới một cái bao xương bên trong, vừa mới ngồi xuống không lâu, liền thấy được một cái trung niên hán tử, một thân điều sam đã đi tới Tiếu đội trưởng. Lão Liễu, Tiếu đội trưởng trước một đoạn thời gian về nhà một chuyến, này không, lúc này đây đã trở lại sao? Hà Kiện lập tức lại đây hòa giải, rốt cuộc hắn cái này giả Tiếu Vũ Sơn không quen biết đối phương lão Liễu, lúc này đây trở về xử lý một chút gia sự, này không, đều mau hơn nửa tháng, sự tình trong nhà cũng xử lý đến không sai biệt lắm, liền gấp trở về, trong đội tình huống như thế nào? Không phải thực hảo, muốn ăn không ăn, nơi nơi đều là bạch cầu tử vây sơn, chúng ta muốn đưa một ít đi lên, đều thực khó khăn, ai? Đây là không có cách nào sự tình, rốt cuộc trong núi tình huống cũng không tốt, trong đội cũng không có nhiều ít kinh phí, này một lần ta từ trong nhà mang ra một bộ phận kinh phí, ngươi có thời gian mua một ít lương thực đưa qua đi. Nói, Trương Thiên Hạo từ quần áo túi bên trong lấy ra một chồng tiền, ước chừng có hơn 200 đồng tiền pháp tệ. Hiện tại pháp tệ sức mua vẫn là tương đương không tồi, tuy rằng không có đại dương như vậy kiên quyết, nhưng hiện tại còn không có xuất hiện nhiều ở bị giảm giá trị nhiều như vậy. Lão Liêu vừa thấy trên bàn tiền, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút giật mình mà nói, lập tức liền thu lên, cẩn thận phóng tới chính mình trong túi Tiếu đội trưởng, hiện tại ăn cơm chưa lại đi đi. Hành, ăn cơm trước, ăn cơm xong lại đi. Tiếu Vũ Sơn cười cười, sau đó liền ngồi ở chỗ kia đợi lên, mà Hà Kiện cũng đối hắn gật gật đầu thiếu gia, không có vấn đề. Hà Kiện vẫn là nhỏ giọng mà nói với hắn một tiếng, làm Trương Thiên Hạo cuối cùng là buông xuống một lòng, nhưng kế tiếp gặp phải phiền toái còn sẽ lớn hơn nữa, càng nhiều. Sự tình cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ở ăn cơm xong lúc sau, Trương Thiên Hạo liền mang theo Hà Kiện hướng về cửa thành mà đi, khi bọn hắn tới rời thành cửa còn có 500 mét tả hữu thời điểm, hắn thấy được một cái nho nhỏ trà trang. Cái này trà trang căn bản chính là một cái nhà trệt cải biến, bên trong bày mấy trương cái bàn, bên ngoài lại chi một cái lều, qua đường, Kiệt Chân đều ở chỗ này uống thượng mấy khẩu, sau đó lại lên đường Tiểu Hà, chúng ta đi uống điểm trà, buổi chiều lên đường khả năng có chút hận. Tốt, thiếu gia. Hai người thực mau liền đi tới nhà này trà trang, ở bên trong đánh một cái bàn ngồi xuống hai vị, tới chén trà, muốn cái gì trà? Có kim hào châm trà sao? Khách quan nói đùa, chúng ta nơi này không riêng gì không có kim hào châm, liền bạc trắng hào châm đều không có, đó là các quý nhân uống trà, chúng ta tiểu địa phương nơi đó có như vậy trà ngon, bất quá tiên sinh nếu muốn uống hào trà, bên trong có tốt nhất Bích Loa Xuân, tiên sinh bên trong thỉnh. Hảo a, ta đây nhìn xem các ngươi nơi này Bích Loa Xuân hương vị như thế nào. Tiếu Vũ Sơn lập tức đối Hà Kiện gật gật đầu, sau đó đi theo đi vào bụng trong. Theo Trương Thiên Hạo tiến vào bụng trong, cái kia tiểu nhị liền đi thông chi lão bản, mà Trương Thiên Hạo cũng ngồi ở chỗ kia chậm rãi chờ tiểu nhị đưa hảo trà lại đây. Thức mau, một thanh niên áo dài lão bản đã đi tới ngài hảo, quả du hướng ngài đưa tin. Ngồi đi, uống trà. Trương Thiên Hạo nói thẳng một tiếng, sau đó liền tiếp tục ngồi ở chỗ kia nhìn hắn, nhàn nhạt mà nói, hiện tại bên kia đội du kích tình huống như thế nào? Đã bị bảo an đoàn đè ở trong núi, căn bản ra không được, chỉ là này đàn đội du kích ngoan cố ngoan cố, căn bản không hảo tìm, tránh ở trong núi cũng không dễ dàng bị phát hiện. Mặt trên có cái gì chỉ thị? Mặt trên truyền đến tin tức, hy vọng ngươi có thể không ngừng bò lên trên đi, tốt nhất có thể bò đến cao tầng, sau đó đem toàn bộ căn cứ địa làm hỏng, hiện tại làm chúng ta phối hợp ngươi, ngày hôm nay lại đây, chúng ta sẽ làm bọn họ triệt binh, cấp đội du kích một cái có thể thở dốc cơ hội. Kế tiếp liền xem ngài. Hảo, ta biết như thế nào làm, bất quá, thời gian này muốn bao lâu? Không biết, nhưng làm hẳn là sẽ không đoàn đi. Cái này quả du danh hiệu người thanh niên cũng không biết muốn bao lâu, nhưng nhiệm vụ này, Trương Thiên Hạ biết, tuyệt đối không phải một cái đoạn thời gian. Hắn chỉ có thể thở dài một hơi, tới rồi hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, đây là đem hắn trực tiếp chi khai, thậm chí làm Bắc Bình toàn bộ đảng vụ sử toàn bộ khống chế ở Khang Tử Hoa trong tay. Thật không biết Từ Thượng Tiền là nghĩ như thế nào, đơn giản như vậy đầu óc đều không có chuyển qua tới. Vốn dĩ chỉ là tới biến mất một cái chỉ có trên dưới 100 người tới đội du kích, hiện tại đến hảo, trực tiếp đem hắn tống cổ đến nơi đây chim không thèm địa thâm sơn cùng cốc tới. Hắn cũng chỉ có thể là cười khổ, thậm chí cười khổ đến lắc đầu, đối với Từ Thượng Tiền đại não, hắn thật đúng là không biết nói như thế nào hắn hảo, làm hắn đi rồi, tương đương với hắn tự đoạn một tay, loại chuyện này cũng có thể làm được ra tới. Bất quá, tới rồi hiện tại cũng không có hắn có thể đổi ý cơ hội, nếu trốn trở về, kia gọi là lâm chấn bỏ chạy, bị phát hiện sẽ bị bắn chết xem ra chỉ có thể khắc tưởng hắn pháp. Hắn trong lòng cũng bắt đầu âm thầm tính toán lên, rốt cuộc kế tiếp hắn không chỉ có muốn đối mặt này đó đội du kích, khả năng tùy thời sẽ bị nhận ra tới, càng quan trọng là hắn còn muốn đối mặt Khang Tử Hoa an toán. Chương 1164, đánh vào. Chương 1164, đánh vào. Hiện tại hắn danh hiệu kêu đảo cũng chính là một cái thay mận đổi đảo danh hiệu, kế tiếp hắn liền muốn ẩn nút tiến đội du kích bên trong, nhưng này trong đó muốn như thế nào làm, vẫn là một cái nhất gian nan sự tình. Huỳnh Dương đội du kích, một cái không tồi tên. Nhưng chỉ có chính hắn biết, kế tiếp sắp sửa gặp phải nan để có bao nhiêu đại được rồi, Trương khoa trưởng, ngươi có thể rời đi, hy vọng ngươi có thể thành công. Hảo, tài kiến. Trương Thiên Hạo cũng đứng lên, sau đó trực tiếp đi ra trà trang, kêu lên Hà Kiện bắt đầu lên đường, kế tiếp lộ cũng không phải kia lấy hào tẩu. Liên ở như vậy, hai người một đường đi, lại đi rồi hai ngày, mới đến Hắc Thạch Quan Đông Biên một cái sơn động, tìm được rồi đang ở nơi đó nghỉ ngơi đội du kích đội trưởng đã trở lại, đội trưởng đã trở lại. Vừa mới tới rồi dưới chân núi, liền thấy được cách đó không xa nhảy ra một người, chính ôm một khẩu súng, đón đi lên, mà một cái khác càng là trực tiếp chạy trở về, hơn nữa là hướng trong núi chạy đây là Tiểu Cát, ngày ngày thường kêu hắn Tiểu Cát tử. Bên cạnh Hà Kiện nhỏ giọng mà cấp Trương Thiên Hạo giải thích nói, sau đó lại đi theo Tiếu Vũ phía sau núi mặt bắt đầu lên núi Tiểu Cát tử, không tồi sao? Cảm ơn đội trưởng, ngươi chính là đi ra ngoài nửa cái tháng sau, nhưng đem chúng ta muốn chết. Tiểu Cát tử chạy tới Trương Thiên Hạo trước mặt, sau đó trực tiếp kính thi lễ, lớn tiếng mà nói hành, ngươi đi chặng cường, ta cùng Tiểu Hà tiếp tục lên núi. Là. Tiểu Cát vừa nghe, lập tức lên tiếng, sau đó nhìn Trương Thiên Hạo dẫn theo Dương ra, mà bên cạnh Hà Kiện cũng đi theo không ngừng hướng trên núi đi. Hai người đi rồi trong chốc lát, Hà Kiện mới nói, vừa rồi lên núi kêu nhị hoa tử, ngươi ngày thường đều là như vậy kêu. Nhà hắn liền ở dưới chân núi Tiểu Vương thôn. Ân, ngươi làm được thực hảo. Tiếu Vũ Sơn gật gật đầu, vừa thấy đã đến người, liền lập tức nói cho ta đều không quen biết, mẹ nó, này cơ hồ làm lão tử đi tìm cái chết còn kém không nhiều lắm. Thật không biết đại ca có phải hay không lão hồ đồ. Là. Hà Kiện vẫn là gật gật đầu, hai người trực tiếp lên núi. Thức mau, liền thấy được một đám người chính hướng dưới chân núi đón lại đây, cầm đầu còn có vài cá nhân trung gian cái kia nam chính là Mã Cương Chỉ đạo viên, thích chịu thuốc lá sợi, bất quá, có Hảo Yên, hắn cũng chịu. Bên trái cái kia nữ chính là Trang Hiểu Yến, cùng ngươi quan hệ tương đối thân mật. Bên phải là Thạch Long tiểu đội trưởng, mặt sau là Vương Tiểu Minh, Vương Đại Sơn hai cái tiểu đội trưởng, lại mặt sau đó là Thổi Tư Viên lão giao phay, một tay hảo giao phay. Chỉ là nói vài người, Tiếu Vũ Sơn trong óc bên trong liền hồi tưởng nổi lên Hà Kiện nói với hắn quá nói, những người này tính cách cũng nhất nhất xuất hiện ở hắn trong óc bên trong, hiện tại cùng chân nhân nhất nhất đối ứng ha ha ha, Tiếu đội trưởng, ngươi nhưng đã trở lại, ngươi lại không trở lại, ta liền muốn phái người đi tìm ngươi. Mã Cương cười ha hả đi tới, liền muốn giơ tay ôm hướng Tiếu Vũ Sơn. Chỉ là Tiếu Vũ Sơn trực tiếp tránh ra thân mình, sau đó giơ tay hướng về Trang Hiểu Yến ôm đi, hơn nữa nói, Trang vệ sinh viên, ta nhớ ngươi muốn chết. Cút đi. Nhìn đến Tiếu Vũ Sơn ôm nàng, nàng cũng là mặt đỏ lên, thậm chí còn không có minh bạch là chuyện như thế nào thời điểm, liền đã bị Tiếu Vũ Sơn trực tiếp ôm một cái rắn chắc. Tức khắc nàng mặt trở nên đỏ bừng một mảnh, hồng lộ bay đầy trời, Tiếu đội trưởng, ngươi muốn chết à? Mà bên cạnh Mã Cương nhìn đến Tiếu Vũ Sơn làm qua hắn, trực tiếp ôm hướng Trang Hiểu Yến, cũng không khỏi sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ cười cười xem ra Tiếu đội trưởng này một chuyến thu hoạch không tồi a, học được quan tâm người. Mã Cương nhìn Trương Thiên Hạo, vẻ mặt cười khổ, thậm chí còn xem mang theo vẻ mặt cười xấu xa đúng rồi, tiểu mã đâu? Cái kia, lúc này đây tiểu mã xuất hiện ngoài ý muốn, chết trận, vì cứu ta, chết trận. Tiếu Vũ Sơn lập tức thanh âm trở nên có chút trầm thấp lên, thậm chí thanh âm bên trong đều lộ ra một tia bi ai. Thậm chí nước mắt đều sắp ở trong mắt đảo quanh Tiếu đội trưởng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi không phải về nhà đi xử lý sự tình sao? Mã Cương vừa nghe, cũng có chút nghi hoặc lên vốn là như vậy, nhưng nghĩ đến Bắc Bình đi làm điểm nhi đồ vật lại đây, nơi đó nghĩ đến, gặp đáng chết đặc vụ, vì hiểm hộ ta cùng Tiểu Hà hai người, tiểu mã đồng chí hy sinh. Liền ta cũng bị một ít thương, hơi kém không về được. Đến Bắc Bình đi làm đồ vật. Mã Cương vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền muốn nghiêm khắc phê bình lên, chỉ là nhìn đến Tiếu Vũ Sơn sắc mặt cũng không phải quá hảo, liền lại buông cái này tâm tư đi, chúng ta về trước nơi dừng chân, trong chốc lát lại nói, Tiếu đội trưởng vừa nghe cũng đói bụng. Bên cạnh Thạch Long vừa nghe, lập tức liền cười nói lao Thạch, lúc này đây là ta sai, là ta chính mình quyết định, ta sẽ thỉnh cầu tổ chức xử phạt, chính là ta cũng không có cách nào, vì này một đám đồ vật, đem bọn họ đoạt lấy tới, quản chi ta lại đã chịu càng trọng xử phạt, ta cũng nhận. Tiếu Vũ Sơn thanh âm tuy rằng có chút nghẹn nào, nhưng thanh âm bên trong lại để lộ ra kiên quyết là thứ gì. Hiểu Yến, thứ này, trong chốc lát ngươi cầm đi đi, người khác không dùng được. Là một đám dược phẩm. Dược phẩm? Ngươi chạy đến Bắc Bình đi làm dược phẩm? Ân, ta cũng bị một ít thương, còn ở Bắc Bình dưỡng vài ngày thường, hiện tại đại não còn có chút choáng váng, đại não đã chịu nhất định chấn động. Hắn một bên nói, một bên còn có một ít vẻ mặt thống khổ đại não đã chịu chấn động. Bên cạnh Trang Hiểu Yến vừa nghe, liền có chút giật mình, nhưng cũng không có lập tức nói chuyện, mà là tiếp nhận Trương Thiên Hạo dừng ra, đi theo đoàn người hướng trên núi đi. Về tới nơi dừng chân, một cái lâm thời dựng sơn động, bên trong không chỉ có co thương tích viên, còn có bọn họ làm việc cũng có nơi này. Mà Trang Hiểu Yến trực tiếp dẫn theo cái dương, đi vào xem xét bên trong dược phẩm. Lúc này đây Trương Thiên Hạo thả không ít dược phẩm, có sủ phản nghị là Miller, cũng có bình thường cảm mạo hạ sốt linh tinh dược nhiều như vậy dược. Đương Trang Hiểu Yến đến ra sơn động mở ra tới vừa thấy, liền cũng là một tiếng kinh hô. Bên trong mã chỉnh tề dược phẩm, mặt trên còn có không ít là hảo dược, cho dù là Huỳnh Dương huyện cũng không lớn dễ dàng mua được, đặc biệt là thuốc hạ sốt, càng là khan hiếm dược phẩm. Tiếu đội trưởng, chắc không được ngươi muốn cấp này đó dược, nơi này ít nhất cũng có tốt hơn Vạn Đại Dương đi. Trang Hiểu Yến nhìn dược phẩm, sau đó liền lấy ra một ít ống trích bắt đầu vì này đó người bệnh trích, rốt cuộc này đó dược phải dùng đến thật chỗ hẳn là giá trị không tiền đi, bị một chút thương cũng là đáng giá, chỉ cần các đồng chí có thể được đến cứu trị, cho dù là hy sinh cũng lại sợ không tiếc. Tiếu Vũ Phi nghĩa chính tử nghiêm nói. Thức mau, Mã Cương liền cùng Tiếu Vũ Sơn đi tới bên ngoài một cái không nhỏ nhà cỏ. Mã Cương cấp Tiếu Vũ Sơn đổ một chén nước, sau đó phóng tới nơi đó, nhàn nhạt mà nói, "Lão Tiếu, ngươi trở về chính là có không ít biến hóa, có phải hay không bị thương đến đại não?" "Ân, bị lựu đạn tại bên người nổ mạnh, không có bị nổ chết đã là may mắn, chỉ là đầu bị môn tạp một chút, thật vất vả mới chạy thoát, vì này đó dược phẩm, ta cũng coi như là liều mạng. Cũng không biết như thế nào, có chút người cùng sự nhớ không nổi, trừ bỏ các ngươi mấy cái ở ngoài, có giáp mặt có thể nhớ tới, có khả năng liền nghĩ không ra." Xem ra ngươi có thể là mất trí nhớ, bị nện trúng đầu, không bị tạp chết, ngươi cũng coi như là may mắn, sự tình trong nhà xử lý đến thế nào? Mã Cương đối với Trương Thiên Hạo vẫn là nửa tin nửa ngờ, nếu không phải lớn lên giống nhau, hắn đều khả năng hoài nghi cái này Tiếu Vũ Sơn là giả đã xử lý tốt, trong khoảng thời gian ngắn khả năng không quay về, trong nhà lao ra tử hơi kém muốn đánh gãy ta hai cái đùi, là ta bất hiếu à? Hắn nói tới đây, trên mặt cũng có chút bi thương, thậm chí biểu tình đều có chút mất mát. Chương 1165, căn cứ địa. Chương 1165, căn cứ địa. Theo Trương Thiên Hạo giảng thuật, càng có hạ kiện chứng minh, Mã Cương, Trang Hiểu Yến tuy rằng đối với Trương Thiên Hạo phát sinh biến hóa có chút hoài nghi, nhưng rốt cuộc người vẫn là người kia. Này hết thảy đều đem Trương Thiên Hạo biến hóa quy kết vì đại não bị thương, khiến cho hắn phát sinh biến hóa. Thậm chí tính cách cũng thay đổi không ít, đặc biệt là so với trước kia, thiếu rất nhiều táo bạo, nhiều vài phần trầm ổn tiểu đội trưởng, chúng ta lương thực còn có ngày mai một đốn, ngươi xem coi thế nào giải quyết. Lão Liêu bọn họ không có đưa lại đây sao? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc hỏi, ta mấy ngày hôm trước không phải cùng lão Liêu bọn họ thương lượng tốt, làm cho bọn họ đưa sao? Chỉ là lập tức hắn liền hiểu được, nay không phải bọn họ không nghĩ đưa, mà là đưa bất quá tới, cho dù là muốn đưa, cũng yêu cầu một cái vấn đề thời gian tiểu hạ, đi gọi người mở họp, chúng ta cần thiết mở họp, giải quyết hiện tại gặp phải vấn đề, thành lập chính chúng ta căn cứ địa, nếu không thể thành lập căn cứ địa, chúng ta cái này đi, sớm hay muộn sẽ liên lụy mà chết. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền đối với Lao Giao Phay nói, Lao Giao Phay, hôm nay làm thành lương khô, chúng ta suốt đêm hành quân, tìm một chỗ một lần nữa thành lập nơi dừng chân. Là, chỉ là hai cái lương thực làm thành lương khô, phòng trưng mỗi người cũng chỉ là 2-3 lượng liền không tồi, nhưng Tiếu Vũ Sơn mệnh lệnh vẫn là muốn nghe. Thức mau, ba cái tiểu đội trưởng cùng với Mã Cương liền đi tới Trương Thiên Hạo nơi phòng, mà toàn bộ doanh địa chỉ có ba người có đơn độc phòng, một cái đó là vệ sinh viên Trang Hiểu Yến, một cái đó là Tiếu Vũ Sơn, cuối cùng một cái đó là Mã Cương, cái này chỉ đạo viên, ba vị đội trưởng. Hiện tại chúng ta Huỳnh Dương đội du kích tình huống, mọi người đều rõ ràng, nghèo à, không đủ ăn mặc, thậm chí không thương không tháo, chúng ta đây làm sao bây giờ, chính mình nghĩ cách giải quyết, nếu không thể giải quyết, chúng ta đây chỉ có chờ chết một cái lộ. Hiện tại vấn đề lớn nhất là ăn vấn đề, còn có thương vấn đề, về điểm này, ta đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay buổi tối, chúng ta liền đem tập Triệu Gia Trang, sau đó thành lập lấy Triệu Gia Trang vì cứ điểm căn cứ địa. Đội trưởng, chúng ta hiện tại bắt lấy Triệu Gia Trang, có phải hay không quá sớm, rốt cuộc chúng ta thực lực còn thực lượng, hơn nữa toàn bộ Triệu Gia Trang cũng không phải một cái hảo địa phương. Đúng vậy, bắt lấy Triệu Gia Trang, chỉ cần bảo an đoàn gần nhất, chúng ta lại muốn chạy trốn đi, này không phải mất nhiều hơn được sao? Đúng vậy, nếu như vậy có thể làm, chúng ta đã sớm làm, không cần phải kéo dài tới hiện tại, này đó bảo an đoàn, chó đen tử nhưng hung thật sự, nếu chúng ta chiếm lĩnh Triệu Gia Trang, bọn họ liền sẽ điên cuồng phản công lại đây, chúng ta đây. Trương Thiên Hạo cũng minh bạch những người này lo lắng, thậm chí cũng biết, một khi bị chó đen tử tìm được bọn họ nơi dừng chân, rất có thể liền cho bọn hắn tới một cái tận diệt cái này, ta đã nghĩ kỹ rồi, trong chốc lát, an bài Tiểu Hà chạy đến huyện thành, cấp cái kia bảo an đoàn đoàn trưởng cùng với huyện trưởng đưa lên một viên đạn. Viên đạn cùng hòa bình ở chung, chính bọn họ tuyển, nếu tuyển viên đạn, chúng ta đây chỉ có thể đánh. Nếu lựa chọn hòa bình ở chung, chúng ta đây liền hòa bình ở chung. Dù sao bắt lấy Triệu Gia Trang lúc sau, chúng ta cũng không có hại. Chính là chúng ta điểm này nhi vũ khí, căn bản không có biện pháp cùng bảo an đoàn đánh nhau, dây bằng dạ đạn không viên đạn, muốn vũ khí không vũ khí, có thể khai hỏa thương không vượt qua 15 chi. Không có việc gì, chỉ cần người ở, còn có thể làm nước tiểu cấp nghẹn chết sao? Theo vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo dẫn theo một toàn thể nhân viên 82 danh thành viên, trực tiếp đêm tập Triệu Gia thôn, một lần là bắt được toàn bộ Triệu Gia thôn. Thậm chí liền Triệu Gia thôn địa chủ đều bị bọn họ cấp bắt sống. Bắt lấy Triệu Gia Trang lúc sau, có thu được, toàn bộ đội du kích tiếp viện được đến nhất định bảo đảm, mà súng ống cũng thu hoạch 10 điều, có thể khai hỏa thương không sai biệt lắm có 25 điều. Đương nhiên, Trương Thiên Hạo trong tay hộp pháo, cùng với Mã Cương, đều là hộp pháo. Nhận người, ấn Trương Thiên Hạo yêu cầu, đối bốn phía thôn trang tiến hành trọng điểm thanh trừ, lấy thẳng Thạch Giếng thôn, Nam Cương thôn, Phùng Gia thôn trở bốn phía mười mấy thôn. Chỉ là này hết thảy đều ở trong vòng nửa tháng hoàn thành, mà nơi này sở hữu địa chủ cũng không có đưa đi thẩm phán, mà là bị Trương Thiên Hạo lợi dụng lên. Bọn họ trên danh nghĩa vẫn là địa chủ, nhưng người nhà toàn bộ đưa đến Triệu Gia Trang tới tham gia lao động, đồng thời toàn bộ đội du kích cũng bắt đầu điên cuồng chiêu binh. Này đó binh trực tiếp từ bốn phía mười tới trong thôn chiêu binh, mỗi bắt lấy một cái thôn liền phái người đi chiêu binh. Đương nửa tháng sau, toàn bộ du kích số lượng đạt tới 307 người, này không sai biệt lắm xem như nửa cái doanh quy mô. Nếu tiểu một chút doanh kia không sai biệt lắm đó là một cái tiểu doanh quy mô, mà thương cũng chỉ có 100 điều không đến, có thể phân phối đến thương cũng chỉ có nguyên lai lao đội viên, mà tân đội viên có thương bất quá cũng không phải hảo thương, tất cả đều là hư thương, đánh không văng cái loại này. Ngày nay buổi tối, Trương Thiên Hạo nhìn bản đồ, lại nhìn Thôi Miếu Trấn phương hướng, vẫn là cảm giác được thời cơ cũng không thành thủ, muốn bắt lấy Thôi Miếu Trấn còn khuyết thiếu một ít điều kiện. Chiếm lĩnh thôn là có thể, nhưng chiếm lĩnh trấn, kia chính là sẽ khiến cho khắp nơi chú ý, đặc biệt là bảo an đoàn. Mà hiện tại đội du kích hơn 300 người, rất nhiều người còn không có vũ khí, nhưng vẫn là muốn ban ngày huấn luyện, hoặc là nói là buổi sáng huấn luyện, buổi chiều ngày mùa, đem bọn họ cũng muốn ăn cơm, không thể toàn dựa vào các hương thân ăn cái gì. Liên tại đây nửa tháng, Hà Kiện lại ở một lần ra ngoài bên trong, trượt chân rất đến trong hồ cấp chết đuối, mà toàn bộ đội du kích bên trong có thể biết được Trương Thiên Hạo thân phận, không còn có người ba. Huỳnh Dương huyện thành nội, Trương Thiên Hạo mang theo hai cái cảnh vệ, trực tiếp hướng về Huỳnh Dương huyện chính phủ huyện trưởng văn phòng mà đi. Liếu huyện trưởng, ngươi hảo, bản nhân đã chịu Thôi Miếu Trấn 10 thôn thôn trưởng gửi gắm, lại đây hướng huyện trưởng xin chỉ thị một chút. Một đoạn này thời gian sơn những cái đó hồng phỉ bị bảo an đoàn tìm đến hoa rơi nước chảy, có khi sẽ xuống núi tới đoạt lương, 10 thôn nơi không thể không chuẩn bị thành lập một cái phối hợp phòng ngự trị an đội. Chuyện này còn muốn tỉnh huyện trưởng đại nhân nhiều hơn lo lắng, điểm này nhi nho nhỏ kinh ý, còn thỉnh ngài nhận lấy. Nói, từ trong túi lấy ra một cái cá chiên bé đưa qua. Vốn dĩ đối với Trương Thiên Hạo vị này xa lạ lai khách, Liễu huyện trưởng trong lòng cực độ không mừng, nhưng nhìn đến cá chiên bé lúc sau, đôi mắt cũng nháy mắt sáng lên. Các ngươi muốn thành lập phối hợp phòng ngự thôn, phòng phỉ xuống núi, là cái dạng này, đúng không? Huyện trưởng đại nhân, ngươi thật là ký ức thật tốt quá, cao, cao. Mông ngựa giống như không cần tiền giống nhau, trực tiếp quăng qua đi. Đồng thời Trương Thiên Hạo còn nghiêm túc nói, chỉ là chúng ta yêu cầu một cái danh nghĩa, tưởng thành lập một cái bảo an liên, đến nôi súng ống đạn dược linh tinh, còn thỉnh huyện trưởng nhiều hơn hỗ trợ. Nói, hắn trực tiếp lấy ra 10 thôn thôn trưởng, cũng chính là 10 thôn địa chủ viết xin thư, mặt trên có các địa chủ ký tên hoặc đóng dấu, hoặc là dấu tay hảo a, hảo a. Nếu đều giống các ngươi như vậy, chúng ta đây Huỳnh Dương Hồng Phỉ làm sao sầu bất diệt đâu? Liêu huyện trưởng cơ hồ cười nở hoa, rốt cuộc này thương a, viên đạn a, đều là tiền, hắn ít nhất từ giữa còn muốn tránh thượng một số tiền. Mặt khác đều là động động miệng sự tình hảo, ngươi kêu quan dũng cường đi, nếu để cử ngươi làm liên trưởng, kia liền nhâm mệnh ngươi vì liên trưởng, ngươi là thạch giếng thôn quan gia trưởng tử, hảo, hảo. Đa tạ huyện trưởng đại nhân, diệt phỉ hết thảy đều là vì quốc dân đảng, thượng một lần loạn phỉ cấp huyện trưởng đại đưa tới viên đạn, chúng ta đã đánh chết hơn 30 người, hiện tại còn dư lại hơn 20 cái loạn phỉ, ít ngày nữa, chúng ta liền sẽ đem bọn họ quét sạch sạch sẽ. Còn Huỳnh Dương một cái trong sạch, còn đại nhân một cái thanh danh. Không tồi, không tồi, ngươi làm được thực hảo, như vậy đi, ta hiện tại liền nhâm mệnh ngươi vì thôi miếu thôn bảo an liên tục trưởng, các ngươi tính toán bao nhiêu người? 120 người, vừa lúc một cái liền biên chế, hơn nữa là mãn biên. Tiêu hành, ta làm người cho các ngươi bắt hạ 200 bộ quân trang, nhưng quân trang là đòi tiền, ngươi xem. Không có vấn đề, đến lúc đó ta cùng nhau cấp đại nhân đưa tới, còn có thương, đây là tiền đặc cọc, thỉnh Liễu đại nhân nhiều hơn hỗ trợ. Hắn lại lấy ra một cây cá chiên bé tắc qua đi. Dù sao lại không phải hắn tiền, hắn hoa lên một chút cũng không đau lòng, đây là 10 cái thôn địa chủ ra tiền, toàn bộ bọn họ thu được, tự nhiên lấy đảm đương làm đội du kích công cộng kinh phí. Chương 1166, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 1166, nhiệm vụ hoàn thành. Theo bảo an liên tên tuổi dựng thẳng lên tới, toàn bộ đội du kích trực tiếp che giấu lên, không còn có cái gì đội du kích sự tình, tương phản, đội ngũ không ngừng mở rộng, hơn nữa có một cái ổn định căn cứ. Lại là nửa tháng, toàn bộ quân đội số lượng đã mở rộng tới rồi 500 người, hơn nữa thấp nhất cũng là huấn luyện nửa tháng, đều có nhất định binh lính bộ dáng. Mà thôn trang cũng mở rộng tới rồi 25 cái thôn trang, đến tận đây, toàn bộ đội du kích có thể nói là nhân viên sung túc, mà Trương Thiên Hạo càng là lợi dụng cơ hội, đem hắn thu hồi tới hơn 120 khẩu súng toàn bộ lấy ra, giao cho đội du kích, khiến cho toàn bộ đội du kích đạt tới một nửa còn nhiều một chút người đều có thương, đạt tới 2 người một cây thương, so với địa phương khác đội du kích phải mạnh hơn rất nhiều lần. Hiện tại ở bọn họ chiếm lĩnh trong thôn, địa chủ cũng không có bị tiêu diệt, bọn họ vẫn như cũng là trên danh nghĩa địa chủ, chẳng qua, hiện tại bọn họ cùng bình thường ba tánh giống nhau, toàn bộ muốn lao động, vì bộ đội gia tăng một ít sức lao động. Triệu gia trang doanh bộ nội, Trương Thiên Hạo nhìn Trang Hiểu Yến, trực tiếp đem Trang Hiểu Yến xem đến đỏ mặt tía tai thiếu đội trưởng, ngươi nhìn cái gì à, nhân gia kia có cái gì đẹp? Ngươi tốt nhất nhìn, chăm xem không nghề. Chán ghét. Ngươi còn như vậy xem nhân gia không để ý tới ngươi. Phải không? Trương Thiên Hạo một phen nàng cấp kéo lại đây, sau đó đó là hôn qua đi ba. Trong nháy mắt liền tiến vào tháng 7, hắn đã tới đã hơn 2 tháng, nơi này công tác đã toàn bộ đi lên quỹ đạo, trên cơ bản không cần hắn nhọc lòng. Chính yếu chính là hôm nay bọn họ bảo an liên đem tiêu diệt cuối cùng một chi hồng phỉ này, đó cái gọi là hồng phỉ kỳ thật chính là vùng này thổ phỉ, ở chỗ này một mảnh vùng núi vẫn là có lớn lớn bé bé thổ phỉ vài chi, mà này đó thổ phỉ liền thành bọn họ cái gọi là bảo an liên tiêu diệt đối tượng. Chế định kế hoạch tiêu diệt thổ phỉ, thu hoạch vật tư, hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Đồng thời toàn bộ Triệu gia thôn bởi vì địa thế chi ưu, hắn cũng bắt đầu làm người thành lập các loại cứ điểm ở một ít đến muốn giao lộ, còn mua sắm một ít xi măng tới làm điều bảo ám bảo linh tinh, làm cho cả Triệu gia trang thành một cái thùng sắt giống nhau, lại còn có đang không ngừng hướng về bốn phía mở rộng mở ra. Theo Trương Thiên Hạo đối với Mã Cương, Thạch Long, Vương Tiểu Minh, Vương Đại Sơn đám người tiến hành huấn luyện, làm cho bọn họ học được du kích chiến, cùng với các loại trận điển hình tiến hành giảng giải, những người này cũng nắm giữ một ít kỹ xảo, thậm chí chiến đấu bên trong cũng bắt đầu đúng thời cơ Trương Thiên Hạo giáo chiến pháp. Quân đội huấn luyện, đặc biệt là các loại trận công tiên, hắn đều nhất chỉ huy, thậm chí còn tự mình cấp mọi người làm mẫu, có thể nói, hiện tại Huỳnh Dương đội du kích trở thành bốn phía lợi hại nhất, hơn nữa là không gì sánh nổi. Chẳng qua, không có người biết mà thôi, thậm chí thượng cấp cũng chưa từng có tới cùng bọn họ liên hệ, thượng cấp bên kia quá thật sự vất vả, phía dưới các đội du kích đồng dạng cũng quá thật sự vất vả. Hiện tại hắn, bên người có mỹ nữ làm bạn, sự tình có thủ hạ đi làm, chiến đấu từ bọn họ đi chỉ huy, liền thành một cái người rảnh rỗi, thậm chí muốn hay không hắn, đều không sao cả Hiểu Yến, nơi này sự tình xử lý không sai biệt lắm, nơi này hồng phỉ cũng tiêu diệt sạch sẽ, ta chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, giữ lại sự tình toàn bộ giao cho Mã chỉ đạo viên, ngươi xem coi thế nào. Ngươi phải đi. Ân, hiện tại hết thảy đều đã đi lên quỹ đạo, hơn nữa chúng ta toàn bộ thôi miếu bảo an liên đã đạt tới hơn 700 người, mau đổi kịp một cái đoàn binh lực, hiện tại đã phân phối đến các trong thôn đi, toàn bộ là đội bảo an, ngày thường nhìn không ra tới, một khi tập trung lên, đó là một chi phi thường khổng lồ đội ngũ, hơn nữa Triệu gia trang đều đã tập kết một cái doanh binh lực. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đi, ngươi xem được chưa? Ông Trương Thiên Hạo cánh tay, Trang Hiểu Yến sắc mặt cũng có chút đỏ lên, lẩm bẩm mà nói không được, ta đi ra ngoài, không phải đi ra ngoài chơi, ta phải vì nơi này chuẩn bị một ít đồ vật, ít nhất phần ngoài hoàn cảnh không thể loạn, chúng ta hiện tại lớn nhất yêu cầu đó là che giấu lên, cho dù là có người tra, cũng không thể làm người biết, nếu huyện thành bên trong yêu cầu điều chúng ta quân đội qua đi, phái ra hai cái bài tiện không sai biệt lắm, không thể nhiều phái. Mặt khác, còn có bốn phía rất nhiều thôn, có thể bắt lấy cũng bắt lấy tới, không thể bắt lấy, làm được cẩn nấp một chút, thành lập bảo an ban, quần áo trực tiếp chính mình làm liền được rồi. Chúng ta đây khi nào mới có thể gặp mặt? Ta cũng không biết, xem bên ngoài sự tình xử lý đến thế nào, ta mới có thể trở về gặp ngươi. Có thể nói cho ta, ngươi là ai sao? Ta là Tiếu Vũ Sơn, cái này còn dùng hỏi sao? Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng, nhưng trong lòng lại là nhấc lên sóng gió động trời, hiển nhiên cái này Trang Hiểu Yến đã phát hiện thân phận của hắn có vấn đề. Ngươi không phải, các ngươi tuy rằng lớn lên quá giống, chính là ngươi trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương, Tiếu Vũ Sơn có một lần trọng súng thương, vẫn là ta đem hắn đã cứu tới, một viên đạn trực tiếp đánh xuyên qua hắn phía sau lưng, hơn nữa trên người hắn thương không ít. Ta chính là Tiếu Vũ Sơn, thương không thể hảo sao? Ngươi cũng xem qua, vài lần chiến đấu bên trong, ta cũng bị một chút tiểu thương, chỉ là không có lưu lại miệng vết thương mà thôi. Trương Thiên Hạo cười cười, mà là nghiêm túc mà nói, ngươi không phải, có thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai, ai phái ngươi tới sao? Trang Hiểu Yến ôm Trương Thiên Hạo một cái cánh tay, thanh âm có chút nghẹn ngào mà nói, ta đó là Tiếu Vũ Sơn, Tiếu Vũ Sơn vĩnh viễn tồn tại, không có như vậy nhiều vì cái gì, ngươi làm sao đừng lại đi truy cứu ta là ai đâu, hiện tại đội du kích phát triển đến trình độ như vậy, chỉ cần các ngươi không chính mình tìm phiền toái, tin tưởng về sau có các ngươi thượng chiến trường một ngày. Hắn nhìn phía Đông Hình Dương huyện thành phương hướng, ngữ khí bên trong để lộ ra vô tận bất đắc dĩ, có lẽ chúng ta sẽ ở kháng Nhật trên chiến trường tái kiến. Ta về sau như thế nào có thể tìm được ngươi? Có duyên đi. 3. Hình Dương huyện thành trà trang nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở hậu viện, nhìn trước mặt Quả Du nói, cấp chủ nhiệm phát tin, nơi này hồng loạn đã bị ta đuổi chết, hiện tại tìm hỏi hắn như thế nào làm. Quả Du một đoạn này thời gian cũng là thường xuyên nghe nói có hồng phỉ bị tiêu diệt, thậm chí thỉnh thoảng có đầu người treo ở đầu tường, cảnh kỳ lui tới người đi đường giống như có 6-7 chục, ta đây liền đi phát tin, hỏi một chút mặt trên ý kiến. Hình Dương du kích người toàn bộ bị tiêu diệt, mà dư lại chính là Thôi Miếu Bảo An Liên, lại có ai sẽ nghĩ đến này Bảo An Liên là đội du kích người đâu ba. Bắc Bình Đảng vụ sự nội, Khang Tử Hoa nhìn vừa mới thu được điện thoại, cũng là cười khổ không thôi, này 2 tháng tới, có thể nói là hắn quá đến nhất thư thái nhật tử. Trương Thiên Hạo bị hắn dùng kế cấp điều đi chấp hành nhiệm vụ, từ thực tiền muốn thay đổi, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc người đã đi rồi, từ thực tiền cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng to tới. Nhưng vấn đề là kia Hình Dương đội du kích bị Trương Thiên Hạo cấp làm không có, tổng cộng mấy chục cá nhân, hiện tại biên đầu người đều treo ở bên ngoài, thỉnh về trở về, lúc này hắn thật đúng là khó mà nói cái gì. Rốt cuộc vừa đi hơn 2 tháng, Bắc Bình công tác đảng sứ sở có sự tình đều đã trải vớt lại, Đồng Tất Kỳ đã đi làm, Lưu Thừa Chí cùng Đồng Tất Kỳ hai đại trợ thủ cũng trực tiếp tiền nhiệm, giúp hắn chia sẻ nhiệm vụ. Hiện tại duy nhất một cái đó là khi nào đem từ thược tiền tế đi, hoặc là không cho Trương Thiên Hạo cái này hành chính tổng hợp khoa trưởng trở về. Mà hiện tại hành chính tổng hợp khoa vẫn luôn là An Kỳ ở Lâm Thời phụ trách lao từ a, Huỳnh Dương bên kia sự tình đã kết thúc, bên kia Du Kích Dương, Quả Du tới mấy lần địa báo, bị chết không sai biệt lắm, trên cơ bản xong đời, ngươi xem muốn hay không làm trường khoa trưởng trở về. Vẫn là tiếp tục cần nút ở nơi đó. Ẩn nút, hiện tại hắn chỉ có một người, hắn lại không quen biết du kích bên kia thượng cấp, chỉ có thể làm hắn trở về, bằng không, hắn ở nơi đó không phải lãng phí nhân tài sao? Từ Thược Tiền nhận được Khang Tử Hoa điện thoại, đầu tiên là ngoài ý muốn, nhưng lập tức liền minh bạch hắn ý tứ đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng, ta đây làm người gửi điện trả lời, làm hắn trở về. Khang Tử Hoa liền làm người gửi điện trả lời cấp Quả Du, trực tiếp làm Trương Thiên Hạ hồi Bắc Bình Đảng vụ sự nguyên lai là trường khoa trưởng, ngươi hiện tại có thể hồi Bắc Bình, đây là chủ nhiệm địa báo. Hô, rốt cuộc có thể đi trở về. Ta còn tưởng rằng còn muốn đem ta ném đến này chim không thèm địa phá khe suối. Trương Thiên Hạo nhìn này phân địa báo, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng vậy, ngài có thể trở về, ta nơi này cũng không sai biệt lắm muốn triệt, ta nơi này là chuyên môn bồi hợp trường khoa trưởng làm nhiệm vụ, ngẩn ngơ đó là 3 tháng a. Nguyên lai ngươi cũng là bị Lâm Thời phái lại đây, không nghĩ tới chúng ta là cùng mệnh tương liên, đi rồi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó trực tiếp đối với hắn đánh một lời chào hỏi, cũng không quay đầu lại rời đi trà trang, hướng về bên ngoài đi đến, chuẩn bị lên xe lửa trực ra, xe lửa ngày mai mới có, hôm nay là đi không được. Ngày mai mới có thể đi. Vậy nghỉ ngơi một buổi tối bái. Trương Thiên Hạo đi tới bên ngoài, liền trực tiếp trở về một câu, chỉ là làm hắn có chút ngoài ý muốn, hắn thế nhưng phát hiện Trang Hiểu Yến thế nhưng ở cách đó không xa. Chương 1167, sắp trở về. Chương 1167, sắp trở về. Huỳnh Dương ga tàu hỏa, Trang Hiểu Yến cố nén nước mắt, cùng Trương Thiên Hạo phất tay cáo biệt. Nhìn chậm rãi đi xa xe lửa, nàng trong lòng giống như mất đi cái gì, dường như ngươi là ai? Vì cái gì các ngươi lớn lên như vậy giống? Trang Hiểu Yến nhìn đã đi xa xe lửa, nước mắt lại một lần chảy xuống dưới. Nàng ở một tháng trước một ngày buổi tối liền đã phát hiện Trương Thiên Hạo là giả, đến nỗi vì cái gì sẽ phát hiện Trương Thiên Hạo là giả, mà là hai người ở bên nhau thời điểm, Trang Hiểu Yến phát hiện Trương Thiên Hạo trên người căn bản không có vết sẹo linh tinh. Nàng chính là nhớ rõ Tiếu Vũ Sơn chịu quá không ít thương, miệng vết thương vẫn là nàng thân thủ băng bó. 2 tháng tới, nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi toàn bộ đội du kích biến hóa, cùng với Tiếu Vũ Sơn đối bộ đội chỉnh đốn và cải cách, huấn luyện, cùng với bồi dưỡng, hết thảy đều nhìn ra tới, cái này Tiếu Vũ Sơn là thiệt tình đối bọn họ đội du kích tốt. Nàng cũng đem bí mật này vẫn luôn giấu ở nàng sâu trong nội tâm, đặc biệt là đến bây giờ, đội du kích không còn có giống ngay từ đầu như vậy điên cuồng quyết trường, nhưng thực lực càng cường. Thằng đến Trương Thiên Hạo rời đi ga tàu hỏa, nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo chân thật tên họ ai, hy vọng chúng ta có duyên gặp lại đi. Nàng thật sâu thở dài một hơi, sau đó liền trực tiếp đối với cách đó không xa hai cái cảnh vệ vẫy vẫy tay, sau đó liền hướng Triệu Gia Trang mà hồi. Vì nàng, Trương Thiên Hạo chuyên môn cho nàng phái cảnh vệ, 2 cái nam cảnh vệ, còn có 2 cái nữ cảnh vệ hiểu yến tỷ, ngươi nói liên trưởng này vừa đi, khi nào mới có thể trở về a? Không biết, có lẽ sẽ không đã trở lại. Trang Hiểu Yến hiểu được Trương Thiên Hạo nơi này nhiệm vụ hoàn thành, khả năng lại muốn đi tiếp theo cái địa phương đi làm nhiệm vụ 3. Thạch gia Trang Thiếu gia, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới Thiếu gia, cũng không có vừa đến nơi này liền chuẩn bị trở về. mà là chuẩn bị ở Tiếu gia ở vài ngày, dù sao hiện tại không có gì sự tình. Muốn một ngày sớm một ngày hồi Bắc Bình, với hắn mà nói, cũng không có bao lớn khác nhau Vũ Sơn, ngươi lúc này đây trở về, chuẩn bị ở vài ngày. Giam ba bữa đi, sau đó ta liền phải rời khỏi đi công tác, lúc này đây là xin nghỉ trở về xem ngươi. Trương Thiên Hạ ôm cổ Nguyệt Tiểu, cười nói hiện tại ớt cay nhỏ đã trở nên ôn nhu khả nhân, ha ha. Hừ, còn không phải ngươi cái này đại phôi đản, liền biết khi dễ ta, hơn nữa một hồi tới liền khi dễ ta. Ha ha ha. Trương Thiên Hạ vừa nghe, cũng không khỏi cười ha ha lên, sau đó lại là một trận đùa giỡn đúng rồi, Nguyệt Tiểu, trong nhà sinh ý, hiện tại cha ở làm, ngươi chừng nào thì giúp đỡ làm đi, tiếp nhận trong nhà sinh ý, ta đối với trong nhà sinh ý thật sự không có nhiều ít hứng thú. Ta còn có học sinh muốn dạy đâu. Đừng đi dạy, trong nhà sinh ý liền đủ ngươi vội. Ta không nghĩ đi hỏi sinh ý thượng sự tình, cha còn có thể làm, ta còn là giáo giáo ta thư, ít nhất phải đợi mình Châu Sơ chúng tốt nghiệp lại tiếp nhận sinh ý. Kia tùy ngươi, ta liền không hỏi nhiều. Hiện tại Bắc Bình đến Thạch Gia Trang lộ trình cũng không xa, hơn 300 km, bình thường xe lửa muốn mười mấy nhiều giờ mà thôi, nếu không phải trên đường đỉnh đỉnh đi một chút, khả năng càng mau. Một ngày liền có thể đến Thạch Gia Trang, đối này, Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì gánh nặng, nếu hắn muốn trở về, như vậy, hắn buổi sáng xe lửa, buổi tối trên cơ bản liền tới rồi. Hiện tại Tiếu Vũ Sơn chỉ là hắn một thân phận chí nhất, thậm chí vì thế còn ở nơi này bổ làm một cái Tiếu Vũ Sơn thân phận chứng minh. Làm hắn hiện tại thân phận trở nên hợp pháp hóa đến nỗi cái này thân phận về sau có thể hay không dùng đến, kia trở về sau lại nói ba. Hân Nhiên, điện thoại, ngươi điện thoại, Thiên Hạo gọi điện thoại lại đây. Đỗ phủ nội, Âu Dương Lan Lan nghe trong điện thoại thanh âm, liền đối với bên trong Đỗ Hân Nhiên lớn tiếng mà kêu lên Thiên Ca điện thoại, này vừa đi đều mau 3 tháng, như thế nào hiện tại mới đến điện thoại, thật là đem ta vội muốn chết. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, trên mặt cũng toát ra từng trận khó được tươi cười, giống như vào đông một tia nắng mặt trời giống nhau, trực tiếp chiếu vào nàng nội tâm. Vội vàng buông quyển sách trên tay buồn, lộ đến phòng khách khi, liền một con dép lê đều quên xuyên, thậm chí không có chú ý, liền đã chạy tới điện thoại cơ bên cạnh. Cầm lấy điện thoại liền trực tiếp nhận lấy, xem đến Đỗ Ngẫu cũng là vẻ mặt muốn cười uy, Thiên Ca. Hân Nhiên, là ta, lúc này đây ta đem đi trở về, lại quá một ngày tà hữu, chúng ta liền có thể gặp mặt, có chút tưởng ngươi. Trương Thiên Hạo thanh âm vẫn như cũ vẫn là như vậy bình tĩnh, nhưng thanh âm bên trong để lộ ra từng trận vui sướng, Thiên Ca, ta cũng tưởng ngươi, này 3 tháng tới, một chút tin tức đều không có, lo lắng chết ta. Ha ha, không có cách nào, điện thoại cái gì linh tinh đều đánh không thông. Ở một cái núi sâu bên trong tu luyện tuyệt thế võ công, ta hiện tại nhưng lợi hại, người đều gầy một vòng. Tu luyện cái quỷ, thật không biết ngươi chạy đến kia đi, sớm một chút nhi trở về, hiện tại là buổi sáng, buổi tối liền có thể tới ra sao? Ân, buổi tối thấy. Buổi tối thấy. Theo Trương Thiên Hạo bên kia điện thoại cắt đứt, Đỗ Hân Nhiên cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo an toàn mới là quan trọng nhất. Chẳng qua nàng cũng không biết nàng khi nào đôi mắt thế nhưng có chút đỏ nha đầu, ngươi nam nhân phải về tới, ngươi hẳn là cao hứng, này hơn 1 tháng tới, ngươi chính là có chút mất hồn mất vía, hiện tại xem ngươi cao hứng. Mẹ, ngươi lại chê cười ta, chúng ta nàng rất tưởng nói các nàng chi gian là giả, nhưng nàng nói không nên lời, mỗi khi nàng nhìn kia trương hôn thú thượng ảnh chụp, nàng liền có chút thất thần. Kia trương hôn thú mặt trên giống như vẫn luôn nhắc nhở nàng, nàng đã là có trượng phu người, mà không phải quá khứ một học sinh, một cái đối với chính mình học trưởng khăng khăng một mực cái kia học sinh. Vốn dĩ rõ ràng học trưởng khuôn mặt ở nàng ký ức bên trong cũng là có chút mơ hồ, mà Trương Thiên Hạo kia trương thoạt nhìn tà tà gương mặt tươi cười, lại là càng ngày càng rõ ràng, một cổ nói không nên lời cảm giác ở nàng đấy lòng chậm rãi nảy sinh ba. Bắc Bình Đảng vụ sử Khang Tử Hoa trong văn phòng, Khang Tử Hoa nhìn trước mặt Lưu Thừa Chí, Đồng Tất Kỳ, sắc mặt cũng có chút nghiêm túc lên hai vị, hiện tại Trương Thiên Hạo phải về tới. Hắn đã trở lại. Hai người vừa nghe, cũng là mày nhăn lại, người khác không biết, nhưng bọn hắn vẫn là tại đây một đoạn thời gian nội cảm giác được, Trương Thiên Hạo ở không trạm, rất nhiều công tác giống như thuận lợi rất nhiều. Mà Trương Thiên Hạo ở thời điểm, toàn bộ trạm công tác hình như là một bước khó đi, hiện tại vừa nghe đến Trương Thiên Hạo phải về tới, hai người tâm tình có thể nghĩ chủ nhiệm, Trương khoa trưởng nhiệm vụ hoàn thành sao? Cũng không thể xem như hoàn thành, nơi đó đội du kích bị hắn cấp đột chết, đầu tường thượng đều đã treo 6-7 chục cá nhân đầu, vốn dĩ liền không nhiều lắm người, liền kia hạ kiện đều đã chết. Trương Thiên Hạo có thể sống sót, này đã là tương đương không dễ dàng. Chẳng lẽ không thể đem hắn lại phái đi sao? Hắn một hồi tới, từ thư ký bên kia có Trương khoa trưởng trợ lực, khả năng lại sẽ cho người ngáng chân. Cái này là khẳng định, bất quá, lấy các ngươi hai người năng lực, liên thủ còn đấu không lại Trương Thiên Hạo sao? Chủ nhiệm, đấu đến là không sợ, liền sợ chính là hắn không ấn lẽ thường ra bài, không phải nhằm vào chúng ta, mà là chuyên môn nhằm vào chúng ta nhiệm vụ. Điểm này đó là một cái thật lớn phiền toái. Làm ta ngẫm lại, nhìn xem có thể hay không lại đem hắn phái ra đi. Khang Tử Hoa cũng minh bạch, chỉ cần Trương Thiên Hạo không ở, kia hết thảy công tác đều giống như thực thuận lợi, tuy rằng còn có một ít không bằng người ý địa phương, nhưng so với trước kia tới nói, hảo rất nhiều đúng rồi, chủ nhiệm, người bán hàng rong đã có tin tức, chúng ta người đã theo dõi đối tượng, hơn nữa lại quá không lâu, liền có thể đem Bắc Bình người bán hàng rong cấp đào ra. Đồng Tất Kỳ đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền mở miệng nói cái này, người bán hàng rong che giấu đến thật đủ thâm, thời gian dài như vậy mới phát hiện một chút dấu vết để lại, rốt cuộc là người nào? Trên danh nghĩa một cái tiểu học giáo viên, trên thực tế là phụ trách thu thập vật tư địa hạ đảng, đã có người phát hiện, hắn lợi dụng mặt khác công ty danh nghĩa, đem 2-3 phê quan trọng vật tư tiến đi, hơn nữa nhà tiếp theo chỉ là một cái vỏ rông công ty, ta phái người đi tra xét, kết quả đối phương căn bản không có thu được hóa. Liên một cái ra dáng bề mặt đều không có. "Hảo, hảo, cho ta bắt lấy, nếu thật bắt được người bán hàng rong, ta đây vì các ngươi thành công." Chương 1168, bắt giữ. Chương 1168, bắt giữ. Theo Trương Thiên Hạo gọi điện thoại cấp đảng vụ sử, làm Tiền Quân buổi tối 8 giờ đến ga tàu hỏa tiếp hắn, toàn bộ đảng vụ sử người thực mau liền biết Trương Thiên Hạo lại về rồi. Trương Thiên Hạo có thể nói là Bắc Bình đảng vụ sử danh nhân, nếu có hắn ở, đại gia chỗ tốt tự nhiên là không cần phải nói, chính yếu chính là Trương Thiên Hạo làm người hiền lành a. Khang Tử Hoa buồn bực, từ thực tiền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành chính tổng hợp khoa người Dương Mi thổ khí, hành động khoa cùng tình báo khoa người sắc mặt biến thành màu đen, bởi vì Trương Thiên Hạo trở về, tuyệt đối sẽ đối bọn họ khấu khấu tắc tắc, đặc biệt là những cái đó cùng Trương Thiên Hạo không thế nào đối phó. Hoặc là bọn họ phản bội Trương Thiên Hạo, đầu nhập đến bọn họ khoa trưởng trong lực người, càng là có khổ tự biết. Mà chân chính náo nhiệt vẫn là hành chính tổng hợp khoa một đám người, giống như ăn Tết giống nhau, đem toàn bộ trong ngoài đều quét tước một lần, ít nhất thoạt nhìn sạch sẽ nhiều. 4 tháng tiền lương, bọn họ trực tiếp thiếu lãnh không ít, rốt cuộc thiếu rất nhiều trợ cấp, bọn họ có khổ cũng nói không nên lời ba. Hơn 3 tháng, Trương Thiên Hạo vẫn luôn là hoa ở thôi miếu vùng, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Quả Du chắp đầu liên hệ ở ngoài, mặt khác liền thật sự bế quan, không riêng gì hắn cùng Tần Ngọc Hương không có liên hệ, ngay cả Bắc Bình Đỗ Hân Nhiên, Từ Thược Tiền đều không có liên hệ. Còn có đó là Tần Hữu Đức đám người, hắn cũng không có cơ hội đi liên hệ, không phải hắn không nghĩ liên hệ, mà là ngay lúc đó thôi miếu nơi đó, hắn không thích hợp cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Nhìn xe lửa vừa mới từ huyện Bình xuất phát, hướng về Bắc Bình khai đi, hắn khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt khó được tươi cười, hắn rất tưởng lớn tiếng mà kêu thượng vài tiếng, ta Trương Thiên Hạo lại về rồi. Hắn cũng không biết hắn lúc này đây trở về, Bắc Bình sẽ như thế nào hoan nghênh hắn, có phải hay không cho hắn một cái thật lớn kinh hỉ đâu. Một thân có chút biến thành màu đen làn da, đây là hắn hơn 3 tháng tới chứng kiến, càng là hắn hơn 3 tháng vất vả trả giá hồi báo. Vất vả là vất vả một chút, cơ hội là từ không đến có, từng bước một phát triển lên. Mang theo đỉnh đầu mũ dạ, ăn mặc một kiện trường quái, còn có một bộ kính công độ, thoạt nhìn, hắn hiện tại càng như là một cái bình thường văn nhân, trong tay dẫn theo một cái công văn bao, xem không được là Trương Thiên Hạo nguyên lai bộ dáng. Xe lửa ở bay nhanh đi trước, hắn tâm thần cũng chậm rãi bắt đầu khôi phục lại, rốt cuộc Tiếu Vũ Sơn chỉ là hắn một thân phận mà thôi, thậm chí có thể là một cái khách qua đường đem hết thảy vứt chi sau đầu, hắn mới bắt đầu hít sâu một hơi, đón đập vào trước mặt gió nóng, đem hắn cái loại này bực bội tâm tình cấp đè ép đi xuống, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Xe lửa chậm rãi ngừng ở Bắc Bình Nam trạm, hắn theo dòng người cũng chậm rãi đi xuống xe lửa, luôn luôn cẩn thận hắn vẫn là tùy ý quan sát một chút bốn phía, thậm chí nhìn một chút cổng ra người. Thức mau, hắn liền thấy được Tiền Quân đang ở cổng ra nơi đó nhìn xung quanh hắn, mà cùng lúc đó, hắn ánh mắt cũng là hơi hơi một ngừng, bởi vì hắn thấy được 4-5 cái y phục thường, chính như có như không nhìn chăm chú vào xuất nhập chẳng người. Hắn không biết này đó y phục thường là người nào, cũng không biết những người này là đang làm gì, nhưng lại độc hữu khí chất không đúng, những người này là đặc vụ. Trương Thiên Hạo thực mau liền phát hiện những người này thân phận, ẩn ẩn nhớ rõ trong đó có một cái là bọn họ chạm người hôm nay buổi tối có hành động. Cho dù là buổi tối 8 giờ, nhưng ga tàu hỏa vẫn như cũng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, lui tới lữ khách sôi nổi cầm chính mình hành lễ chính tế hướng cổng ra. Trương Thiên Hạo lại một lần nhìn về phía bốn phía, hít sâu một hơi, hắn phát hiện những người này không phải tới đón chính mình, thậm chí khả năng liền Tiền Quân cũng không nghĩ tới, hôm nay sẽ có hành động, hơn nữa là người này cùng Trương Thiên Hạo cùng chiếc xe lửa. Tiền Quân còn ở nhìn đông nhìn tây, chỉ là hắn xem đối với Trương Thiên Hạo này một thân trang điểm, căn bản không có nghĩ đến, hiện tại thoạt nhìn hoàn toàn như là một người khác, một chữ hắc. Bất quá dù sao cũng là buổi tối, đèn điện tuy rằng lượng, còn là có chút không lớn rõ ràng. Trương Thiên Hạo nhìn bốn phía lữ khách, hắn không chỉ có không có về phía trước tiếp tục đi, tương phản, hắn còn một lần nữa đứng ở một cây cột bên cạnh, cẩn thận quan sát đến bốn phía hết thảy, muốn nhìn xem nơi này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Lữ khách xuống dưới cũng mau, đồng dạng thượng cũng mau, bên này lữ khách xuống xe, bên kia lữ khách bắt đầu lên xe, chuẩn bị hướng Thiên Tân hoặc là Đông Bắc, rốt cuộc này một đường dài xe, mãi cho đến Cáp Nhĩ Tân mới xem như kết thúc. Nhìn toàn bộ nhà ga đã không có mấy cái khách nhân, Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút âm trầm xuống dưới, rốt cuộc nếu không phải bắt giữ, như vậy cũng tuyệt đối không phải tới đón tiếp hắn, rốt cuộc hắn còn không có như vậy đại mặt mũi, làm hành động đội người lại đây nên đón hắn. Hắn xoay người trực tiếp chuẩn bị lên xe lửa, đúng lúc này, liền nghe được liên tiếp tiếng súng vang lên, 4-5 cái hành động đội người trực tiếp nào tới, mà dư lại mấy cái hành khách bên trong, có 2 người cũng trực tiếp lấy thương không được đánh trả. Trong đó một cái trong tay cũng là cầm bao da, cơ hồ cùng Trương Thiên Hạo trong tay giống nhau như lúc. Tuy rằng không biết là cố ý, vẫn là cố ý, này hai người biên đánh biên hướng hắn bên này lui tới đây là đứng ở cây cột mặt sau Trương Thiên Hạo trong ánh mắt cũng hiện lên một tia do dự, hắn ở do dự muốn hay không đem người này cấp bắt, rốt cuộc thân phận của hắn quyết định hắn hẳn là làm như vậy. Nhưng đối với người như vậy, nhìn kia cơ hồ không có chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện hai người, căn bản không phải như vậy một việc, hoàn toàn như là địa hạ đảng những người đó. Liên ở hắn do dự chi gian, liền thấy được trong đó một trung niên nhân đã sắp chạy đến hắn bên người. Liên ở cái này trung niên nhân chạy đến hắn bên người thời điểm, hắn vươn chân phải, trực tiếp đối với trung niên nhân vung đi, hơn nữa hắn giống như bị làm sợ một cái. Trong tay bao cũng đồng thời giống trung niên nhân ngã xuống đi phương hướng rơi đi, mà trung niên nhân trong tay bao cũng là trong nháy mắt này trực tiếp bay lên. Trương Thiên Hạo thân mình về phía sau một lui, trực tiếp tiếp nhận trung niên nhân bao, mà chính hắn bao sớm đã bay đi ra ngoài, giống như chính là trung niên nhân bao giống nhau. Cái kia trung niên nhân trực tiếp đánh một cái lảo đảo, sau đó nhìn đến đứng ở một bên Trương Thiên Hạo, trực tiếp hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó lại bắt đầu đánh trả, một bên đánh trả, một bên hướng về xe lửa phương hướng chạy tới. Trương Thiên Hạo nhìn ra một chút kết quả, trong lòng cũng là thở dài một hơi, nhìn mặt khác một bên mười mấy hành động đội đã vây quanh lại đây. Mà cái này trung niên nhân cùng người thanh niên này hoàn toàn là hai mặt thù địch, căn bản không có chạy thoát cơ hội. Hắn duỗi tay tìm khai bao, đem trong bao tất cả đồ vật toàn bộ rời đi ra ngoài, đồng thời một phen tiểu đao ở trong tay hắn bị điều bao bao ra bên cạnh trực tiếp cắt một đao. Nháy mắt, cái này bao ra trực tiếp bị vẽ ra một đạo thật dài khẩu tử. Thoạt nhìn hình như là bị ba bàn tay cấp trộm đi dường như, bên trong cái gì cũng không có đồng thời, trong tay hắn nhiều một khẩu súng lục, đối với trung niên nhân đó là một thương, rốt cuộc nếu lúc này hắn không đánh trả, chuyện đó sau vẫn là muốn đã chịu hoài nghi. Hai thương đi xuống, cái này trung niên nhân cùng với cái kia người thanh niên như thế nào cũng không nghĩ tới, ở cái này cây cột mặt sau còn có người, hơn nữa cho bọn hắn hai thương, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ít ra nói hiện tại đã mất đi năng lực chiến đấu. Liền thấy được này hai người tay phải trực tiếp bị Trương Thiên Hạo hai thương phân biệt đánh trúng, trong tay thương cũng trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất, sau đó hai người cơ hồ không thể tin được trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, liền mắng lên. Liền tại đây thương ngã xuống trong chốc lát công phu, hành động đội người đã vọt lại đây, trực tiếp đem hai người ấn tới rồi trên mặt đất, lúc này mới nhìn về phía cách đó không xa đứng một cái áo dài người. Mà Trương Thiên Hạo lúc này cũng là bắt lấy mắt kính, gỡ xuống mũ, nhàn nhạt mà nói, như thế nào, liền ta cũng không quen biết. Trương Khoa Trường Hạo. Được rồi, áp tải về đi thôi, đừng nói là ta nổ súng, tất cả đều là các ngươi chính mình công lao, đến lúc đó mời ta uống rượu. Cảm ơn Trương Khoa Trường. Lúc này, Chu Như Long cũng chạy tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo, càng là vẻ mặt kinh hỉ, chạm tất cả mọi người biết, đi theo Trương Thiên Hạo hành động, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ phát một bút tài, trừ bỏ thượng một lần trao đổi con tin, chúng người khác mai phục được rồi, đừng bà mụ mụ, hiện tại áp tải về đi, ta cũng muốn đi ra ngoài. Xem ra này hai người là cái gì bảo bối a. Chương 1169, về nhà. Chương 1169, về nhà. Tiền Quân nhìn Trương Thiên Hạo cùng hai cái hành động đội người cùng nhau đi ra, cũng là sửng sốt, lập tức liền cười chạy tới, được rồi một cái quân lễ nói, Khoa Trường Hạo. Được rồi, đi thôi, nơi này không có chúng ta sự tình. Ngồi xuống xe dịp mặt trên, Trương Thiên Hạo nhìn Tiền Quân, nhàn nhạt mà nói, Tiền Quân, hôm nay hành động đội hành động, ngươi biết không? Không biết, làm sao vậy? Không có gì, ta còn tưởng rằng là hướng về phía ta tới đâu, xem ra là ta nhiều lo lắng. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại ngồi ở xe mặt sau, đem kia bao da trực tiếp phóng tới trên châu ngồi mặt. Lúc này, hắn mới phát hiện cái này bao da cùng hắn bao da giống như có chút khác nhau, đó là cái này bao da mặt ngoài nhiều một cái ám khấu. Hắn cẩn thận kiểm tra rồi một chút cái này bao da, nương kiểm tra, thực mau phát hiện cái này bao da dây lưng cùng với ám khấu địa phương tương đối với địa phương khác có chút hơi hơi cổ lấy. Lập tức lấy ra một phen tiểu đao, từ giữa đẩy ra tới, dây lưng mặt trên cũng không mặt mũi cái gì vấn đề, nơi đó là một cái tiếp lời địa phương, mà duy độc ám khấu nơi đó lại nhiều một cái nho nhỏ đồ vật, đây là tiêu keo. Hắn cũng không nghĩ tới, từ kia ám khấu địa phương, thế nhưng tìm được rồi một cái mini cuộn phim, chỉ là cái này mini cuộn phim cũng không giống như thường thấy. Không tâm địa thu lên, sau đó lại đem cái này ám khấu một lần nữa khấu hảo, lại một lần kiểm tra rồi một cái bao bên trong, 1 cm 1 cm kiểm tra, cuối cùng vẫn là không có tra được bất luận cái gì đồ vật. Bất quá hắn trong lòng lại có chút nói thầm, rốt cuộc cái này trung niên nhân trên người có mini cuộn phim, ít nhất thuyết minh người này thân phận không đơn giản, địa hạ đảng có như vậy mini cuộn phim, nhưng này rất ít, rốt cuộc đây là chuyên nghiệp đặc công mới dùng loại này mini cuộn phim đúng rồi. Tiền Trinh, này 3 tháng tới Trạm đã xảy ra một ít sự tình gì? Khoa trưởng, ngươi đi này 3 tháng, Trạm tương đối tới nói, tương đối bình tĩnh, những cái đó địa hạ đảng giống như cũng đều giấu đi, bất quá, Lưu khoa trưởng một đoạn này thời gian chính là phong cảnh vô hạn, tuy rằng không có bắt được cái gì địa hạ đảng, nhưng lại là tìm được rồi vài cái địa hạ đảng cứ điểm. Còn tự mình đánh chết mấy cái địa hạ đảng. Đến nỗi Đồng khoa trưởng, hiện tại đã xuất viện, bất quá cả người tuy rằng có thể đứng lên, nhưng ngày thường đều là ngồi ở trên xe lăn, làm thủ hạ người đẩy tới đi làm. Đồng Tất Kỳ tới đi làm. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền có chút giật mình, bất quá tưởng tượng đến mau 3 tháng cho dù là đoạt cốt, cũng không sai biệt lắm muốn hảo ân, hiện tại còn không thế nào có thể sử dụng lực. Chờ trở về lúc sau, đem một đoạn này thời gian chạm hành động, đặc biệt là chào địa hạ đảng hành động, cho ta một phần báo biểu, ta muốn nhìn, rốt cuộc là những cái đó hành động, có cái gì kết quả. Tốt. Đơn giản hiểu biết lúc sau, Trương Thiên Hạo liền nhắm mắt dưỡng thần, trực tiếp chờ đến ô tô đưa hắn về đến nhà, mà hắn mới từ trên xe xuống dưới, trực tiếp về nhà xe hôm nay buổi tối ngươi lái xe đi, ngày mai buổi sáng 7 giờ lại đây tiếp ta. Là. Tiền Quân vừa nghe, lập tức gật đầu, sau đó liền trực tiếp ngồi xuống lên tiếng. Lái xe từ hướng về nhà hắn phương hướng mà đi, lại không có chú ý tới, Trương Thiên Hạo cái kia bao còn ở trên xe, căn bản không có gỡ xuống tới thiếu gia, người rốt cuộc đã trở lại. Tiểu Thanh nhìn đến Trương Thiên Hạo trở về, cũng là vui vẻ, cho dù là hiện tại đã hơn 9 giờ, nhưng nàng vẫn là bỏ dậy, cấp Trương Thiên Hạo vẫn ăn ân, "Tiểu Thanh, cho ta chiên một phần chung dược, ta đưa cho ngươi, còn có, cho ta chuẩn bị một ít cơm chiều, ta còn không có ăn cơm." "Nhiều chuẩn bị một ít, đều phải chết đói." "Là." Tiểu Thanh lập tức lên tiếng, sau đó liền lại nhỏ giọng mà nói, "Thiếu gia, phu nhân Tiên Không Vãn liền tới, ở thư phòng chờ ngươi." "Nga." Đúng rồi, trong nhà bố trí đều thu thập hảo đi. Trương Thiên Hạo lúc này mới nhớ tới, hắn giống như đã thành thân, hơn nữa đối tượng là Đỗ Hân Nhiên đều bố trí hảo, phu nhân cùng Từ Thái Thái cùng nhau tới bố trí, còn có An tiểu thư cũng lại đây hỗ trợ. Người tân phòng ở lầu 2 trung gian cái kia phòng, bên trái là thư phòng, bên phải là thay quần áo gian, còn có một gian là phòng vệ sinh, đến nỗi trẻ con gian chi quan đều đã chuẩn bị tốt. "Nga, ngày mai thời điểm cho các ngươi một người phát một cái đại hồng bao. Đi trước vội đi." Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền tống cổ nàng rời đi, mà chính hắn cũng trực tiếp tới rồi đại sảnh. Sau đó đem áo khoác trực tiếp cởi, lộ ra chân bóng thượng thân. Thoạt nhìn giống như đen rất nhiều, kỳ thật hắn càng trang, trước kia ở nhà thời điểm, rèn luyện trình độ còn chưa đủ, ở thôi miếu nơi đó 3 tháng, trừ bỏ đánh giặc, đó là huấn luyện, có thể nói huấn luyện khó khăn vẫn là tương đối lớn. Thiên ca, người đã trở lại. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới đem áo khoác cởi, lộ ra chân bóng thân mình là lúc, Đỗ Hân Nhiên liền từ trên lầu đi xuống tới, liếc mắt một cái liền thấy được Trương Thiên Hạo kia trần trụi nửa người trên thân thể, cũng là sửng sốt. Nháy mắt mặt liền đỏ. Bất quá, này cũng không có gì, ở trước kia huấn luyện thời điểm, vì làm các nàng hiểu biết nhân thể, Trương Thiên Hạo chính là không thiếu hy sinh chính mình nhân, cuối cùng là đã trở lại, lúc này đây nhưng đem ta mệt muốn chết rồi, ngẩn ngơ đó là 3 tháng. 3 tháng, Thiên ca, ngươi giống như gầy, hơn nữa giống như gầy không ít, ngươi nhìn xem, trên mặt thịt đều thiếu một vòng lớn, còn có ngươi làn da đều đen, hình như là từ châu Phi trở về. Nói, còn không ngừng nở nụ cười ngươi nha đầu này, có phải hay không tìm đánh hắn? Trương Thiên Hạo có chút vô ngữ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới có chút tò mò hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Thiên ca, ngươi có phải hay không quên mất, chúng ta đã thành thân, chỉ là không có cử hành hôn lễ, ta ở chỗ này không phải thực bình thường sao? Đỗ Hân Nhiên cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vấn đề này hỏi rất hay giống có chút ngốc đi. Trương Thiên Hạo cũng là cười cười, sau đó liền bắt đầu kiểm tra trong nhà các địa phương, trực tiếp từ phía dưới phòng bên trong lấy ra một cái kiểm tra đo lường nghe trộm trang bị dụng cụ, cầm ở trong tay, sau đó đối với trong nhà đại sảnh, thậm chí điện thoại, cùng với các phòng đều tiến hành rồi kiểm tra rồi một lần. Thiên ca, ngươi sợ có người nghe lén? Hẳn là không có người dám đi, rốt cuộc ngươi chính là khoa trưởng. Không có gì không có khả năng, đối với bất luận kẻ nào, chúng ta đều không thể yên tâm, mà là muốn thời thời khắc khắc cẩn thận, đem sở hữu điện thoại đều kiểm tra một lần, thứ này kiểm tra cũng không phải thực chuẩn xác. Rốt cuộc Đỗ Hân Nhiên cũng là chịu quá Trương Thiên Hạo huấn luyện, thực mau, toàn bộ nhà lầu đều lại một kiểm tra, trừ bỏ điện thoại, đó là bốn phía góc tường, thậm chí dây điện linh tinh, đều một chút tiến hành kiểm tra. Phòng ngừa có một ít dây điện, không chú ý đây là Trương Thiên Hạo nhất quán cẩn thận nguyên nhân, hắn thà rằng dùng nhiều điểm thời gian, cũng không muốn bị người thật sự nghe lén. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mới cùng Đỗ Hân Nhiên yên tâm ngồi xuống đại sảnh trên sofa, bắt đầu ăn hôm nay cơm chiều, cho dù là 11 giờ Hân Nhiên, lúc này đây trở về, khả năng muốn tổ chức hôn lễ, ngươi nơi đó chuẩn bị đến thế nào? Không có vấn đề, ba mẹ đều nói, chờ ngươi trở về tổ chức hôn lễ, ngươi nhìn xem khi nào đi. Đỗ Hân Nhiên cũng lên tiếng, sau đó mới có chút mặt đỏ nói ta ngày mai trở lại trạm, lại hướng chủ nhiệm, đại ca xin nghỉ, ít nhất ta cũng có một tuần kỳ nghỉ, ba ngày sau tổ chức một tiếng hôn lễ, ngươi xem coi thế nào. Hành, dù sao hôn lễ đó là một cái hình thức. Đỗ Hân Nhiên cũng là không sao cả nói, chỉ là nàng nói ra thời điểm, trong lòng cũng không khỏi run lên, giống như việc này có chút lỗ mãng. Nàng cũng không biết, nàng cả đời này chỉ có một lần tổ chức hôn lễ cơ hội, hơn nữa là cùng Trương Thiên Hạo, vài chục năm sau, mỗi khi hồi tưởng lên, khi đó nàng mới cảm giác được có chút hối hận. Chương 1170, sơ năm. Chương 1170, sơ năm. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp tới rồi đảng vụ sự, hướng Khang Tử Hoa hội báo một đoạn này thời gian ẩn nút nhiệm vụ, đến nỗi nhiệm vụ cụ thể nội dung, hắn tự nhiên cũng có vừa lật lý do thoái thác chủ nhiệm, đại khái trải qua đó là như vậy. Vốn dĩ ta còn tưởng thăm dò rõ ràng thượng một bậc những cái đó đội du kích ở nơi đó, nhưng kết quả lại phát hiện căn bản liên hệ không đến. Cuối cùng, ta không thể không đem toàn bộ đội du kích cấp diệt, lợi dụng địa phương đóng quân, từng nhóm đem bọn họ dẫn vào mai phục vòng, sau đó như tầm ăn lên rớt. Đến nỗi Huỳnh Dương huyện thành cái kia địa hạ đảng cứ điểm cũng đã sớm bị bưng, người đã bị bắt. Trong phòng hội nghị tất cả mọi người ở lặng lặng nghe Trương Thiên Hạo giảng thuật lúc này đây ẩn nút quá trình, thậm chí cũng cho bọn hắn không ít gợi ý, đến nỗi có thể hay không dùng, kia liền bọn họ sự tình. Còn có bọn họ tin hay không, hắn cũng không đi quan tâm. Dù sao Huỳnh Dương bên kia Hồng Đảng đội du kích đã biến mất không thấy, Mã Cương bị hắn để vì phó đội trưởng kiêm chỉ đạo viên, Trang Hiểu Hiến trực tiếp từ vệ sinh viên lên tới phó chỉ đạo viên, kiêm vệ sinh đội trưởng. Chỉ cần ấn hắn lộ tuyến đi, kia hết thảy đều không phải vấn đề, chỉ cần kéo thượng đã hơn một năm mà, như vậy, nơi đó đội du kích sẽ là một cái ghê gớm võ trang trường khoa trưởng. Lúc này đây nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất khá, ngươi đem hành động báo cáo viết một phần cho ta, ta sẽ báo đi lên vì ngươi thành công. Đa tạ chủ nhiệm, còn có một việc, ta vốn dĩ liền muốn thành thân, chính là kết quả đã chối từ 3 tháng, ta tưởng có thể hay không trước nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó chuẩn bị một chút hôn lễ, đến lúc đó thỉnh chủ nhiệm, đại ca, còn có các vị đồng nghiệp tham gia, cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Có thể a, như vậy đi, ta phê ngươi một tuần thời gian nghỉ kết hôn, ngươi xem coi thế nào. Khang Tử Hoa cũng nở nụ cười, trực tiếp bàn tay vung lên, trực tiếp phê 7 ngày thời gian nghỉ kết hôn, ta đây liền trở về chuẩn bị thêm mời, đến lúc đó còn thỉnh các vị vui lòng nhận cho, dự tính định ở 3 ngày sau. Hảo. Theo hội báo kết thúc, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu lên lầu, kêu lên tiền quân, tiểu chờ đám người bắt đầu đi liên hệ nơi sân, cùng với hôn lễ quy cách, viết thiệp mời linh tinh. Nhìn sự tình đều đã phân phó đi xuống, đều đã là hơn 10 giờ, mà trong văn phòng cũng chỉ dư lại Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ. An Kỳ cũng chỉ là cười cười Trương khoa trưởng, nghe nói ngươi ngày hôm qua thi thố tài năng, lại bắt hai cái hồng đảng phần tử a. Ha ha, vận khí tới, tưởng chắn cũng ngăn không được. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền chuẩn bị xuống lầu. Lúc này Tiền Quân lại chạy tiến vào, trong tay còn cầm một cái bao, có chút ngượng ngùng nói, "Đầu, ngươi ngày hôm qua bao đặt ở trên xe, quên cầm, bất quá, ngươi bao giống như bị người cấp trộm." Tiền Quân vẻ mặt xin lỗi đem bao đặt tới Trương Thiên Hạo trên bàn, đồng thời chỉ vào bao bên cạnh bị cắt qua cái kia thật dài khẩu tử. Đó là một cái ước chừng có nửa thước tới lớn lên khẩu tử, từ một bên trực tiếp hoa tới rồi bên kia, nếu không chú ý, thật đúng là không có phát hiện gì, này không phải ta bao sao, đáng chết, đồ vật đều bị người cấp trộm, nhất định là ở xe lửa thượng trộm, hơn nữa là thừa ta ngủ thời điểm trộm. Trương Thiên Hạo cầm lấy bao, còn đem cái kia khẩu tử phiên thiên, có chút không thể tin được lẩm bẩm lên đáng chết ăn trộm, ta này trong bao cũng chính là mấy chục đồng tiền, thế nhưng cũng trộm, thật là hảo bản lĩnh, tiểu tiền, trong chốc lát tìm điện thoại cấp thành Nam cục cảnh sát, nói cho bọn họ, ta đồ vật bị người trộm, cho ta điều tra ra, là người nào lớn mật như thế. Liền ta đồ vật đều dám trộm. Là. Được rồi, vậy ngươi đi vội à, mấy ngày nay sự tình tương đối nhiều, chuẩn bị hôn lễ, đưa thiệp mời, đều yêu cầu nhân thủ, ngươi vất vả một chút, các gia đi chạy chạy. Chỉ là Trương Thiên Hạo cầm cái này bao lăn qua lộn lại nhìn lên, tả hữu đều là thất vọng. Mà đối diện An Kỳ nhìn Trương Thiên Hạo trong tay cầm bao, cũng là sửng sốt, rốt cuộc này bao cùng bao chi gian tuy rằng khác nhau không lớn, nhưng này bao thượng mang theo một cái ám gấu, vẫn là tương đương rõ ràng, ánh mắt hơi hơi một ngừng, nhưng lập tức cũng nở nụ cười, rốt cuộc không phải Trương Thiên Hạo ngày thường dùng bao trường khoa trưởng, xem ra này đó ăn trộm lá gan thật đúng là không nhỏ, thế nhưng liền ngươi đồ vật đều dám trộm, là muốn thông chi cục cảnh sát, hảo hảo tra một. Cha, là cái dạng gì ăn trộm? Đen đủi, thật là đen đủi, vốn dĩ trở về vẫn là rất cao hứng, nhưng kết quả là, lại là hao tiền, có lẽ là có thể miễn thai đi. Trương Thiên Hạo nhìn như là tự mình ăn đủi, trên thực tế hắn lại dùng đôi mắt dư quang gắt gao nhìn chằm chằm An Kỳ. An Kỳ kia vừa rồi một chốc kia thất thần, nói cho hắn, cái này An Kỳ đã nhìn cái này bao vấn đề ba. Mà lúc này, đảng vụ sử tầng hầm ngầm nội, Lưu Thừa Chí nhìn trước mặt đã bị đánh đến mình đầy thương tích trung niên nhân cùng cái kia thanh niên, trong mắt hung quang đại thịnh, lớn tiếng mà quát, chiêu không chiêu, chiêu không chiêu. Đáng chết, cho các ngươi mạnh miệng, ta không tin đánh ngươi ba ngày ba đêm, ngươi còn không chiêu, người tới, cho ta tiếp tục đánh. Hai cái đội viên trực tiếp luân khởi roi ra liền trực tiếp chịu đi xuống. Vô tình roi, giống như mưa to giống nhau, trực tiếp quất đánh ở hai người trên người, tiếng kêu thảm thiết đã đem bọn họ giọng nói đều kêu ách, nhưng vẫn như cũ không có làm cho bọn họ hỏi ra cái gì tới. Hơn nữa ở bọn họ trên bàn, còn bãi một cái bao da, chỉ là bao da chỉ có mấy chương báo chí, hơn nữa là Trương Thiên Hạo ở Thạch Gia Trang bên kia mua tới Hoa Bắc Nhật báo, căn bản xem không được thứ gì tới. Trừ cái này ra, bên trong còn có mấy chục đồng tiền, mặt khác liền một chút có lợi tin tức đều không có. Lúc ấy Trương Thiên Hạo liền nhìn đến cái này trung niên nhân ở thời gian kia cũng không có đem bao ném, hiển nhiên trong bao nhất định có cái gì quan trọng đồ vật. Nhưng hắn về nhà lấy ra từ bên trong đồ vật là lúc, mới phát hiện, bên trong chính là một quyển sách, hơn nữa vẫn là quan trường hiện hình ký dân quốc nguyên niên phiên bản. Loại này nguyên niên phiên bản vẫn là quá ít, toàn bộ Bắc Bình đều không nhất định có thể tìm được mấy quyển, ít nhất nói Trương Thiên Hạo thường xuyên đi một ít hiệu sách, cũng không có loại này phiên bản ha ha. Sơ năm tiên sinh, ngươi danh hiệu sơ năm đi, chúng ta đều đã tra được ngươi chi tiết, hiện tại giao đãi đi, thành thật giao đãi, như vậy, ngươi còn có thể thiếu chịu điểm tội, nếu không, chúng ta đảng vụ xử hình cụ, ngươi là biết đến. Nói cho ngươi, là không ai có thể ngạnh khiêng quá chúng ta đảng vụ xử hình cụ, chỉ cần ngươi là huyết nhục chi thân, vậy ngươi ở chỗ này sinh tử đem ở từ ta tới quyết định. Ha ha, xem ra các ngươi tin tức rất linh thông sao, nếu biết ta danh hiệu là sơ năm, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ta ngươi sao? Ngươi nghĩ đến quá mỹ một chút, đã chết này tâm đi. Ha ha, tới rồi nơi này, ngươi cho rằng vẫn là ngươi định đoạt sao? Sinh tử đã không phải do ngươi, tiếp tục, cho ta đánh gần chết mới thôi, ta xem hắn xương cốt ngạnh vẫn là ta roi ra ngạnh. Lưu Thừa Chí ở hình cụ trong phòng, không được mà rít gào, cho dù là mặt khác hai cái hình huấn trong phòng người cũng là có thể nghe được một vài. Mà lúc này, Lưu Thừa Chí ở thẩm vấn thời điểm, bên ngoài trên hành lang, Khang Tử Hoa mang theo bí thư cũng đứng ở nơi đó nghe bên trong thẩm vấn, mày cũng không thượng đến nhíu lại, đây là một cái từ Trịnh Châu phái đến Bắc Bình tới một cái địa hạ đảng, lại nói tiếp hắn vận khí thật là kém, hắn ở Trịnh Châu thân phận bại lộ, kết quả hắn liền lại đến Bắc Bình tới chuẩn bị đảm nhiệm nơi này một cái ủy viên. Chính là trên đường gặp một cái Trịnh Châu điều lại đây đặc vụ, chuẩn bị đến huyện Bình đi nhậm chức, liền trực tiếp ở lên xe sau đó không lâu, phát hiện cái này địa hạ đảng. Chỉ có thể thuyết minh hắn vận khí quá kém, kém tới rồi cực điểm, ở tiến vào Bắc Bình bắt đầu, hắn sinh mệnh liền tiến vào đến ngược, cho dù là Trương Thiên Hạo không ra tay, cũng là khó thoát một kiếp. Hơn nữa cái này danh hiệu sơ năm trung nhân, đến Bắc Bình có khác nhiệm vụ, đến nỗi cái gì nhiệm vụ, không có người biết, hơn nữa vẫn là một bí mật nhiệm vụ. Chương 1171, chuẩn bị hôn lễ. Chương 1171, chuẩn bị hôn lễ. Bất quá, này hết thảy đồ vật toàn bộ rơi vào Trương Thiên Hạo trong tay, kia bổn dân quốc nguyên niên quan trường hiện hình ký không phải khác, mà là một quyển mật mã buồn. Mà kia cuộn phim, Trương Thiên Hạo lợi dụng đêm qua thời gian, cũng đồng dạng giặt sạch ra tới, chẳng qua còn không có thời gian đi xem là cái gì mà thôi. Mang theo quan trọng sứ mệnh sơ năm, vừa đến Bắc Bình, trực tiếp bị bắt, này cũng khiến cho Bắc Bình địa hạ đảng một mảnh ồ lên, vốn dĩ cũng là có người tới đón sơ năm. Một người tới đón, kết quả lại phát hiện, nơi này đã bị đặc vụ cấp vây quanh, muốn cứu đều không có biện pháp đi cứu. Thức mau, tin tức này liền truyền tới địa hạ đảng Tần Hữu Đức nơi này, bởi vì Trương Thiên Hạo gần 3 tháng không có bất luận cái gì tin tức, Tần Hữu Đức cũng không thể không tiến vào Bắc Bình thành tới chủ trì đại cục. Mà Bắc Bình thành đảng tổ chi bộ thành viên bị phá hư thật sự nghiêm trọng, rất nhiều người đều không thể không tạm thời rút lui, phần lớn đều điều tới rồi địa phương khác tiếp tục gần nút xuống dưới. Rốt cuộc Cao Chiếm Hải phản bội, khiến cho sở hữu đảng tổ ủy viên toàn bộ bại lộ, nếu không phải Trương Thiên Hạo kia một bộ điện báo, khả năng toàn bộ Bắc Bình địa hạ đảng đảng tổ ủy viên trừ bỏ ở bên ngoài, cơ hồ là toàn quân bị diệt đến bây giờ, hắn còn không biết Trương Thiên Hạo trở về, lại còn có tự mình bắt được thượng cấp phái tới ủy viên cùng với hắn liên lạc viên, rốt cuộc hắn đã ấn cùng Trương Thiên Hạo ước định, triệu hoán bao nhiêu lần, lại không có một chút hồi âm. Sau lại mới biết được Trương Thiên Hạo đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đến bây giờ cũng không có người biết Trương Thiên Hạo đi nơi đó. Trong văn phòng, Trương Thiên Hạo thưởng thức trong chốc lát kia bị cắt qua bao da, cười khổ lắc đầu, sau đó liền đem bao da hướng hắn bên cạnh văn kiện quầy một phóng, sau đó tùy tay đóng lại. Vốn dĩ hắn còn tưởng vứt bỏ, nhưng tưởng tượng, cái này bao da vẫn là chức thu, có lẽ khả năng sẽ dùng đến ăn tỉ, ta đi về trước, có việc kêu ta. Đến lúc đó thì ngươi uống rượu mừng. Kêu hành, ngươi về đi. 3. Đỗ gia, Trương Thiên Hạo lúc này đây tự mình lại đây, mục đích đó là cùng Đỗ gia thương lượng một chút, 3 ngày sau hôn lễ, tuy rằng là bổ làm hôn lễ, nhưng thương lượng những người đó, vẫn là cần thiết Thiên Hạo, ngồi đi, về sau chúng ta đó là người một nhà. Trước một lần ngươi có chuyện, ta chưa kịp nói, nhà của chúng ta hân nhiên từ nhỏ đều có chút được sủng ái, vẫn là một cái tiểu hài tử tính cách, ngươi cần phải nhiều hơn nhường nàng điểm. Nhạc Mẫu đại nhân, ngươi yên tâm, ngươi không nói ta cũng biết như thế nào làm, hân nhiên gả qua đi lúc sau, ta sẽ đem hắn phụng ở lòng bàn tay, thật sự, tuyệt đối sẽ không làm nàng làm không muốn làm sự tình. Sự tình trong nhà, giống nhau đều là người hầu làm, nàng muốn làm gì liền làm gì. Ta hiện tại đau hân nhiên còn không kịp đâu, thật sự. Trương Thiên Hạo hướng về Âu Dương Lan Lan làm vô số bảo đảm, ít nhất nói mặt ngoài nghe tới, Trương Thiên Hạo là thiệt tình thực lòng đối Hân Nhiên tốt, chúng ta đây liền yên tâm. Hân Nhiên, về sau ở nhà muốn nhiều hơn nghe một chút Thiên Hạo nói, hai người ở chung kia không phải một ngày hai ngày sự tình, mà là cả đời sự tình. Người ba cho các ngươi tính quá mệnh, các ngươi chi gian bát tự tương hợp, hạnh phúc mỹ mãn. Cảm ơn nhạc mẫu, cảm ơn nhạc phụ, là cái dạng này, ta chuẩn bị ba ngày sau ở Hòa Bình tiệm cơm cử hành một lần long trọng hôn lễ, đến lúc đó Hân Nhiên cũng có thể vẻ vàng gả qua đi, bằng không nếu không tổ chức hôn lễ, ta cảm giác được ủy khuất Hân Nhiên, như vậy sẽ càng thực xin lỗi Hân Nhiên. Trương Thiên Hạo thái độ thành khẩn, càng là tự mình đưa lên hôn lễ danh mục quà tặng. Trước kia Lý Lan Quyền đã đưa lại đây một ít danh mục quà tặng, nhưng Trương Thiên Hạo lại lần nữa bổ một phần. So sánh với thượng một phần danh mục quà tặng, này một phần danh mục quà tặng càng thêm quý trọng một ít. Rốt cuộc đây là Trương Thiên Hạo đón dâu, tự nhiên muốn trân trọng một ít. Thiên Hạo, ngươi có tâm, về sau có thể sửa miệng, kêu ta mẹ, kêu hắn ba. Âu Dương Lan Lan nhìn danh mục quà tặng, cũng là sửng sốt, đầy mặt lấy cười đối với hắn nói cảm ơn mẹ. Mẹ, ba, ai? Hai người vừa nghe Trương Thiên Hạo sửa miệng, cũng là vẻ mặt vui sướng. Chỉ có Đỗ Hân Nhiên đứng ở một bên nhìn sửa miệng Trương Thiên Hạo, liền lại là một trận mặt đỏ. Nếu ngươi đã quyết định hòa bình tiệc cơm, ngươi định rồi nhiều ít bản? 108 bản, bằng hữu của ta tương đối nhiều, 108 bản còn không nhất định đủ. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, giống như cùng hắn có quan hệ người thật sự không ít, vô luận là tòa thị chính, vẫn là quân đội, hoặc là đảng vụ sử, hoặc là thương trường thượng. Chính yếu chính là, hắn còn có không ít thủ hạ, đều không có kêu lên đi, giống Hoàng Quan, Diệp Đông Hà đám người, có thời gian, Trương Thiên Hạo sẽ bồi bọn họ trực tiếp uống thượng mấy chén. Mà Trương Thiên Hạo ở chỗ này chuẩn bị hôn lễ sự tình, các loại thiệp mời cũng bắt đầu tặng đi ra ngoài, liền ở vào lúc ban đêm, toàn bộ Bắc Bình ít nhất có vô số người đều biết 3 ngày sau Trương Thiên Hạo kết hôn sự tình. Mà Tần Hữu Đức cũng đồng dạng thu được Trương Thiên Hạo trở về tin tức đồng dạng, hắn cũng nghe được, Trương Thiên Hạo đêm qua ở ga tàu hỏa nổ súng bắt người, đến nỗi vì cái gì là Trương Thiên Hạo, An Kỳ nơi đó đã trực tiếp để lộ ra đi ba. Hân Nhiên, ngươi cùng Thiên Hạo đi về trước đi. Sự tình trong nhà, ngươi liền yên tâm. Âu Dương Lan Lan nhìn Trương Thiên Hạo cùng Đỗ Hân Nhiên hai người ăn qua cơm chiều, liền trực tiếp cười bắt đầu đổi người. Trương Thiên Hạo tự nhiên minh bạch là cái gì nguyện ý, rốt cuộc vợ chồng son 3 tháng không gặp mặt, tự nhiên có vô số nói muốn nói, cho dù là đêm qua Trương Thiên Hạo trở về, nhưng tân hôn vợ chồng chi gian về điểm này nhi chuyện nhỏ, nàng làm người từng trải lại như thế nào không biết đâu mẹ. Đỗ Hân Nhiên tự nhiên vừa nghe liền hiểu, sắc mặt đỏ lên, đây là nàng mẹ đệ vô số lần đem nàng đuổi tới Trương Thiên Hạo ra đi, ngươi không sợ ngươi nữ nhi có hại. Âu Dương Lan Lan vừa nghe, cũng không khỏi cảm giác được có chút buồn cười, cảm giác Đỗ Hân Nhiên vẫn là một bộ tiểu nữ nhi bộ dáng, làm nàng đều có chút dở khóc dở cười, các ngươi đi xem điện ảnh đi, hoặc là đi dạo phố, ngươi nha đầu này, mẹ còn không phải là vì ngươi hảo. Âu Dương Lan Lan ở Đỗ Hân Nhiên bên thai nhỏ giọng mà khuyên nhủ, mẹ là người từng trải, biết nam nhân tâm lý, ngươi à, ngươi à. Mẹ, chúng ta mau đi, đừng làm cho Thiên Hạo sốt ruột chờ, biết không? Đỗ Hân Nhiên tức khắc hết trôi nói rồi, cũng không biết nói cái gì hảo, mà là xoay người hướng ngoài cửa đi đến, cùng Trương Thiên Hạo cùng nhau rời đi. Từ thượng xe dịp Đỗ Hân Nhiên lúc này vẫn là một trận mặt đỏ, rốt cuộc Âu Dương Lan Lan ám chỉ quá rõ ràng, làm nàng tưởng tượng đến này đó, đó là một trận không biết làm sao đúng rồi. Hân Nhiên, ta này 3 tháng tới, thượng cấp có hay không cùng ngươi liên hệ, ngươi là như thế nào trả lời? Liên hệ, đều đã liên hệ hảo 6 lần, chúng ta cũng không có đã gặp mặt. Đỗ Hân Nhiên có chút mất mát, trong lòng càng có chút không cam lòng không thấy mặt là đúng, vậy ngươi là như thế nào trả lời? Ta cũng không có nhiều lời, chỉ viết một cái chờ tự, nói cho hắn, ngươi không có phương tiện, yêu cầu bảo trì lặng im. Ân, ngươi làm được rất đúng, tiếp theo lại liên hệ thời điểm, ngươi nhất định phải hóa trang, đúng rồi, ngươi ngày thường đi lấy nhiệm vụ thời điểm từng có hóa trang sao? Có, bất quá đều là đơn giản thay đổi một bộ quần áo, mang cái mũ gì đó, làm sao vậy? Đỗ Hân Nhiên có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, ta có phải hay không làm sai cái gì? Hóa trang, ta đã dạy các ngươi hóa trang, các ngươi toàn bộ quên mất sao? Hóa trang là bảo hộ chính mình, ngươi biết khi nào ngươi khả năng sẽ bại lộ à? Hóa trang còn có cơ hội phiên bản, không hóa trang, kia chỉ có thể chờ chết. A, như vậy nghiêm trọng. Hiện tại mới biết được, tiếp theo nhiệm vụ cũng không thể tiếp, nếu không một khi tiếp, người khác liền sẽ hoài nghi đến ta trên đầu. Đã biết. Chương 1172, Tần Ngọc Hương rời đi. Chương 1172, Tần Ngọc Hương rời đi. Trương Thiên Hạo cũng không có đem ô tô trực tiếp khai về nhà, mà là khai hướng tây ngoài thành. Bất quá lúc này phía tây Thái Dương cũng bắt đầu chậm rãi lạc sơn, chỉ để lại một chút ánh chiều tà còn chiếu vào trên tường thành, sử chỗ toàn bộ tường thành thoạt nhìn trở nên kim hoàng giống nhau, giống như hoàng kim đúc kim loại mà thành giống nhau thiên ca. Chúng ta ra khỏi thành làm gì, không phải nói tốt đi xem điện ảnh sao? Xem điện ảnh, trong chốc lát trở về lại xem, ta muốn phát một phong điện báo, rốt cuộc 3 tháng hoàn toàn mất tích, rất nhiều người cũng không biết ta ở nơi đó, ít nhất muốn cùng người khác đánh một lời chào hỏi đi. Nguyên lai là như thế này, thiên ca, hiện tại phát điện báo cũng không sợ người khác nhìn đến sao? Thiên còn không có hát đâu. Sợ cái gì, ra khỏi thành xa một chút, nơi này căn bản sẽ không bị phát hiện, đặc biệt là có người giám sát xa như vậy. Hắn cười cười, sau đó liền đem xe ngừng lại, sau đó đưa cho Đỗ Hân Nhiên lái xe. Mà hắn ngồi xuống mặt sau, từ xe chỗ ngồi phía dưới lấy ra một cái dương, trực tiếp đem cái dương mở ra, từ bên trong lấy ra một bộ radio, cũng không phải công suất lớn radio, cho dù là 5 ngói radio, lấy hiện tại không có nhiều ít sóng điện thời đại, vẫn là thực dễ dàng phát đến xa hơn địa phương. Không thể phát đến nước ngoài, nhưng ít ra nói quốc nội tuyệt đại bộ phận có thể thu được hắn radio tín hiệu thiên ca, lá gan của ngươi thật đại, radio đặt ở trong xe, cũng không sợ người khác phát hiện. Ha ha, ta xe, là người nào đều có thể tra sao, ngươi nhà đầu này. Hắn giá khởi radio, sau đó liền điều chỉnh thử tín hiệu, thực mau liền điều tới rồi một cái riêng tín hiệu sóng ngắn mặt trên, bắt đầu đối với phương xa gọi lên. Hiện tại Trương Thiên Hạo sở hữu radio tín hiệu vẫn như cũ là hắn cùng Tần Ngọc Hương ước định tốt tín hiệu, mà không phải cộng thêm một tầng mật tín hiệu. Theo radio gọi, vài phút sau, hắn mới thu được hồi âm. Tiếp theo hắn bắt đầu hướng nơi xa phát ra chính mình điện báo nội dung, mà ở bảo an một chỗ khác, yên lặng 3 tháng radio sóng ngắn cũng một lần nữa bắt đầu xuất hiện tín hiệu. Tiểu Ngọc, Tần Ngọc Hương nha hoàn, trải qua Tần Ngọc Hương dạy dỗ, đã bình thường tiếp thu sóng điện tín hiệu, thậm chí phát tin. Tiểu Ngọc thực mau cầm lấy điện báo, thực mau liền đem điện báo nội dung biên dịch ra tới, sau đó nàng cũng bắt đầu viết gửi điện trả lời. Trương Thiên Hạo thực mau liền thu được Tiểu Ngọc phát tới điện văn, không khỏi có chút sững sờ, điện văn nội dung là cái dạng này: "Thiếu gia, phu nhân đầu tháng 7 đi Liên Xô, không cần lo lắng, phu nhân đã phát tới điện báo, hết thảy mạnh khỏe, yêu cầu ta hướng về phía trước mặt lão đại tỷ hội báo sao?" Trương Thiên Hạo lập tức lại một lần gửi điện trả lời, làm Tiểu Ngọc trực tiếp hội báo một chút, hắn một đoạn này thời gian ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngày hôm qua vừa trở về, vẫn luôn không có cách nào cùng bọn họ liên hệ. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp bắt đầu cắt sóng ngắn, bắt đầu cùng Chu Sở Di liên hệ lên, rốt cuộc hắn trở về tin tức, vẫn là muốn cho Chu Sở Di cùng với Tần Hữu Đức biết, phòng ngừa bọn họ tìm chính mình. Chỉ là Chu Sở Di nơi đó, hắn liên hệ rất nhiều lần, đều không có bất luận cái gì tín hiệu, hắn cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ, chuẩn bị trở về thời điểm, cho bọn hắn lưu một cái tín hiệu, nói cho bọn họ, hắn đã trở lại hơn nhiên, trở về khai. Hảo. Ân, hảo, hết thảy đều thực thuận lợi, mấy ngày nay sự tình tương đối nhiều, có đến ngươi vội. Ân. Rốt cuộc kết hôn đại sự, hai người vẫn là tương đương vội ba. Diên An. Lão đại tỷ trong văn phòng, nàng nhìn Trương Thiên Hạo phát tới điện báo, cũng là sử sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo 3 tháng không có điện báo báo, ấn Trương Thiên Hạo thói quen, là nhiều nhất 1 tháng liền sẽ phát một lần điện báo. Đây là Trương Thiên Hạo cùng Tần Ngọc Hương ước định thời gian. Tiểu Ngọc, các ngươi thiếu gia nói gì đó? Thiếu gia nói một đoạn này thời gian ở trong núi chấp hành nhiệm vụ, không có cách nào cùng ngoại giới liên hệ, hơn nữa không có radio, 3 tháng thời gian, hắn mới ngày hôm qua nửa đêm mới về nhà. Có hay không nói cái gì nhiệm vụ? Không có, ta chỉ là nói cho hắn, phu nhân đầu tháng 7 đi Liên Xô. Tiểu Ngọc cúi đầu, có chút không lớn dám xem lão đại tỷ, xem ra hắn lúc này đây nhiệm vụ cấp bậc rất cao, thế nhưng không có cách nào cùng ngoại giới liên hệ. Lão đại tỷ cũng là hơi hơi chau mày đầu, nhưng lập tức lại thả xuống dưới đến bây giờ, Trương Thiên Hạo một cái tuyến người trên cũng không có bị phát hiện, tuy rằng nàng cũng suy xét quá, cũng phái người đi Bắc Bình hỏi thăm quá, đừng nói Bắc Bình đảng vụ sự, đó là Đỗ Hân Nhiên cũng không biết đêm qua mới trở về, chiều nay liền cho chúng ta phát điện báo, hắn thật đúng là có tâm. Ta đã biết, ngươi trở về đi. Tiểu Ngọc vừa nghe, cũng lập tức kính thi lễ, liền hướng về bên ngoài mà đi ba. Thái Dương không biết khi nào đã xuống núi. Trương Thiên Hạo cùng Đỗ Hân Nhiên cũng là ở quan cửa thành thời điểm về tới bên trong thành, hết thảy đều là tương đương thuận lợi. Hân Nhiên, hôm nay buổi tối tính toán như thế nào quá? Là đi xem điện ảnh, vẫn là đi ăn cơm? Ăn cơm trước đi, ăn cơm xong lại đi xem điện ảnh, nghe nói Phong Vân Nhi nữ trình diễn, rất nhiều đồng học đều đi xem, ta nhìn một lần, còn tưởng lại xem lần thứ hai. Trong chốc lát lại bồi ta xem một lần, được không? Hết thảy đều nghe ngươi, ta nhớ rõ bên trong giống như có một cái tiểu Tân Bạch Hoa nhân vật chính, thật là, tốt như vậy điện ảnh, nhất định phải xem, hơn nữa là cần thiết muốn xem. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lái xe hướng về nước Pháp nhà ăn mà đi ba. Bắc Bình bên trong thành nào đó bí mật phòng nội, Tần Hữu Đức nhìn trong tay này một phần tình báo, mày cũng là trực tiếp nhíu lại, rốt cuộc hắn thấy được mặt trên viết Trương Thiên Hạo tự mình bắt hai cái bọn họ quan trọng đồng chí. Cái này làm cho hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng Trương Thiên Hạo sẽ làm như vậy, rốt cuộc lấy hắn đối Trương Thiên Hạo hiểu biết, tuyệt đối sẽ không tùy ý bắt người, hơn nữa này cũng không phải chuyện của hắn thư ký, cái này Trương Thiên Hạo quá đáng giận, chúng ta vừa mới tới đồng chí mới đạp Bắc Bình thổ địa liền bị bắt, thật sự là quá đáng giận, nghe nói 3 ngày sau hắn kết hôn, chúng ta có thể ở hôn lễ trả thù hắn. Tần Hữu Đức nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, thần sắc có chút nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì quyết định, mà là ở tự hỏi chuyện này từ đầu đến cuối. Hắn rất tưởng biết Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng thời gian không cho phép hắn đi hỏi, rốt cuộc hắn đã thời gian rất lâu không có liên hệ đến Trương Thiên Hạo, không riêng gì hắn, thậm chí hắn hỏi thăm quá, Trương Thiên Hạo mất tích 3 tháng. 3 tháng đi nơi đó, làm gì đi, hắn một mực không biết, đương nhiên, Trương Thiên Hạo cũng không phải thủ hạ của hắn trả thù, hiện tại là chúng ta trả thù thời điểm sao? Nếu mỗi một người đồng chí bị trảo, chúng ta đều phải trả thù, chúng ta đây Bắc Bình Đảng tổ chức còn tồn tại sao? Việc này từ trường so đo, không thể mù quáng hành động. Còn có, hắn vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, trong đó lại đã xảy ra sự tình gì, hắn là vừa hảo gặp được, vẫn là trong đó có khác cần tình, đây đều là yêu cầu chúng ta nghiêm túc đi tự hỏi, mà không phải tùy tùy tiện tiện đi trả thù một hai cái địch nhân xong việc. Nếu thật muốn trả thù, Bắc Bình Đảng vụ xử Lưu Thừa Chí, Đồng Tất Kỳ, Khang Tử Hoa, Từ Thực Tiền, kia một cái không phải xếp hạng phía trước, cái này Trương Thiên Hạo nhiều nhất xem như một cái tiểu ngư mà thôi, chúng ta không thể tùy ý rút dây động rừng. Thư ký, các đồng chí hiện tại muốn báo thù tính tích cực rất cao. Chúng ta không thể đánh mất các đồng chí tính tích cực a. Trong đó một cái ngồi ở hắn đối diện trung niên nhân cũng là thần sắc kích động nói tính tích cực rất cao, cho ta đến bên ngoài đội du kích nơi đó đi huấn luyện, đừng toàn bộ không có việc gì thì việc, nếu các ngươi có bản lĩnh, đi giết Khang Tử Hoa, còn có cái kia Lưu Thừa Chí, Đồng Tất Kỳ, chúng ta nhiều ít đồng chí chết ở bọn họ họng súng dưới, muốn đánh cứ đánh đại lão hổ, động tiểu nhân, ngươi biết hậu quả. Điên cuồng trả thù, kia đến muốn nhiều ít đồng chí cùng vô tội ba tánh sẽ chết oan chết uổng, ngươi lại không phải không biết, chẳng lẽ liền bởi vì đi trả thù một người mà hy sinh mặt khác ba tánh cùng đồng chí tánh mạng a? Như thế nào tính đều như thế nào không có lời. Thư ký, nếu như vậy đi xuống, các đồng chí tính tích cực chính là sẽ đã chịu này, liền muốn các ngươi đi làm tốt trấn an công tác, rốt cuộc hiện tại Đảng Trung ương đã đưa ra, chúng ta chủ yếu địch nhân là Nhật Bản người, mà không phải quốc dân đảng, một khi bị đối phương bắt lấy nhược điểm, chúng ta đây liền sẽ ở vào bối động, cái này nổi ai tới bối, ai bối đến khởi, ngươi nói cho ta, là ngươi, vẫn là ta. Tần Hữu Đức hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chương 1173, danh sách. Chương 1173, danh sách đúng rồi, lão Lữ mang lại đây đồ vật có phải hay không toàn cấp đặc vụ cầm đi? Trên tay hắn chính là có không ít quan trọng đồ vật, kia cũng không thể có thất. Tần Hữu Đức tưởng tượng đến Lữ Phương Trung trên người vài thứ kia, đó là một trận đau đầu, ước định cùng hắn gặp mặt đồng chí tận mắt nhìn thấy đến hắn bị trào ra tới là nhìn đến một cái bao da, bất quá, giống như không phải chúng ta ước định tốt bao da, hình như là bị người đánh cháo, hoặc là mặt khác gì đó. Không này, chúng ta từ hoa súng đồng chí nơi đó được đến một tin tức, giống như Trương Thiên Hạo bao là lão Lữ, chỉ là lại xuất hiện một cái tân vấn đề, bên trong đồ vật giống như bị người cấp trộm. Bị người cấp trộm. Tần Hữu Đức cũng là sửng sốt, cơ hồ không thể tin được đây là thật sự, rốt cuộc đồ vật bị trộm, nơi đó mặt khác đồ vật khả năng cũng đã không có. Hắn cảm giác được da đầu tê dại, hết thể lại trở nên cực kỳ mê ly lên, sự tình cũng trở nên càng ngày càng phức tạp. Tần Hữu Đức không thể không đứng lên, ở trong phòng qua lại dạo bước, từ lao lư đến Bắc Bình, sau đó Trương Thiên Hạo ở nhà ga bắt lấy hắn, đến hai người bao có thể là trong lúc vô tình bị đổi, cuối cùng mới phát hiện trong bao đồ vật bị người trộm. Toàn bộ quá trình đều mẹ nó có thể viết một tiên truyện dài, thậm chí bao tìm được rồi, chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng. Người khác không biết bên trong có cái gì quan trọng đồ vật, nhưng hắn biết đã phiền toái, thật là phiền toái. Đúng vậy, phiền toái. Đối diện người cũng là thở dài một hơi, sau đó lại nhíu mày, không biết nói cái gì hảo, muốn hay không tìm người đem cái này bao trộm ra tới. Khó khăn rất lớn, trộm là không có cách nào trộm ra tới, rốt cuộc ở đảng vụ sử office building, trừ phi là cao thủ, bất quá, ngươi tìm xem có thể hay không tìm một cao thủ ra tới, đem kia bao trộm ra tới. Hành, ta thử xem. Hành, ta đây đi trước, ngươi ở chỗ này chậm rãi uống trà. Tần Hữu Đức suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tìm cơ hội cùng Trương Thiên Hạo thấy một mặt. Tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng nếu không mạo điểm nhi nguy hiểm, hắn thật đúng là không biết Trương Thiên Hạo làm như vậy mục đích là cái gì. Chỉ là việc này, hắn còn không thể làm bất luận kẻ nào biết, bị người biết đến hậu quả là cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng, lại nói, nếu Trương Thiên Hạo muốn bắt hắn, kia đã sớm bắt, không cần phải chờ tới bây giờ ta đây đưa người. Không cần, ta ngồi xe kéo rời đi. Nói, Tần Hữu Đức trực tiếp từ mũ giá thượng gỡ xuống chính hắn mũ dạ, trực tiếp mang tới rồi trên đầu, cầm một cây văn minh trượng liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến ba. Trương Thiên Hạo mang theo Đỗ Hân Nhiên nhìn một hồi điện ảnh lúc sau, liền về tới trong nhà Hân Nhiên, ngươi đi tắm rửa đi, sau đó ngươi hồi tân phòng ngủ, ta còn là ở dưới lầu nguyên lai phòng ngủ. Ân. Đỗ Hân Nhiên cũng là gật gật đầu, sau đó liền ở Tiểu Thanh an bài đi xuống, trực tiếp đi tắm rửa, mà hắn từ ở nơi đó tự hỏi hôm nay phát sinh sự tình. Cả người nằm ở trên giường, mở ra đầu giường đèn, nhìn đã quan tốt môn, hắn từ trên người lấy ra một sấp nhỏ ảnh chụp, không nhiều lắm, chỉ có 6 chương, nhưng mặt trên nội dung cũng không phải rất nhiều. Nhưng làm hắn cảm giác được có chút ngoài ý muốn chính là mặt trên tất cả đều là danh sách, hơn nữa giống như còn là một loạt danh sách, hắn căn bản không biết đây là cái gì danh sách, thêm sách vở, hắn nhìn mặt trên danh sách, hắn khỏe miệng cũng không tùy vào chịu, hắn thế nhưng từ phía trên thấy được mấy cái hắn nhận thức tên. Trong đó liền có hắn học viên Phùng Yên Yên, Liễu Nguyệt chờ ba người, hắn ra mặt cũng không khỏi nhảy dựng, rốt cuộc tên này đơn, hắn hiện tại đã đoán được, đây là một phần địa hạ đảng Bắc Bình bộ phận danh sách. Liễu Nguyệt, Phùng Yên Yên đám người đã đem bọn họ gia nhập địa hạ đảng sự tình nói với hắn đến rõ ràng, nhưng vấn đề là này phần danh sách như thế nào chạy tới người này trong tay. Giống như chỉ là một bộ phận, nhưng cho dù là một bộ phận, kia cũng là một kiện khó lường đại sự tình, nếu thứ này rơi xuống đảng vụ sử trong tay, hậu quả cơ hội là không dám tưởng tượng. Hắn đếm, 6 bức ảnh mặt trên, trừ bỏ danh sách, cùng với mỗi người liên lạc phương thức, thậm chí còn có điện thoại, chắp đầu tiếng lóng, địa điểm ta tiên. Trương Thiên Hạo mày cũng không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy đến một trận may mắn danh sách, chẳng lẽ cái kia quan trường hiện hình ký là mật mã buồn sao? Hắn nghĩ, vẫn là quyết định không đi nghĩ nhiều, tin tưởng sẽ có người cùng hắn liên hệ, hơn nữa người này nhất định là Tần Hữu Đức, đương nhiên Tần Hữu Đức có thể được đến tin tức. Một lần nữa đem ảnh chụp thu hồi tới, liền nghe được bên ngoài Tiểu Thanh kêu hắn, "Thiếu gia, ngươi nên tắm rửa." "Ta đây liền đi, phu nhân tẩy qua sao?" "Tẩy qua, hơn nữa đã trở về phòng." "Tiến hành." Mở cửa, sau đó liền thấy được Tiểu Thanh đứng ở bên ngoài, trong tay chính phủng một chồng áo ngủ, đang chờ hắn ba. Đảng vụ sử tầng hầm ngầm nội, Đồng Tất Kỳ nhìn trước mặt bị trói ở nơi đó, đã thẩm một ngày một đêm, hơn nữa cũng khiêng một ngày một đêm sơ năm, khỏe miệng cũng là một mặt khó được tươi cười sơ năm tiên sinh, "Có thể nói cho ta, ngươi chân thật tên họ sao?" "Lữ Phương Trung, danh hiệu sơ năm, này đó các ngươi không phải đều đã biết sao?" Lữ Phương Trung hữu khí vô lực phun ra một câu, giống như nói một lời đã tiêu phí hắn vô số thể lực cùng tinh lực giống nhau, nguyên lai là Lữ tiên sinh. "Lữ tiên sinh, nghĩ đến, ngươi là không sợ chết, đúng hay không? Bằng không ngươi sớm hẳn là giao đãi, nhưng là có đôi khi tồn tại so đã chết càng khó, muốn chết dễ dàng, nhưng muốn bị chết có giá trị, không phải sao? Hiện tại ngươi vừa mới đến Bắc Bình, phòng trừng liền một cái nhận thức người đều không có đi." "Ha ha, ta có chết hay không lại có cái gì khác nhau đâu, dù sao đều là như thế này, nhiều chết một lần lại như thế nào?" "Đúng vậy, bất quá, ngươi nhìn xem ngươi bao, có phải hay không trong đó có cái gì bí mật đâu? Lấy thân phận của ngươi, như thế cao bảo mật cấp bậc, ngươi nhất định là có rất nhiều nói muốn cùng chúng ta giao đãi đi." "Giao đãi? Nếu các ngươi đều đã biết, cần gì phải tới hỏi ta đâu?" Hơi hơi mở to mắt, hắn dùng trong mắt dư quang đảo qua kia chỉ bao, đôi mắt đột nhiên một ngưng. Bởi vì hắn phát hiện cái này bao không phải hắn, rốt cuộc chính hắn bao là hắn chuyên môn làm người định chế, thoạt nhìn cùng bên ngoài bao không sai biệt lắm, nhưng hắn bao chuyên môn cho người ta làm một cái áng cấu. Lập tức liền hồi tưởng khởi bao sự tình tới, hơn nữa thông qua Đồng Tất Kỳ khẩu khí, thực hiện nhiên đối phương cũng không có phát hiện hắn bao bị người rớt một cái bao. Chỉ chốc lát sau, hắn trong óc bên trong hiện lên một cái hình ảnh, đó chính là đêm qua bắt giữ thời điểm, một thanh niên người, hơn nữa người khác kêu hắn khoa trưởng, hắn trực tiếp vướng hắn một chút, sau đó hắn bao ra trực tiếp thoát thân bay ra, rất có thể bao chính là ở lúc ấy bị trong lúc vô tình lấy sai rồi. Tưởng tượng đến đồ vật không có rơi xuống trong tay địch nhân, hắn nội tâm cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lập tức hắn lại lo lắng lên, rốt cuộc rơi xuống một cái đặc vụ nơi này một cái khoa trưởng trong tay, hiển nhiên không phải một cái hảo hiện tượng, sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện, cái này phát hiện cũng chỉ là một cái sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Bất quá, ít nhất hiện tại vẫn là an toàn, cái này đặc vụ còn không có phát hiện bao bị người trực tiếp điều bao. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể là kéo một bước là một bước, nếu có cơ hội, hắn vẫn là sẽ đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài, nếu không thể tìm về danh sách, như vậy, chuyện này liền không có khả năng kết thúc. Kia hơn 30 cái đồng chí cũng rất có thể trực tiếp bại lộ, hắn vốn đang tưởng chết cho xong việc, nhưng hiện tại lại phát hiện, hắn không thể chết được, đã chết như vậy bí mật này khả năng liền không có người biết, càng có thể là hắn đồng chí cũng có thể sẽ bị đặc vụ phát hiện. Sau đó lại giết hại Lữ tiên sinh, ta cho rằng ngươi vẫn là cùng ta hợp tác tương đối hảo, bằng không ngươi sẽ lại một lần nếm thử nơi này các loại hình cụ hương vị, như thế nào suy xét, ta cho ngươi 3 phút thượng thời gian nghĩ kỹ. Chương 1174, cầm thú vẫn là cầm thú không bằng. Chương 1174, cầm thú vẫn là cầm thú không bằng. Phòng nội, Trương Thiên Hạo tắm xong lúc sau, cả người đều có chút hề bại hiệu xịu nửa nằm liệt trên giường, tuy rằng thân thể không mệt, chính là hắn tâm mệt ta hắn biết hắn thủ hạ học viên bắt đầu tích cực hướng về địa hạ đảng dựa sát, thậm chí rất nhiều người đều thành phần tử tích cực, chính là lại không có nghĩ đến, chỉ nhìn đến 3-4 người. Năm trước, hắn cũng biết này đó học viên nói với hắn qua việc này. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, lúc này đây được đến chính là thế nhưng là một phần Bắc Bình địa hạ đảng danh sách, có thể là bộ phận danh sách, cũng có thể là toàn bộ danh sách, rốt cuộc mặt trên có không ít tên. Tuy rằng hắn không biết cái này danh sách là như thế nào chạy đến người này trong bao, hắn biết, cái này bao vẫn là muốn xử lý cho thỏa đáng. Hắn đều có chút hào hối đem cái này bao bắt được chạm đi hay, cũng không biết ra hỏa kia có thể hay không khiêng lấy, nếu khiêng không được, kia liền có thể tích. Sắc trời càng ngày càng ám, vốn đang tưởng cùng Đỗ Hân Nhiên tâm sự, nhưng hiện tại xem ra, đã hoàn toàn không cần phải, hắn đã hoàn toàn không có cái này tâm tư thiên ca, ngươi còn không có từng vào chúng ta hôn phòng đi, như thế nào không đi xem. Liên ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, liền thấy được Đỗ Hân Nhiên trực tiếp đẩy ra phòng môn, đi đến, nhìn đến Trương Thiên Hạo đang nằm ở trên giường có chút mất hồn mất vía, cũng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều kia đến lúc đi xem a, ta đêm qua trở về, liền trên lầu đều không có đi. Càng đừng nói chúng ta hôn phòng, một hồi tới liền mệt đến trực tiếp không nghĩ động. Nguyên lai là như thế này à, chắc không được ngươi một đoạn này thời gian thoạt nhìn giống như cả người đều gầy, đen, bất quá ta còn tưởng rằng ngươi đi lên quá đâu. Ta về sau vẫn là ngủ ở phía dưới tính, ngươi ở đi lên ngủ đi. Trương Thiên Hạo cười cười, cũng không có đứng dậy, còn lại là phất phất tay, đối với nàng nhàn nhạt mà nói thiên ca, ngươi không vui. Không có, sao có thể không vui đâu. Vậy ngươi cho rằng trong nhà có người, ngươi ngủ ở phía dưới thích hợp sao? Vẫn là cùng ta về phòng đi ngủ đi, ta tin tưởng thiên ca ngươi là người. Đỗ Hân Nhiên đi đến hắn mép giường, trực tiếp kéo hắn, liền chuẩn bị hướng trên lầu đi. Hân Nhiên, không phải ngươi tin tưởng ta là người, mà là ta là người, ngươi hẳn là rõ ràng. Ai? Hắn thở dài một hơi, bất quá vẫn là ăn mặc áo ngủ, cầm đầu giường kia bốn quan trường hiện hình ký đi theo Đỗ Hân Nhiên lên lầu. Lầu 2 trung gian dựa phía đông một gian là bọn họ hôn phòng, hắn thật là không có xem qua, đường hắn đi vào đi lúc sau, liền nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt thanh hương, đây là bó tuổi hương khí, thậm chí trong đó còn có một ít thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Sang bên là một trường giường lớn, ở mặt trên còn treo hai người ảnh cưới, ước chừng có nửa thước rất cao. Mà ở bên trái còn có một cái rửa cửa sổ hóa trang đài, mặt trên sớm đã bãi đầy các loại quý báo đồ trang điểm, chỉ là rất nhiều còn không có sử dụng, hiển nhiên Đỗ Hân Nhiên mà không có cho nàng hóa trang. Lại bên trái một chút, đó là một phen tủ áo, bên trong tuyệt đối có thể vung rất nhiều quần áo, tuy rằng không có mở ra, nhưng có thể khẳng định bên trong đã có không ít nàng quần áo đến nội Trương Thiên Hạo quần áo, thật sự là không nhiều lắm, hoặc là nói ở nhà quần áo thiệt tình không nhiều lắm. Trong phòng còn có một tràn thật lớn điếu đèn trần, mở ra lúc sau, toàn bộ trong phòng lượng như ban ngày, mà ở tường khác ngoại một mặt cũng treo hai trường thật lớn danh họa, thoạt nhìn còn có chút thư hương hơi thở. Chẳng qua đều là trẻ nhỏ họa, hơn nữa thoạt nhìn, không phải Lý Lan Quyên làm người mua, đó là Âu Dương Lan Lan làm người mua, rốt cuộc loại đồ vật này cũng chỉ có thượng nhất định tuổi nhân tài nhớ tới loại này sớm sinh quý tử ý tưởng tiên ca, này đó hỉ bị ta còn không có dùng, trên giường, bên trong chăn, đều bị tẩu tử thả một ít đại dương, còn có đậu phộng linh tinh. Mẹ cũng đúng vậy, phóng mấy thứ này có ích lợi gì? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời, đối với Đỗ Hân Nhiên ý tưởng người, hắn tự nhiên biết, chỉ là cũng không muốn đi nói mà thôi. Hắn bên trong đánh giá một chiếc, tuy rằng chỉ có một chiếc giường, một cái hóa trang bàn, một trường ghế, còn có một loạt tủ áo, nhưng này đó gia cụ tất cả đều là cực phẩm bó củi làm, mỗi loại đều quý đến muốn chết, chính yếu chính là này đó kiểu dáng tương đối mới mẻ độc đáo. Tất cả đều là hắn ấn đời sau kinh điển kiểu dáng làm người chế tác thiên ca, chúng ta hôm nay liền ngủ ở tân trên giường đi, dù sao tân giường cũng đã đủ rồi đại. Vậy ngươi nói cho ta, nếu chúng ta ngủ ở trên một cái giường, ngươi nói ta là làm cầm thú đâu, vẫn là làm cầm thú không bằng đâu? Trương Thiên Hạo đột nhiên nghĩ tới đời sau danh chuyện cười, há mồm liền tới cái gì nha, này cùng cầm thú có quan hệ sao, còn không phải là ngủ sao? Đương nhiên là có quan hệ, ngươi nghe ta nói, đây là một cái chuyện xưa, có một nữ nhân cùng một người nam nhân ngủ ở trên một cái giường, đang ngủ phía trước, nữ nhân này đối với nam nhân kia liền đưa ra yêu cầu. Nếu ngươi buổi tối dám quá đối ta làm chút cái gì, ngươi đó là cầm thú. Kia nam nhất định, lập tức liền gật đầu hẳn là, nói như thế nào, hắn cũng là một cái chính nhân quân tử. Vì thế hai người liền ở trên một cái giường ngủ đi xuống, mà nam nhân kia cũng là thủ lễ tiết, một đêm qua đi, thậm chí tới rồi ngày hôm sau hừng đông, nam nhân cũng không có động nữ nhân kia một chút, thậm chí thủ lễ thủ tiết, hoàn toàn là một cái chính nhân quân tử hình tượng. Kết quả đương ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, kia nữ nhân vẻ mặt tức giận, nhìn nam nhân kia, trực tiếp cho người nam nhân này một miệng, một bên đánh còn một bên mắng, cầm thú không bằng đồ vật. Đương Trương Thiên Hạo nói xong thời điểm, Đỗ Hân Nhiên cơ hồ không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó hai mắt đều sắp trừng đến tròn xoe, rốt cuộc nàng còn chưa từng có nghe qua loại này mang theo một chút hơn chuyện cười. Qua một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, lập tức dùng tiểu quyền tay trực tiếp ở Trương Thiên Hạo trên người truy lên thiên ca, "Ngươi hảo lưu manh, ngươi sao lại có thể giảng nói như vậy đâu?" "Ha ha, này có cái gì, nếu ngươi như vậy biểu tình, kia người khác vừa thấy liền biết ngươi là một cái không trải qua sự cô nương, mà không phải tiểu tức phụ, về sau cùng mặt khác người tức phụ ở bên nhau thời điểm, đều đã thành ra, các loại so như vậy chuyện hài thô tục hoàn toàn là ù lùn không dứt." Trương Thiên Hạo lắc đầu, trong miệng vẫn là bất đắc dĩ mà nói thở dài một hơi, "Nếu không chúng ta này hôn không kết toán, ta khác tìm một người kết hôn, dù sao chính là một cái hình thức, cũng không có gì không được, việc này không đến thương lượng, chúng ta đã kết hôn, giấy chứng nhận đều lãnh, ngươi tưởng đổi ý sao?" "Không phải ta tưởng đổi ý, mà là biểu hiện của ngươi có chút tạm được, thực dễ dàng bị xuyên qua." Trương Thiên Hạo bình tĩnh nhìn nàng, trên mặt cũng tràn ngập gánh nhiễu, còn không phải là nghe một ít chuyện cười sao, có gì đặc biệt hơn người, "Như vậy đi, ngươi lại cùng ta nói một chút. Nếu ta giảng, ngươi khả năng sẽ mặt đỏ, hoặc là..." Theo Trương Thiên Hạo bắt đầu nói về chuyện cười, Đỗ Hân Nhiên trên mặt cũng trở nên phá lệ hồng, nàng một cái cô nương, chưa từng có nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ giảng như vậy chuyện cười thiên ca, "Ngươi hảo lưu manh, hạ lưu, thật sự. Thiên ca, ngươi quá lưu manh, sao lại có thể nói ra nói như vậy tới đâu?" "À, mắc cỡ chết người, cái này làm cho ta như thế nào trả lời, ta lại không có trải qua quá, cái này làm cho người trả lời, ta căn bản không biết ta." "Thiên ca, ngươi quá đáng giận, nói như vậy đều nói được xuất khẩu, ta cắn ngươi." Theo Trương Thiên Hạo càng giảng, Đỗ Hân Nhiên mặt cũng là càng hồng, hoàn toàn như là một cái hồng quả táo giống nhau, cơ hồ cả người đều đem vùi đầu đến trong ổ chăn đi, càng đừng nói xem Trương Thiên Hạo. Tới rồi cuối cùng, Trương Thiên Hạo kia giống như ma âm giống nhau thanh âm, làm nàng trực tiếp bưng kín lỗ tai, ngượng ngùng lại nghe đi xuống, thậm chí lớn tiếng kêu, làm Trương Thiên Hạo không cần nói tiếp. Hắn cũng chỉ có thể là từng trận cười khổ, đi đến mép giường, nhìn giống như chim cút Đỗ Hân Nhiên, trực tiếp ôm qua đi, "À, Thiên ca, ngươi bừng già, ngươi này đại lưu manh, ngươi này đại sát lang, mau ly ta xa một chút, nhanh lên ly xa một chút." Cơ hồ cả người đều từ trên giường nhảy dựng lên, chạy đến giường bên kia, giống như chấn kinh thỏ con giống nhau. Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng chỉ có thể là cười khổ, rốt cuộc mấy vấn đề này, không cần hắn nhiều lời, ngày mai, thậm chí 3 ngày sau kết hôn ngày hôm sau, Âu Dương Lan Lan tuyệt đối sẽ hỏi Đỗ Hân Nhiên một ít như vậy cùng loại vấn đề. Chương 1175, đến chế. Chương 1175, đến chế. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo cùng Đỗ Hân Nhiên lại một lần tỉnh lại thời điểm, hai người bốn mắt tương đối, chẳng qua Trương Thiên Hạo là ở chăn bên ngoài, mà Đỗ Hân Nhiên ở bên trong chăn thiên ca, "Sớm a." "Sớm." Trương Thiên Hạo bò dậy, nhìn trên người áo ngủ đã tất cả đều là nước miếng chảy qua, lập tức lại làm dấu vết, cũng không khỏi khỏe miệng chịu vài cái, nhưng cũng không có nhiều lời thiên ca, "Ngươi chính là cầm thú không bằng a." "Cút đi." Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó chỉ ngực kia còn có chút ẩm ướt tấn ký, trực tiếp phản bác nói, "Không thấy được ngươi lớn như vậy người, ngủ còn chảy nước miếng, thật là, hôm nay quần áo ngươi tẩy." "Không thấy, ngươi chính là đáp ứng mụ mụ, không cần ta giặt quần áo." "Tính, tùy ngươi liền đi, bất quá, ngươi quần áo tốt nhất chính mình tẩy, chúng ta hai người chi gian sự tình, tiểu thanh làm người từng trải, vừa thấy liền sẽ biết." A Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, cũng là sửng sốt, tuy rằng không rõ Trương Thiên Hạo đây là có ý tứ gì, nhưng biết Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không nói lời nói dối, vậy ngươi quần áo vẫn là ta tới tẩy đi. Nay còn kém không nhiều lắm, bất quá, chỉ viết nội y liền được rồi, mặt khác trực tiếp cấp tiểu thanh tẩy. Hắn ở trong đại viện bắt đầu rèn luyện lên, đây là hắn buổi sáng thói quen, cho dù là ở thôi miếu vẫn luôn, cũng là mỗi ngày kiên trì chạy thượng không ngắn đường núi. Không riêng gì hắn, những người khác cũng là giống nhau, chẳng qua không có Trương Thiên Hạo chạy trốn lợi hại mà thôi, chạy trốn xa mà thôi, phụ trọng cũng không có Trương Thiên Hạo nhiều hơn nhiên, lên chạy bộ. "Đã biết, không phải không chạy sao?" "Không chạy, ngươi tưởng mở, từ giờ trở đi, mỗi ngày đều cho ta lên chạy bộ, nếu không xem ta không đánh ngươi thì thí." Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền bắt đầu tiếp tục chạy lên thiếu gia, buổi sáng có một vị tiên sinh đưa tới một phong thư, nói là muốn đích thân giao cho ngài. Liền ở Trương Thiên Hạo rèn luyện một thời gian lúc sau, liền thấy được một cái cảnh vệ chạy tới, trong tay cầm một phong thư Nga, "Là ai, biết không?" "Không quen biết, chỉ là nói thiếu gia ngươi nhìn liền biết." "Kêu hành, cho ta đi, các ngươi đi vội của các ngươi." Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó liền bắt đầu ngồi ở trong sân một cái trên ghế, bên cạnh còn có một cái bàn đá, mặt trên phóng một chén lớn dược. Tùy tay cầm lấy mặt trên bàn lá thư kia, trên dưới nhìn, cũng không có phát hiện mặt trên có thứ gì, trừ bỏ chính diện có một cái Trương Thiên Hạo thân cảnh ngoại, mặt khác không còn có bất luận cái gì nội dung. Từ giữa rút ra giấy viết thư, sau đó cẩn thận mở ra tới nhìn, một cổ quen thuộc tự thể xuất hiện ở trước mắt, bất quá, mặt trên chỉ có bốn chữ: Thanh Phong Trà Lâu, 8 giờ. Như thế nào lại là Thanh Phong Trà Lâu, nơi đó không phải Đảng vụ sử đã chú ý địa phương sao? Cái kia lão bản không phải vẫn luôn bị Đảng vụ sử nhìn chằm chằm sao? Hắn có chút kỳ quái, vì cái gì sẽ lựa chọn ở nơi đó? Nhìn thời gian, từ nơi này đến Thanh Phong Trà Lâu không sai biệt lắm muốn 15 phút, hơn nữa ở trên đường không đổ thời điểm, nếu đổ, kia khả năng sẽ muộn. Mà hiện tại đã là 7 giờ 50 phút, nói cách khác hắn muốn ở 10 phút nội tới nơi đó. Nhưng hắn vừa mới rèn luyện xong, cơm không ăn, tắm không thấy. Này không phải làm khó hắn sao? Hắn lắc đầu, đối với cái này Tần Hữu Đức như vậy không tín nhiệm cách làm, hắn cũng không cảm mạo, càng đừng nói mặt khác không tín nhiệm ta, khó xử ta, tính, các ngươi chính mình chơi đi. Đi trở về trong phòng, hắn cầm lấy điện thoại trực tiếp cấp Diệp Đông Hà đánh một chiếc điện thoại, sau đó mới chậm gì gì ăn qua tiểu thanh chiến tốt chung dược, hơn nữa giặt sạch một cái tắm, mới hướng về Thanh Phong Trà Lâu mà đi. Lúc này Thanh Phong Trà Lâu nội, Tần Hữu Đức vài lần nhìn biểu, rốt cuộc thời gian đối với hắn tới nói quá trọng yếu, hắn cùng Trương Thiên Hạo ước định hảo là 8 giờ, nhưng lập tức liền đã là 8 giờ, nhưng Trương Thiên Hạo lại không có một chút bóng người từ tiểu hổ, ngươi tin đưa đến sao? Đưa đến, làm sao vậy, Tần Thúc? Không có gì, chỉ là hiện tại đã là 8 giờ, Tiểu Hổ, ngươi nói cho ta, có phải hay không này trung gian, ngươi làm sự tình gì? Nếu là như thế này, kia đừng trách ta không khách khí, ta không nghĩ ngươi con ta làm một ít ta không biết sự tình. Tần Hữu Đức đối với Trương Thiên Hạo hiểu biết, vẫn là có một ít, lập tức đó là 8 giờ, nhưng vấn đề là Trương Thiên Hạo thân ảnh không xuất hiện, này đó là một cái thật lớn vấn đề thúc, ngươi xem, bốn phía giống như nhiều mấy cái người xa lạ. Đúng lúc này, Tiểu Hổ đột nhiên đối với Tần có bị nhỏ giọng mà nói, xem, bên kia lại đây vài người. Tần Hữu Đức ánh mắt cũng là một ngừng, rốt cuộc người xa lạ xuất hiện, ý nghĩa cái gì, hắn chính là rõ ràng. Lại nhìn nhìn thời gian vừa vặn tốt là 8 giờ. Lão bản cũng chưa từng có tới, hiển nhiên là không có nhìn đến Trương Thiên Hạo chúng ta triệt. Tần Hữu Đức buông mấy giấc tiền, sau đó liền mang theo Tiểu Hổ rời đi trà lâu, trực tiếp từ hậu viện rời đi ba. Hân Nhiên, ngươi ở nhà chậm rãi đọc sách đi, ta muốn đi ra ngoài thượng đốn. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó cùng Đỗ Hân Nhiên vẫy vẫy tay, trực tiếp lái xe mấy thanh phong trà lâu phương hướng mà đi. Đương hắn tới thanh phong trà lâu thời điểm, hắn nhìn nhìn thời gian, mới 8 giờ một khắc, tuy rằng là đến muộn, nhưng hắn vẫn là tới. Vừa đi tiến thanh phong trà lâu, liền thấy được lão bản trực tiếp đón lại đây Trương khoa trưởng, ngươi chính là đã lâu không có tới. Chu lão bản, chúc mừng a, hôm nay thoạt nhìn người không ít sao, sinh ý thịnh vượng, chuyện tốt, chuyện tốt. Đều là hiếu khách giúp đỡ, buôn bán nhỏ, về sau còn thỉnh Trương khoa trưởng nhiều hơn dịu dắt. Trương khoa trưởng, ngài vài vị. Chu lão bản, người không biết sao? Trương Thiên Hạo cười như không cười nhìn hắn, sau đó tùy ý nói một con số, đi 303 đi, ta đối nơi đó cảm giác phi thường không tồi. Được rồi, lầu 3 vừa lúc không ai, ngài thỉnh, ngài thỉnh. Trương Thiên Hạo vừa nghe, nội tâm đó là một đột, lầu 3 không ai, cũng chính là tỏ vẻ Tần Hữu Đức đã rời đi, rốt cuộc lầu 3 là bao sương, hơn nữa ẩn nấp tính tương đối hảo, hơn nữa cùng Tần Hữu Đức ước định phòng hào là 302, hắn muốn một cái 303. Cũng là một cái tình lý bên trong sự tình kia hảo a, cho ta tới một hồ hảo trà. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền trực tiếp lên lầu, đến nỗi cùng vị này Chu lão bản chắp đầu, hắn chưa từng có quyết định này, tuy rằng hắn có chắp đầu phương thức. Tới rồi lầu 3, hắn còn nhìn nhìn 302, tự nhiên cũng có chút thất vọng, bất quá cũng chỉ là có chút thất vọng mà thôi, cũng không có để ở trong lòng, dù sao hắn hiện tại cũng không có gì sự tình cùng Tần Hữu Đức giao đái, chỉ là cho hắn biết hắn trở về là được rồi. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo liền ra trà lâu, lái xe đi hiệu sách lại lần nữa mua một quyển quan trường hiện hình ký, tuy rằng là đồng dạng nội dung, nhưng cùng nguyên niên phiên bản sắp chữa thượng vẫn là có nhất định khác nhau. Mang theo này buồn quan trường hiện hình ký xuất hiện ở trong nhà, đến nơi đi làm cũng bất quá là một cái hoàng tử, hắn đi ra ngoài chuyển một vòng, mục đích đó là tống cổ một chút thời gian. Liên ở Trương Thiên Hạo rời khỏi sau, Diệp Đông Hà mấy tên thủ hạ cũng lần lượt rời đi thanh phong trà lâu phụ cận, giống như bọn họ chỉ là đến nơi đây tới đi dạo, sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau. So sánh với Trương Thiên Hạo nơi này nhẹ nhàng, mà Tần Hữu Đức lại là vẻ mặt nghiêm trọng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thất đức, hơn nữa bốn phía còn xuất hiện sinh gương mặt, này đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái hư đến không thể lại hư tin tức. Vì cái gì, tại sao lại như vậy đâu? Tiểu Hổ, ngươi đem hôm nay truyền tin quá trình cùng ta nói, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, không cho nói lời nói dối, nếu không, ngươi trực tiếp đi đội du kích, cũng đừng đi theo ta. Tần Hữu Đức tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút nghiêm túc mà nói. Chương 1176, đấu võ mồm động tất kỳ. Chương 1176, đấu võ mồm động tất kỳ ở trên mã lộ mua một ít đồ ăn vặt, một lần nữa về tới trong nhà, liền thấy được Tiền Quân đang ở nhà hắn chờ hắn đầu. Ngươi đã trở lại. Ân, Hòa Bình tiệm cơm nơi đó xử lý tốt sao? Trương Thiên Hạo ném qua đi một phen điên, sau đó mới cười nói, thậm chí trên mặt còn tràn đầy vô hạn vui sướng đầu. Đã định hảo, hậu thiên giữa trưa, ta đã đem nơi đó lầu một đại sảnh bao xung dưới, bên kia cũng bắt đầu ăn bài, còn có các thiệp mời. Đầu, ngươi muốn hay không nhìn nhìn lại? Không cần, ngươi làm việc ta yên tâm, đến lúc đó đem thiệp mời cũng đưa ra đi thôi. Chạm ta đi đường, những người khác đều không cần lại nói, ngươi giúp ta đi một chuyến đi, khả năng nhân số tương đối nhiều, lại an bài mặt khác hỗ trợ đưa một đưa. Hành, đầu, còn có hay không chuyện quan trọng tình? Trương Thiên Hạo từ trên người lấy ra 1000 mao tiền, trực tiếp đưa qua, 1000 khối pháp tệ, cũng là thật dày một chồng, phóng tới hắn trên tay các huynh đệ cũng vất vả, điểm này vất vả phí, ngươi phát một chút, đừng làm cho các huynh đệ có ý kiến. Cái này, đầu, có phải hay không quá nhiều? Ngươi tương đối vất vả, những việc này đều là ngươi ở nhọc lòng làm, đi theo ta sẽ không bạc đãi các huynh đệ, cầm đi. Nhưng vào lúc này, Đỗ Hân Nhiên cũng từ trên lầu đi xuống tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo đang ở nơi đó cùng Tiền Quân nói chuyện, thậm chí đưa qua đi một chồng không nhỏ số lượng pháp tệ, cũng là sửng sốt tẩu tử hảo. Được rồi, đi vội đi. 3. Đảng vụ sử, Khang Tử Hoa trong văn phòng, Trương Thiên Hạo trước tiên đem thiệp mời đưa qua, cười nói, chủ nhiệm, hậu thiên Hòa Bình tiệm cơm, thỉnh ngài cần phải vui lòng nhận cho. Tiểu tử ngươi, hiện tại cũng coi như là muốn thành ra. Đúng vậy, này không, nhìn vừa mắt sao, nếu không phải tống thị trưởng, ta còn đơn đâu. Trương Thiên Hạo cũng là hắc hắc cười biết, sau đó liền cáo từ rời đi, liền đi đem một ít thiệp mời trực tiếp đưa tới những người khác trên tay, cơ hội chạm lớn lớn bé bé lãnh đạo, đều phân đi xuống đồng khoa trưởng đâu. Đồng khoa trưởng ở tầng hầm ngầm thầm người đâu, chính là ngài bắt được cái kia địa hạ đảng, mạnh miệng thật sự. Tiểu Hậu nhìn đến ở phân xong rồi thiệp mời lúc sau, cũng là nhỏ giọng mà nói trách không được đâu, đúng rồi, ta văn phòng cái kia bao bị người trộm, trực tiếp ném đi, đặt ở ta cái kia văn kiện trên tủ mặt. Là, Tiểu Hậu lên tiếng, liền lên lầu đi Trương Thiên Hạo văn phòng, chuẩn bị đem kia phá bao cầm ném. Mà Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp hướng về tầng hầm ngầm đi đến, lúc này tầng hầm ngầm vẫn như cũ có không ít cảnh vệ, nhưng tương đối tới nói, cũng không có thượng một lần như vậy nghiêm mà thôi, đặc biệt là đối với Trương Thiên Hạo tới nói. Rốt cuộc người là hắn chảo, hắn lại đi bàn đứng, kia mới là việc lạ đâu, đi vào tầng hầm ngầm, liền thấy được bên kia còn ở thẩm vấn trong phòng thẩm vấn Đồng Tất Kỳ, hắn đang đứng ở nơi đó, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị trộm tới địa hạ đảng nói hay không, nói hay không. Chỉ thấy Lữ Phương Trung vẻ mặt hàm hậu tươi cười, nhưng hắn trong ánh mắt lại toát ra vô tận kinh bỉ, rốt cuộc chỉ cần đồ vật không có rơi xuống đặc vụ trong tay, hắn chết cũng không hối tiếc đồng khoa trưởng, còn thầm a, kết quả như thế nào? Trương khoa trưởng, như thế nào không ở trong nhãn đốc, hai ngày này có hỷ sự, nơi này không khí cũng không phải là thực hảo a. Đồng Tất Kỳ nhìn đến Trương Thiên Hạo đi đến, không mặn không nhạt mà nói, rốt cuộc hai người chi gian quan hệ cũng không phải như vậy hảo, Trương Thiên Hạo xem hắn không vừa mắt, hắn xem Trương Thiên Hạo cũng không vừa mắt ha ha, này không phải cấp đồng khoa trưởng đưa thiệp mời tới đi, nếu ta không tiến lại đây, đến lúc đó không phải nói ta Trương Thiên Hạo không hiểu lễ nghĩa sao? Trương Thiên Hạo cười đem thiệp mời phóng tới trên bàn, sau đó liền đi tới Lữ Phương Trung trước mặt, tùy ý quét vài lần. Chỉ là Lữ Phương Trung nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, đặc biệt là hắn ánh mắt hơi hơi một ngừng, rốt cuộc bao bị điều bao, chính là như vậy Trương Thiên Hạo đánh cháo, hơn nữa cũng là hắn dùng thương đả thương cùng hắn trợ thủ vị tiên sinh này, gọi là gì à, có cái gì liền mau chóng chiêu bái, đỡ phải mọi người đều không tốt, ngươi nhìn xem ngươi, toàn thân đều đánh thành như vậy, phòng trường cho dù là trị liệu hảo, cũng sẽ rơi xuống một cái tàn tật linh tinh, tội gì tới. Nghe ta một câu khuyên, đem ngươi biết đến địa hạ đảng, cùng ngươi chấp đầu địa hạ đảng đều chiêu đi. Chậc chậc chậc. Một bên nói, còn quay chung quanh cái này Lữ Phương Trung dạo qua một vòng, giống như xem một cái quý hiếm động vật giống nhau thật có thể khiêng, giống như sắp hai ngày một đêm đi. Các ngươi địa hạ đảng người đều không sợ chết sao? Phải biết rằng chết có thể phân rất nhiều loại, ấn ngươi này nhóm tuổi, thượng có lão, hạ có tiểu, một khi đã chết, trong nhà trụ cột đã có thể đổ a, trong nhà lão nhân hải tử nhật tử như thế nào qua a? Lữ Phương Trung gắt gao trừng mắt Trương Thiên Hạo, nhưng hắn lại là từ Trương Thiên Hạo lời nói bên trong nghe ra một ít ý tứ tới, tuy rằng hắn không biết Trương Thiên Hạo là cố ý, vẫn là vô tình, nhưng hắn lại được đến hắn muốn đáp án đồ vật còn ở. Hoặc là Trương Thiên Hạo căn bản không có phát hiện trong đó đồ vật, ít nhất nói hiện tại vẫn là tương đương an toàn ta phi, cầu đặc vụ, chúng ta địa hạ đảng người chưa bao giờ sợ chết, còn không phải là một cái chết tự sao, 18 năm sau lại. Là một cái lao hán, có bản lĩnh giết ta đi. Lúc này, Đồng Tất Kỳ nghe Trương Thiên Hạo ở nơi đó hỏi, cũng khinh thường nhíu môi, lấy Trương Thiên Hạo năng lực có thể hỏi ra cái gì tới, đối với Trương Thiên Hạo năng lực, hắn cũng là vẫn luôn vẫn duy trì hoài nghi thái độ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo quá tuổi trẻ đến có chút quá mức, đến bây giờ mới 23 tuổi, liền thành ra đều không có. Làm việc quá xúc động, thậm chí có đôi khi còn tương đương lỗ mãng, hắn cũng giết chạm này đã hơn một năm tới sở hữu hồ sơ, Trương Thiên Hạo năng lực là có, nhưng lại không có gì công lao. Cho dù có người nói Trương Thiên Hạo là mộ mộ sự tình, hắn lại có chút khinh thường, cũng sẽ không tin tưởng, ai là ngốc tử, sẽ đem công lao nhường cho người khác. Trương khoa trưởng cũng tưởng thầm thầm sao, nếu không ngươi tới, như thế nào? Không được, ta chính là nhìn xem cái này địa hạ đảng xương cốt rốt cuộc ngạnh không ngạnh, ta nếu muốn, ta thương pháp khả năng có chút mới lạ, tìm cái sống, cái cào luyện luyện thương pháp, xem ra người này ngươi còn không có cậy ra hắn khẩu, tạm thời không có cách nào luyện thương. Có chút mất mát mà thôi, phải không? Đồng Tất Kỳ như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, có người lấy người sống tới luyện thương sao? Hắn đều hoài nghi Trương Thiên Hạo đầu óc có phải hay không có chút nước vào hảo a, đến lúc đó liền đưa cho Trương khoa trưởng luyện thương hảo, nghe nói Trương khoa trưởng thương pháp chính là nhất tuyệt. Không được, không được, một đoạn này thời gian đều mẹ nó đi tính kế người, kết quả lại bị người khác cấp tính kế gắt gao, trong lòng có chút khó chịu, cho nên tìm mấy cái đánh đánh bá, phát tiết trong lòng tức giận mà thôi. Trương Thiên Hạo nói xong, liền nhìn thoáng qua trên bản cái kia bao da, nếu có người cẩn thận nói liền sẽ phát hiện cái này bao da mặt trên có không ít Trương Thiên Hạo vân tay, rốt cuộc này bao vốn dĩ chính là hắn gì, Đồng khoa trưởng, khi nào lưu đến ở thẩm vấn trong phòng phóng bao da, lợi hại à, lợi hại. Thực sự có điểm ra. Đồng Tất Kỳ vừa nghe, lập tức liền trợn trắng mắt, hắn phát hiện cùng Trương Thiên Hạo đấu võ mồm, thật đúng là không nhất định có thể đấu đến thắng, cũng trực tiếp câm miệng không nói, mà là nhìn Trương Thiên Hạo cầm bao da, trên dưới nhìn nhìn, lại mở ra tới, giống như kiểm tra giống nhau. Hắn càng là cười lạnh, này bao da, hắn sớm kiểm tra qua vô số lần, liền kém đem này toàn bộ bao da cấp hủy đi, hiện tại Trương Thiên Hạo tới tìm sao có thể tìm được đâu, Trương khoa trưởng hôm nay không chuẩn bị đi vội kết hôn sự tình sao? Có cái gì nhưng nội, có thủ hạ giúp ta vội, ta còn không bằng nơi nơi đi một chút, đi dạo đâu. Chương 1177, bao gia bị thiêu. Chương 1177, bao gia bị thiêu. Trương Thiên Hạo cùng Đồng Tất Kỳ hai người ở tầng hầm ngầm đấu trong chốc lát miệng, mang theo một tia đắc ý biểu tình rời đi tầng hầm ngầm, mà Đồng Tất Kỳ chỉ có thể ở một bên cười khổ khoa trưởng, cái này Trương khoa trưởng có phải hay không có chút quá mức, sao lại có thể nói như vậy ngài đâu. Đúng vậy, khoa trưởng, Trương khoa trưởng thực sự có điểm nhi quá mức, nói như thế nào, ngươi cũng là cùng hắn cung cấp, hắn đắc ý cái gì à, còn không phải là dựa vào từ thư ký sao? Tiếp theo không cho hắn lại đến, trực tiếp cấp khoa trưởng đấu khí tới. Đồng Tất Kỳ vừa nghe, cũng chỉ là cười lắc đầu, sau đó lại nhìn nhìn cái kia Lữ Phương Trung, lại nhìn nhìn bao, hắn tổng cảm giác được Trương Thiên Hạo đưa thiệp mời có chút không lớn đơn thuần. Nhưng lại nói không nên lời nơi đó không được tự nhiên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo kết hôn thiệp mời, lấy thân phận của hắn, vẫn là muốn đích thân đưa tới mới là đối. Nếu là thấp một bậc, kia tùy ý tìm một người đưa đưa là được rồi, các ngươi không cảm thấy Trương khoa trưởng như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt người, so với kia chút sau lưng âm ngươi người hảo sao, ít nhất nói nhân ra là thật tiểu nhân, mà không phải ngụy quân tử. Gì, khoa trưởng nói được thật là có đạo lý, giống như thật là như vậy một việc, cái này Trương khoa trưởng không thích chính là không thích, ta nói đi, nguyên lai là cái dạng này. Khoa trưởng, ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn chân thật bản tính, cao, cao. Khoa trưởng, còn muốn thẩm sao, tái thẩm người khả năng không được. Lúc này, bên cạnh một cái đội viên tả hữu nhìn nhìn Lữ Phương Trung, có chút lo lắng nói không được. Vừa rồi không phải hảo hảo sao? Không biết. Đến nỗi Trương Thiên Hạo ra lận, căn bản không có khả năng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng không có tới gần Lữ Phương Trung, chỉ là nói vài câu khuyên lời nói trước buông xuống trị liệu một chút, sau đó tái thẩm, ta không tin thẩm không ra, ta không tin hắn thật đúng là làm bằng sắt sao? Đồng Tất Kỳ lắc đầu, ngữ khí kiên định mà nói ba. Tiểu Hậu bắt được Trương Thiên Hạo đặt ở văn kiện trên tủ bao ra, nhìn đến mặt sau có một cái thật lớn cậu tử, cũng không khỏi mắng lên, đáng chết ăn trộm, thế nhưng trộm được đầu trên đầu tới, thật là tìm chết. Tiểu Hậu, ngươi lấy này bao làm gì đó? Ném, đầu nói, vô dụng, càng trực tiếp ném, đặt ở nơi đó cũng là lãng phí không gian, rốt cuộc hỏng rồi. Để ở đâu đi, trong chốc lát ta đi xuống thời điểm đem nó ném. An Kỳ vừa nghe, cũng là cười cười, nhàn nhạt mà nói cảm ơn An phó khoa trưởng, trong chốc lát ném tới thực đường, cho hắn thiêu, còn có thể điểm một phen hỏa, liền không cần phiền toái An phó khoa trưởng, ta trước đi xuống. Tiểu Hậu cũng không có minh bạch An Kỳ nói, chỉ là theo nói. An Kỳ vừa nghe muốn thiêu, cũng là sửng sốt, chỉ là nàng tổng cảm giác được cái này bao giống như có chút không thích hợp, rốt cuộc cùng Trương Thiên Hạo bình thường dùng bao không giống nhau. Tới rồi dưới lầu, liền thấy được đại viện nội, mấy cái phòng hồ sơ người đang ở tiêu hủy một ít không quan trọng hồ sơ, cũng là sửng sốt, càng đã đi tới ca mấy cái, lại đến cuối tháng, lại muốn tiêu hủy hồ sơ. Nguyên lai là hậu cổ trưởng a, đúng vậy, mỗi tháng cuối tháng đều phải rửa sạch ra một đám tới, như thế nào, hậu cổ trưởng có sự tình sao? Không có việc gì, đầu bao bị người trộm, chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng, lại còn có hư, xem các ngươi ở tiêu, ta đây cũng đem hắn đặt ở nơi này tiêu, đỡ phải chạy ra đi lại ném. Tiểu Hậu cũng là không nghĩ lại chạy, đem bao ra phóng tới hòa thượng, thực mau, bao ra liền thành một đoàn lửa lớn, mà bao ra mặt sau cái kia rất lớn khẩu tử, cũng là làm những người khác sửng sốt thật đúng là bị trộm a. Đó là đương nhiên, đầu ở xe lửa thượng ngủ, kết quả cuối cùng là bên trong mấy chục đồng tiền không có. Kia đến không có gì, hiện tại nhật tử không hảo quá, ăn trộm ăn cắp quá nhiều, trước hai ngày nhà ta cũng bị trộm, ai. Nhìn hoa vì một đoàn hòa bao, Tiểu Hậu cũng bắt đầu đi cấp một ít người đưa thiệp mời, rốt cuộc thiệp mời số lượng vẫn là tương đối nhiều. Cho dù là vài người đưa, cũng là đưa lên một ngày, khả năng còn chưa đủ ba. Bắc Bình thành nào đó điểm dừng chân nội, Tần Hữu Đức nghe Tiểu Hổ lời nói, cũng là ngốc ngốc sững sờ trong chốc lát, hắn cuối cùng minh bạch Trương Thiên Hạo vì cái gì đến muộn. Tiểu Hổ cũng không có tự mình đi đưa, mà là tìm người đi tặng, vốn dĩ thời gian liền khẩn, nhưng lại làm người đi đưa, kia người khác khả năng liền sẽ trì hoãn một chút. Tiểu Hổ, ngươi à, ta nói như thế nào ngươi hảo đâu, làm ngươi tự mình đi làm việc, ngươi một hai phải để cho người khác đi, trì hoãn sự tình, nếu là đại sự, kia chẳng phải là rau kim châm đều lạnh sao? Thư ký, thực xin lỗi, ta biết suy nghĩ của ngươi, về sau bất luận cái gì ý tưởng đều không thể có. Chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi là được rồi. Tần Hữu Đức tâm tình nặng nề mà thở dài một hơi, nghiêm túc mà đối với Tiểu Hổ giáo dục lên, đúng rồi, thư ký, vì cái gì phải cho người kia truyền tin a? Sinh ý, người này là làm chợ đen sinh ý, chúng ta có rất nhiều vật tư, có thể thông qua hắn tới mua sắm, hắn tránh tiền, chúng ta được đến chúng ta muốn đồ vật, hiểu không? Chính là Tiểu Hổ, hiện tại ta lại một lần cảnh cáo ngươi, nếu ngươi lại có tiếp theo, cũng đừng trách ta. Đã biết. Tiểu Hổ miệng một cổ, có chút ủy khuất gật gật đầu được rồi, đi ngủ đi. Hôm nay buổi tối, chúng ta không ra thành. Ta đều có an bài, ngươi đi trước ngủ đi. Tần Hữu Đức nhìn chỉ có 15, 16 tuổi Tiểu Hổ, trong lòng cũng là không được lắc đầu, rốt cuộc là hài tử, cái gì cũng không hiểu ba. Đậu phụ lá đồng chí, cái kia bao bị Trương Thiên Hạo an bài người cấp tiêu, hắn ghét bỏ đặt ở nơi đó có chút chướng mắt cấp tiêu. Đậu phụ lá vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn thượng một lần cùng An Kỳ nói qua một cái bao, đó là hắn cùng Lữ Phương Trung chắp đầu ám hiệu, đến nỗi mặt khác, hắn đến là không có nói. Rốt cuộc cái loại này bao thực đặc biệt, cơ bản là không có người sẽ ở bao thượng nhiều trang một cái ám gấu, có vẻ cùng từ bất động. Hắn cùng An Kỳ nói qua như vậy bao, kết quả chỉ chớp mắt, bao liền bị thiêu. Hắn thở dài một hơi, khả năng cái kia bao đó là Trương Thiên Hạo, mà người nọ bao khả năng còn ở người khác nơi đó, ta ở làm các đồng chí lưu tâm một chút. Yêu cầu ta làm cái gì? Không cần, có nhiệm vụ, ta sẽ ở mục thông báo thượng nhắn lại, ngươi chú ý một chút liền được rồi, giống nhau không cần trực tiếp chạy đến ta nơi này tới, rốt cuộc sẽ bị người phát hiện một ít dấu vết để lại. Ta biết, bất quá ta thân thể không tốt, bình thường lại đây xem bệnh mà thôi. An Kỳ cũng gật gật đầu, liền tiếp theo một bao trung dược rời đi tiệm thuốc. An Kỳ chỉ là có chút không lớn minh bạch, cái kia bao thật sự như vậy quan trọng sao? Nàng cũng kiểm tra quá cái này bao, thật là bị ăn trộm cấp tắc mở. Cho dù là nàng cẩn thận tìm, còn là cái gì cũng không có phát hiện. Nàng không biết thượng cấp vì cái gì sẽ coi trọng cái này bao, mà không phải tìm mọi cách đi cứu người, cho dù là hắn biết cái này cứu người khó khăn có bao nhiêu đại. Nàng bắt đầu hồi tưởng Trương Thiên Hạo trở về thời điểm là ngồi xe trở về, nhưng kết quả lại là đem bao phóng tới xe dịp thượng, đưa tiền quân khai đi, ngày hôm sau tới thời điểm, tiền quân mới phát hiện cái này bao, phát hiện cái này bao là hư, chẳng lẽ trong bao thực sự có cái gì bí mật không được sao? Cho dù là có, khả năng sớm bị ăn trộm đi, càng không biết hắn ném tới địa phương nào đi. Hiện tại vấn đề lớn nhất là bao đã bị thiêu, muốn lại đi truy tra cũng không có khả năng. Về tới văn phòng, liền thấy được một trương thiệp mời đặt ở nàng bàn làm việc thượng, tùy tay mở ra tới liếc mắt một cái, liền phát hiện là Trương Thiên Hạo kết hôn thỉnh một giản, nàng cũng chỉ là cười khổ một tiếng. Sau đó tùy tay hướng bên cạnh một phóng, trong mắt nháy mắt có chút lạnh xuống dưới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo biết đến quá nhiều, lại còn có làm cho bọn họ đồng chí bị bắt, này hết thảy đều là một cái không thể tha thứ vấn đề. Chương 1178, chuồn chuồn. Chương 1178, chuồn chuồn. Buổi tối 8 giờ, Trương Thiên Hạo lại một lần đi tới Thanh Phong trà lâu, thậm chí vẫn là 303 phòng Thiên Ca, như thế nào buổi tối chạy đến nơi đây tới uống trà à, chúng ta đi xem điện ảnh không hảo sao, hoặc là đi uống cà phê không hảo sao? Đỗ Hân Nhiên có chút bất mãn trừng mắt hắn, rốt cuộc mới ăn qua cơm chiều trong chốc lát, liền chạy đến nơi đây tới uống trà, có chút không lớn thích hợp, không có việc gì, uống đi, ta cũng là thích ngồi ở lầu 3 xem bên ngoài phong cảnh, thế nào, đều có chút dự kiến không đến thu hoạch, tuy rằng có chút náo loạn, nhưng lại có vừa lật phong vị. Ta ở trên lầu ngắm phong cảnh người ở dưới lầu xem ngươi, Minh Nguyệt trang trí ngươi bức màn, ngươi trang trí người khác ngộng. Hắn đứng ở cửa sổ khẩu, nhàn nhạt mà hộc ra như vậy một câu. Há mồm liền tới Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên đối với không xa sau viết ra như vậy câu thơ biện chi Lâm chỉ có thể nói một câu báo hiểm, rốt cuộc hắn lấy trộm nhân ra danh ngôn Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, cũng ở trong lòng yên lặng mà niệm vài câu, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo câu này thơ càng đọc, càng có cảm giác, càng niệm càng là có một loại nói không nên lời chứa vị thiên ca, ngươi thật lợi hại, thế nhưng nghĩ tới như vậy câu. Trực tiếp đi tới, ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, giống như một bộ tiểu nữ nhân giống nhau, vui vẻ mà nở nụ cười tiếp theo lại cùng ngươi nói, ta đi một chút nhà vệ sinh, ngươi chờ ta một chút. Chán ghét, thật là gây mất hứng. Vừa nghe như vậy thô tục, Đỗ Hân Nhiên đem chu miệng, sau đó đó là vẻ mặt không vui, lại khôi phục đến vừa rồi bộ dáng. Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng chỉ có thể là một trận cười khổ, sau đó đi ra phòng, tùy tay đóng cửa lại, hướng về 302 bao xương mà đi. 8 giờ 1 phút, Trương Thiên Hạo trực tiếp gõ vang lên 302 bao xương môn, liền nghe được bên trong người kêu một tiếng, mời vào. Kia quen thuộc thanh âm lại một lần xuất hiện ở Trương Thiên Hạo lỗ tai bên trong, Tiểu Hà mới lộ nhỏ nhỏ kêu. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền môn cũng không có đẩy, trực tiếp niệm một câu thơ sớm có tình đỉnh lập phía trên. Liền ở nghe được bên trong lập tức trở về một câu, đồng thời Trương Thiên Hạo còn không có mở cửa, liền thấy được bên trong người đã đem phòng môn mở ra. Hơn nữa hai người mặt đối mặt, cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là ngươi. Tần Hữu Đức như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là Trương Thiên Hạo, hắn vốn dĩ đó là ước Trương Thiên Hạo đến nơi đây tới, rốt cuộc thời gian vừa mới là 8 giờ 1 phút, buổi sáng 8 giờ, Trương Thiên Hạo không có đội kịp, hiển nhiên hắn mới buổi tối 8 giờ lại đây chờ Trương Thiên Hạo như thế nào không thể là ta. Trương Thiên Hạo có chút buồn cười nhìn Tần Hữu Đức, sau đó cất bước đi vào, đối bên trong nhìn lướt qua, sau đó mới yên lòng, đi tới hắn đối diện trên bàn ngồi xuống. Tần Hữu Đức cũng là một cái lao ngầm công tác giả, đối với lúc này Trương Thiên Hạo, hắn cũng có chút lưỡng lự, rốt cuộc hắn cùng người khác gặp mặt tiếp lời đó là câu này thơ. Hắn rôi đầu ở bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, phát hiện cũng không có người chú ý tới nơi này, liền trực tiếp đóng lại bao xương chi môn, sau đó đi tới Trương Thiên Hạo đối diện ngồi xuống. Tần lão bản, ngươi này trà thật là khó uống thật sự, rất tưởng uống ngươi một ly trà, ngươi đều không rõ, thật là không đủ bằng hữu, ta xem tiếp theo, chúng ta vẫn là không cần gặp mặt hảo, bằng không. Trương Thiên Hạo cơ hồ là áp giọng nói, dùng có chút không giống hắn thanh âm nhàn nhạt mà cười nói. Trương lão bản quá khách khí, chỉ cần Trương lão bản thích, ta nơi này tùy thời hoan nghênh, thỉnh. Tần Hữu Đức hiện tại tuy rằng có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi, nhưng hắn biết thời gian này vẫn là phải đợi một chút hỏi càng tốt, cảm ơn. Trương Thiên Hạo vươn tay trái, cầm lấy trên bàn cái ly, tùy ý uống một ngụm, sau đó nhìn về phía Tần Hữu Đức như thế nào, Tần lão bản tìm ta tới, không phải nói sinh ý nói, như thế nào không nói. Được rồi, đừng cấp nhà, còn có, đừng dùng loại này thanh âm, nghe tới quái khó nghe, nơi này thực an toàn. Ngươi phóng đi. Tần Hữu Đức trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó ngữ khí có chút bình tĩnh mà nói, đúng vậy, Phương Đông không cùng Chu Lang liền, đồng tước Xuân Thâm khóa nhị tiểu, chuẩn chuẩn tiên sinh, Chu Lang tiên sinh. Ngươi nghe được Trương Thiên Hạo trực tiếp kêu ra hắn danh hiệu cùng với phía dưới Chu lão bản danh hiệu, hắn đều có chút không biết làm sao, ngươi như thế nào biết cái này danh hiệu, cho dù là chúng ta bên trong cũng rất ít có người biết, ngươi sẽ không các ngươi hiện tại không phải bố trí muốn giết ta sao? Ở ta đại hôn kia một ngày, lợi hại à, thật là lợi hại. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này ngươi cũng biết, muốn đối phó ta, ta có thể không biết sao? Bằng không ta mạng nhỏ sớm đưa đến trong tay các ngươi, thật là thật khi ta ngốc ca. Ngươi, Tần Hữu Đức cơ hồ không thể tin được Trương Thiên Hạo thế nhưng biết nhiều như vậy, cho dù là hắn cũng chỉ là biết đến cũng không nhiều, rốt cuộc phải đối phó Trương Thiên Hạo, hắn là cầm phản đối ý kiến, nhưng đại đa số người vẫn là cầm ám sát Trương Thiên Hạo ý kiến, không nghĩ tới, ta còn có một ngày sẽ bị các ngươi cấp theo dõi sổ đen, ngươi nói ta việc này làm, ta khổ à. Nói, hắn vẻ mặt thống khổ biểu tình, thậm chí liền kém đôi mắt bên trong nhỏ giọt vài giọt nước mắt, kia biểu tình, ánh mắt kia, đó là đương thời ảnh đế. Được rồi, ta còn không biết ngươi sao? Ngươi kia một ít không phải an toàn thoát hiểm, đừng trang. An toàn thoát hiểm, lão Tần, ngươi vẫn ngực, bằng lương tâm nói, ta bạc đãi quá các ngươi sao? Các ngươi đem ta trực tiếp xếp vào sổ đen, phải giết danh sách, ta thiên, về sau chúng ta vẫn là không cần liên hệ, các ngươi giết ta không có ý kiến, bất quá con người của ta có chút có thù thất báo, đến lúc đó tới nhiều ít ta sát nhiều ít, cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn, thật sự. Ngươi như thế nào, không có nói. Ngươi. Tần Hữu Đức hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc lên, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên Hạo, thậm chí trong ánh mắt đều có chứa mãnh liệt chất vấn chi ý, ngươi như thế nào đem chúng ta đồng chí cấp bắt, theo lý thuyết, ngươi không nên có như vậy xúc động đi. Không nên có như vậy xúc động, ngươi nói một chút, ta là binh, các ngươi là cái gì, ta không nên chào sao? Không, ta không phải ý tứ này, mà là ta muốn hỏi một chút, ngươi vì cái gì muốn bắt bọn họ, này không phải ngươi tác phòng, có thể hay không nói cho ta nguyên nhân? Còn có, ngươi là như thế nào biết chúng ta danh hiệu? Ngươi nói đi, muốn trách liền trách các ngươi kia hai vị đồng chí đi, ta vừa mới từ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về, liền gặp bắn nhau, ngay từ đầu còn tưởng rằng là hướng ta tới, không nghĩ tới, là bắt các ngươi người, các ngươi thân thủ thật sự là làm người không dám khen tặng, thật sự. Nhưng vậy ngươi cũng không nên chào bọn họ a, dù sao cũng là chúng ta đồng chí. Ngươi cho rằng bọn họ có thể thoát được rất sao? Trương Thiên Hạo khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó lại phẩm một miệng trà, trà hương bốn phía, thật là không tồi trà Long Tỉnh, chẳng qua là trần trà mà thôi, trà mới còn không có xuống dưới trốn không thoát. Ba cái tiểu đội bắt giữ hai người, ngươi cho rằng có thể thoát được rất sao? Vậy ngươi như thế nào biết chúng ta danh hiệu? Bùn a, đương nhiên là gia hỏa kia trong tay, ta còn không biết hắn tên gọi là gì đâu, mẹ nó, gắt gao ôm công văn bao, giống như sợ hãi người khác không biết hắn công văn trong bao có quan trọng đồ vật chết, ta đều có chút hết chỗ nói rồi. Ngươi trộm đồ vật của hắn? Bùn, ngươi cho rằng ta ở hơn 30 đôi mắt dưới có thể trông sao? Tức giận trở về một câu, sau đó lại bình tĩnh uống trà, giống như việc này cùng hắn không quan hệ giống nhau vậy. Ngươi chương 1179. Chương 1179. Tần Hữu Đức trong lúc nhất thời cũng bị Trương Thiên Hạo chèn ép đến độ có chút không biết nói cái gì cho phải, rốt cuộc hắn cũng không phải lần đầu tiên lĩnh giáo đến Trương Thiên Hạo này há mồm lợi hại, còn thỉnh ngươi nói một chút đi, ngàn sai vạn sai đều là của ta, hảo đi. Sớm nói không phải được rồi sao? Hắn trực tiếp đắc ý dương lên cằm, sau đó trực tiếp đem cái ly đưa qua, ý tứ thực rõ ràng, châm trà nhận sai hành, hành, ta nhận sai, còn không được sao? Hắn lại cấp Trương Thiên Hạo đầy một ly trà, sau đó mới bất đắc dĩ lắc đầu ở hắn ngã xuống đi thời điểm, ta đem ta bao cùng hắn bao điều một chút, trung gian cơ hồ là hai người bao đồng thời bay lên tới, cho dù là có người nhìn đến, đều tưởng ta chính mình lấy chính mình bao. Bất quá, trong bao đồ vật giống như rất có ý tứ, thế nhưng là một phần danh sách, bất quá là bị quận phim chụp được tới, có mấy chục cá nhân, ngươi nói một chút, tên này đơn, ta có phải hay không hẳn là nộp lên đâu? Đúng rồi, bên trong còn có một quyển sách, cơ hồ là không xuất bản nữa thư, tin tưởng này một quyển sách nhất định tác dụng cũng không nhỏ đi. Thì ra là thế, thì ra là thế, chắc không được ngươi muốn lợi dụng nổ súng cơ hội, dẫn dắt rời đi người khác tầm mắt. Tần Hữu Đức rốt cuộc là một cái lao địa hạ đảng, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo làm như vậy nguyên nhân ở Trương Thiên Hạo trong tay, ít nhất nói so ở đảng vụ sử mắt khác đặc vụ trong tay muốn hào đến nhiều, nghe Trương Thiên Hạo ngữ khí, liền biết Trương Thiên Hạo đến bây giờ cũng chỉ là đầu hắn chơi, thậm chí nói là phát phát hắn tức giận mà thôi ân, có thể đem này đó giao cho ta sao? Ngươi muốn? Vô nghĩa, ta có thể không cần sao? Tất cả đều là chúng ta Bắc Bình địa hạ đảng danh sách, ngươi nói đi. Tần Hữu Đức ở trong lòng nắm chắc lúc sau, cũng trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái có thể, chính là ta có chỗ tốt gì? Chúng ta một đóa kim hoa đều cho ngươi trích đi, ngươi còn muốn cái gì? Đó là ta nguyện ý sao? Nàng chỉ là cùng ta trở thành một cái cộng sự, quỷ cái phu thê, còn không bằng làm Chu Sở Di không có việc gì lại đây bồi bồi ta đâu. Hắn trực tiếp trợn trắng mắt cộng sự. Đúng vậy, bằng không ngươi nghĩ sao? Tính, tùy ngươi đi, danh sách cho ta đi, ta tin tưởng ngươi nhất định mang ở trên người. Hảo à, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, đó chính là lúc này đây ám sát nhiệm vụ tiếp tục, bất quá, ngàn vạn đừng đả thương ta cùng Đỗ Hân Nhiên, thậm chí cho dù là đả thương ta, nhưng không thể muốn ta mệnh, nếu không, việc này mẹ nó không có biện pháp chơi. Còn muốn ám sát? Đương nhiên, bằng không ngươi nghĩ sao? Tốt như vậy cơ hội không giết giết ta cái này đại đặc vụ, các ngươi cam tâm sao? Chính là không có chính là, động thủ liền được rồi, nhưng đừng làm cho ta phát hiện, chỉ cần bị phát hiện, chính mình tự sát đi, dù sao chỉ cần bị phát hiện, kia khẳng định là tử lộ một cái. Ngươi là muốn dùng chúng ta đồng chí mệnh tới thành toàn ngươi? Tần Hữu Đức thanh âm có chút cao lên ha ha, dù sao là các ngươi kế hoạch, ngươi phòng ngừa được sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp hỏi một cái liền hắn đều phản bác vấn đề, người này thương pháp muốn hảo. Ngươi tàn nhẫn. Tần Hữu Đức cũng minh bạch Trương Thiên Hạo theo như lời ý tứ, hắn cũng là một trận đau đầu, rốt cuộc việc này đến bây giờ đã vô pháp thay đổi. Rốt cuộc ủy viên bên trong, đại đa số người đều không duy trì hắn ý kiến đúng rồi, còn có một việc, ngươi phải chú ý một chút. Ta hoài nghi các ngươi bên trong có khả năng bị đảng vụ xử người cấp thu bán, ngươi làm người chú ý một chút, bất quá, cái này thân phận hẳn là không cao, nếu không các ngươi sớm bị bắt. Còn có việc này, ngươi như thế nào biết? Các ngươi đối ta ám sát thời điểm, ta liền có như vậy dự cảm, bằng không đảng vụ xử như vậy nhiều bắt các ngươi địa hạ đảng người, vô luận là từ thực tiền, Khang Tử Hoa, hoặc là Lưu Thừa Chí, Đồng Tất Kỳ, Điền Trung Nhã, nhưng vì cái gì cố tình muốn tuyển ta đâu? Hơn nữa hắn khả năng ảnh hưởng đến các ngươi mỗi một cái cao cấp bậc nhân viên, ít nhất là trung tầng, sau đó một tầng hướng lên trên ảnh hưởng, liền có người xuất hiện đề nghị đối ta tiến hành ám sát, hơn nữa vẫn là ta đại hôn ngày đó. Mặt khác, ám sát không phải các ngươi địa hạ đảng thói quen, nhưng cư nhiên có người đưa ra đối ta ám sát, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên từ trên người lấy ra 6 bức ảnh, trực tiếp đưa qua cảm ơn. Phim ảnh? Không có, chỉ còn lại có này 6 bức ảnh, hơn nữa đã tẩy ra tới, phim ảnh bị xử lý. Đem ảnh chụp đưa qua, sau đó hắn liền đứng lên, chuẩn bị rời đi cảm ơn. Không cần cảm tạ, ta tưởng ngươi hẳn là đoán được ta thân phận, này đó hư đường tới, còn không bằng tới một cái thực tế, như cho ta giới thiệu một vị mỹ nữ linh tinh. Cút đi, mỹ nữ không có, da trắng heo đến là có một đầu, muốn hay không? Tần Hữu Đức vừa nghe Trương Thiên Hạo lại đem đề tài dẫn tới địa phương khác, liền trực tiếp cười mắng một câu, ở Trương Thiên Hạo kéo ra môn thời điểm, hắn cũng đứng lên, chuẩn bị rời đi, rốt cuộc bọn họ đã nói 3 phút nhiều nói, hắn cũng không thể lại ngốc tại nơi này đúng rồi, kia quyển sách. Quan trường hiện hình ký dân quốc nguyên niên phiên bản. Đã biết, chỉ cần biết rằng thư danh, hắn liền có thể từ thị trường thượng tìm được. Rốt cuộc chỉ là một quyển sách mà thôi ba. 303 bao xương nội, Trương Thiên Hạo đẩy ra bao xương môn, nhìn đến Đỗ Hân Nhiên đang ngồi ở cửa sổ khẩu, nhìn phía dưới trên mã lộ lui tới người đi đường Thiên Ca, người đã trở lại. Người nhà đầu này, như thế nào còn đang xem a? Ta nghĩ đến Thiên Ca câu kia thơ, ta càng phẩm càng có cảm giác, không nghĩ tới Thiên Ca như vậy có tài, chúng ta hiện tại có thể đi rồi sao? Nàng lập tức đứng lên, lôi kéo Trương Thiên Hạo phe phẩy nói hành, ngươi lớn nhất, ngươi phải đi, kia tự nhiên phải đi. Hắn để lại mấy rắc tiền trà ở trên bàn, liền trực tiếp hướng dưới lầu đi, đồng thời cũng nhìn thoáng qua 302 bao xương. Bao xương môn đã đóng lại, ấn hắn phòng trừng, cái này Tần Hữu Đức khả năng sớm hắn một bước rời đi hơn nhiên, hôm nay muốn nhìn cái gì địa ảnh. Loạn thế tiểu giai nhân ta nghe nói là cái kia gọi là gì, ta giống như có chút không nhớ được. Nghe nói khá xinh đẹp, ngươi bồi ta đi xem, được không? Hành, ngươi lớn nhất, được rồi đi. Trương Thiên Hạo cũng là một trận bất đắc dĩ, hắn vốn dĩ đêm nay còn muốn đi ra ngoài cùng Hoàng Khoan bọn họ tâm sự, nhưng hiện tại thế nhưng cái gì đều làm không được. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì nữ nhân sẽ ảnh hưởng hắn rút súng tốc độ, đạo lý này ở thiên cổ tới nay vẫn luôn hành đến thông đạo lý, thật đúng là có vài phần thật sự. Hai người thực mau mở ra ô tô hướng về rạp chiếu phim mà đi, ít nhất nói hai ngày này là bồi Đỗ Hân Nhiên mới là thật sự ba. Ở dưới lầu cách đó không xa, Tần Hữu Đức nhìn Trương Thiên Hạo cùng Đỗ Hân Nhiên rời đi, hắn cái gì cũng không có nói, chỉ là vẻ mặt cười khổ, thế nhưng sự tình bị Trương Thiên Hạo đã biết. Mà lúc này đây nếu không phải Trương Thiên Hạo ở, kia bọn họ này phần danh sách người trên, còn không biết có bao nhiêu người bị bắt, kia toàn bộ Bắc Bình địa hạ đảng có thể nói là thật sự toàn bộ hủy hoại, thậm chí một cái không dư thừa, như vậy hậu quả, hắn cơ hồ là tưởng tượng được đến đáng tiếc, thân phận của ngươi không thể đối ngoại công bố, càng không thể làm bất luận cái gì một người biết thân phận của ngươi, chỉ có thể là thực xin lỗi ngươi. Hy vọng ngươi có thể bình an không có việc gì. Trương Thiên Hạo kiến nghị là chính xác, đồng dạng Trương Thiên Hạo phân tích cũng là rất có đạo lý, lại nói như thế nào, cho dù là làm ám sát, cũng không có khả năng làm đến Trương Thiên Hạo trên đầu, hiện tại trực tiếp đi ám sát Trương Thiên Hạo, hắn thật không biết những người khác là nghĩ như thế nào. Nhưng hắn lại không thể hướng những người này nói ra Trương Thiên Hạo thân phận, hiện tại ngăn cản là ngăn cản không được, một khi ngăn cản, khả năng hoàn toàn ngược lại ai. Chương 1180, Lý Lan quên phân tích. Chương 1180, Lý Lan quên phân tích. Buổi tối 9 giờ rưỡi tả hữu, Trương Thiên Hạo kéo Đỗ Hân Nhiên ở trên mã lộ đi tới, loại cảm giác này thật đúng là có khác vừa lật phong vị, rốt cuộc Trương Thiên Hạo chính mình đều không nhớ rõ chính mình là khi nào dạo qua phố. Loại cảm giác này làm hắn có một loại khát vọng, rất tưởng thời gian cứ như vậy chậm rãi dừng lại, tuy rằng không phải thiên trường địa cửu, ít nhất hiện tại cũng có thể có được thiên ca, ta muốn ăn cái kia da giòn, có thể chứ? Mua. Thiên ca, ta muốn ăn cái kia bánh gạo, được không? Dầu chiên, nhất định ăn rất ngon. Mua. Tiên sinh, cho ngươi thái thái mua một đóa hoa hồng đi, này hoa nhưng thơm. Đúng lúc này, một cái cô nương cầm một phùng hoa đã đi tới, trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo nói. Trương Thiên Hạo nhìn cái này chỉ có 11, 12 tuổi tiểu nữ hài, cũng là sửng sốt, lập tức liền nhận ra tới là ai tiểu hương, ngươi như thế nào chạy ra bán hoa, này đều vài giờ, hẳn là đi trở về. A, đại ca ca, thực xin lỗi, ta đây liền trở về. Tiểu hương lại vừa thấy, mới phát hiện là Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi có chút muốn chạy được rồi, đây là ngươi tẩu tử, hoa lấy lại đây đi, ta cho ngươi tiền, đừng chạy. Trương Thiên Hạo trực tiếp gọi lại tiểu hương ta, sau đó cười nói, đồng thời càng là đem nàng một phùng hoa cầm lại đây cho ngươi tiền, ngươi hiện tại liền trở về, biết không, đừng ở bên ngoài nốc, đều lớn như vậy người, cũng không sợ bên ngoài có nguy hiểm. Là, đại ca ca, ta như thế nào có thể muốn ngươi tiền đâu? Tiểu Hương vừa nghe, lập tức liền muốn chối từ được rồi, đừng nói nữa, cầm, hiện tại trở về, biết không? Trương Thiên Hạo lập tức nghiêm mặt, nghiêm túc nói ân, ta đây đi trở về. Tiểu Hương tiếp nhận tiền, cấp Trương Thiên Hạo hành lễ, liền trực tiếp hướng ra phương hướng chạy tới. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười, liền đem hoa từ giữa chịu một đóa đưa cho Đỗ Hân Nhiên. Hân Nhiên, đều tặng cho ngươi, hy vọng ngươi thích. Cảm ơn Thiên ca, chỉ là vừa rồi cái kia tiểu cô nương, nhà của chúng ta hàng xóm, ngươi không biết cũng bình thường, về sau chính ngươi đi xem liền được rồi, hiện tại muốn đi nơi đó chơi. Hắn trực tiếp là cười cười, đến nỗi hắn nhận nuôi mấy cái tiểu hải tử, hắn cũng không có tính toán làm cho bọn họ nói cho những người khác, rốt cuộc việc này vẫn là ít người biết cho thỏa đáng ba. Đảng vụ sử nội, Đồng Tất Kỳ nhìn trước mặt Lữ Phương Trung, sắc mặt âm trầm mà có chút đáng sợ, thậm chí thanh âm mà đều lớn không ít hỗn đản, ai cho các ngươi hạ như vậy trọng tay, trực tiếp đem người đánh chết, như vậy quan trọng người, đem người đánh chết, các ngươi mẹ nó chính là heo sao? Mẹ nó, các ngươi một đám đầu góc có phải hay không nước vào, ta còn không phải là đi nghỉ ngơi trong chốc lát sao, một giấc ngủ tỉnh, các ngươi liền nói cho ta, người không được, người không được. Hỗn đản, tất cả đều là heo sao? Vẫn là đầu góc nước vào, thượng một lần hành động khoa người giáo hơn có phải hay không quên mất, đem người cho ta thẩm đã chết, như thế nào hướng chủ nhiệm giao đãi, như vậy quan trọng người, liền như vậy không có, liền như vậy không có. Tức giận đến hắn trực tiếp cầm lấy roi ra liền ở trên bàn hung hăng mà chịu lên, trên bàn tất cả đồ vật đều phát ra từng trận tiếng vang, cái ly, chén trực tiếp bị chịu đến bay đi ra ngoài. Mà những người khác một đám im như ve sầu mùa đông, không dám có bất luận cái gì động tác, thậm chí liền đại khí cũng không dám xuyến một ngụm, rốt cuộc lúc này Đồng Tất Kỳ giống như một con bạo nộ sư tử giống nhau. Mà đi giá thượng Lữ Phương Trung cũng đã đầu vai hướng ở bên, toàn thân máu tươi đầm địa, lại không có bất luận cái gì hơi thở, hiển nhiên là dùng hành quá độ mà dẫn tới người đã chết. Tuy rằng loại chuyện này không thường thấy, nhưng ở đảng vụ sử cũng không phải hiếm thấy đúng rồi, một người khác thẩm đến thế nào? Khoa trưởng, một cái khác cũng thẩm, hắn chỉ là một cái cảnh vệ, khả năng cái gì cũng không biết, người còn ở cách vách thẩm hấn. Đi thẩm, đừng lại ta đem người lộng chết, bằng không các ngươi chính mình đi chôn cùng, nhất định phải từ hắn trong miệng hỏi thứ gì ra tới. Đồng Tất Kỳ đem tiên trực tiếp hướng ngầm một ném, sau đó thở phì phì trực tiếp rời đi tầng hầm ngầm. Rốt cuộc hắn cũng muốn đem sự tình hướng Khang Tử Hoa hồi báo, người bị thủ hạ thẩm đã chết, hắn cũng khó cứu trách nhiệm. Thức mau, Đồng Tất Kỳ liền đi vào office building, lúc này mới nhớ tới, Khang Tử Hoa lúc này đã tan thẩm, lúc này hẳn là ở trong nhà, mà không ở trạm. Chính mình giận dỗi một hồi tới, sau đó liền lại lần nữa về tới tầng hầm ngầm đối Lữ Phương Trung cảnh vệ viên tiến hành thẩm vấn, roi ra, tiêu thảm thiết ở tầng hầm ngầm nội không ngừng vang lên. Cái kia cảnh vệ so với Lữ Phương Trung tới nói, hình như là một cây kính giống nhau, trừ bỏ mắng to ở ngoài, đó là kêu thảm thiết, thậm chí không có mặt khác tình huống, cho dù là đầy mặt máu tươi, kia miệng đều bị đánh sưng lên, nhưng vẫn như cũ không có một tia thỏa hiệp đối với loại này cố chấp cảnh vệ, cho dù là Đồng Tất Kỳ dùng các loại thủ đoạn, cho dù là không có được đến bất luận cái gì muốn đồ vật, thậm chí còn bị phun ra một búng máu đàm, hơi kém đem hắn cấp khí hôn mê mẹ nó, ta ghét nhất loại này một cây kính ra hỏa, như thế nào không chết đi, đường thẩm, làm hắn đi tìm chết hảo. Đồng Tất Kỳ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, thật sự là không biết loại người này như thế nào xuống tay ba. Lão tử, Thiên Hạo hậu thiên thành thân, ngươi nơi đó sự tình vội đến thế nào, có hay không giúp hắn đi thu xếp một chút, hắn chính là cái gì cũng đều không hiểu nga. Yên tâm đi, Thiên Hạo đã thủ hạ người giúp hắn làm tốt, liên chẳng mà đều đính xuống dưới, ở hòa bình tiệm cơm, đến lúc đó ngươi qua đi liền được rồi. Từ Thược Tiền chỉ cảm thấy đến Trương Thiên Hạo kết hôn, Lý Lan Quyên so với hắn còn thần trường, hắn cũng chỉ có thể cười khổ ngươi à, cũng không biết vì hắn thu xếp một chút, thủ hạ người có thể biết được làm cái gì, ngươi ngày mai lại đi hỏi một chút, đừng đến lúc đó lộ cái gì, biết không? Nói như thế nào các ngươi hai anh em cũng là từ Tây Sương ra tới, lẫn nhau nâng đỡ mới là hẳn là. Vẫn là phu nhân minh lý lẽ, ta đã biết, ta ngày mai nhất định hỏi một chút, được rồi đi. Từ Thược Tiền cũng là một trận bất đắc dĩ, bất quá Lý Lan Quyên nói không sai, nếu hai người ở cái này thời gian không lẫn nhau giúp đỡ, kia chỉ có thể cấp người ngoài một cái có nhưng cơ nhưng thừa cơ hội, thượng một lần phái Trương Thiên Hạo đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn đã thật sâu cảm giác được, bên người không có người một nhà, làm việc vẫn là bó tay bó chân. Chính yếu hắn khả năng thật sự chỉ phụ trách công tác đảng này hạng nhất nghiên cứu công tác, kia tương đương hắn người này không còn có bất luận cái gì thực quyền, cái loại này nơi trốn chế lạc nhật tử, hắn cũng thật không nghĩ quá ít nhất Trương Thiên Hạo ở, hắn còn giúp hắn một phen phu nhân, chúng ta nghỉ ngơi đi, Thiên Hạo sự, ta ngày mai tự mình hỏi, còn không được sao? Nay còn kém không nhiều lắm, ngươi à, ngươi đối với Thiên Hạo còn có hoài nghi, ngươi tính cách tuy rằng là cái dạng này, nhưng ngươi có thể hoài nghi bất luận kẻ nào, nhưng không thể hoài nghi Thiên Hạo, tuy rằng ta một cái nữ tác nhân ra, rất nhiều đạo lý lớn không hiểu, nhưng nếu là cùng địa phương ra tới, hơn nữa là kết bái vì huynh đệ, kia đó là phải tin tưởng hắn. Nếu liền ngươi đều hoài nghi Thiên Hạo, sẽ làm Thiên Hạo thất vọng buồn lòng. Vậy ngươi về sau ở Bắc Bình càng là một bước khó đi, lão tử, ngươi cũng đừng ghét bỏ ta lại nhải, ngươi có hay không phát hiện Thiên Hạo so với trước kia tới nhà của chúng ta số lần thiếu? Đặc biệt là lúc này đây ra ngoài trở về lúc sau, còn không có tới nhà của chúng ta xem ta, ngươi trong lòng không số sao? Ngày thường kia một lần trước tiên tới nhà của chúng ta. Phu nhân nói được là, phu nhân nói được là. Từ Thược Tiền tưởng tượng, thật là có như vậy một việc, tuy rằng trở về đi xem qua hắn, nhưng chỉ là ngồi ngồi xuống, liền đã không có nhiều ít bên dưới. Hiển nhiên Trương Thiên Hạo đối với thượng một lần nhiệm vụ trong lòng có oán khí, liền Trương Thiên Hạo đều nhìn ra tới, nhưng hắn lại không có nhìn ra tới, tương phản còn duy trì Khang Tử Hoa đem hắn điều ra đi. Sau lại muốn triệu hồi tới, có thể nghĩ có bao nhiêu khó. Nếu không phải Trương Thiên Hạo trực tiếp toàn bộ du kích đều chơi không có, hắn khả năng thật đúng là cũng chưa về, ít nhất hiện tại cũng chưa về nguyên lai ở cái này địa phương a. Chương 1181, hôn lễ. Chương 1181, hôn lễ. Lý Lan Quyên nói đích xác làm Từ Thược Tiền có chút khiếp sợ, rốt cuộc lúc này đây hắn làm hại Trương Thiên Hạo ở bên ngoài ngẩn ngơ liền hơn 3 tháng, nếu không phải Trương Thiên Hạo đem người cấp chơi không có, hắn khả năng ngốc thời gian sẽ càng dài bất quá, ta tin tưởng Thiên Hạo sẽ không để ý, rốt cuộc ta cũng là vì hắn hảo. Được rồi, đừng nói nữa, ngày mai chính mình hỏi nhiều hỏi. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, liền bắt đầu về phòng ngủ, chỉ là Từ Thược Tiền lại là trở nên có chút tâm sự tùng tùng lên, rốt cuộc tại đây Bắc Bình, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thược Tiền hai người quan hệ hảo, nhận huynh đệ. Nhưng hiện tại huynh đệ chi gian xuất hiện một tia vết rách, nếu lại bị người ngoài lợi dụng một chút, kia Từ Thược Tiền nhật tử thật sự khổ sở ba. Ngày 1 tháng 8, trong nháy mắt liền đã tới rồi hai người kết hôn mời khách kia một ngày, hai người hôn lễ cũng đem ở Hòa Bình tiệm cơm tổ chức, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Đỗ Hân Nhiên, trên mặt cũng rào rạt đến hạnh phúc tươi cười. Lúc này Đỗ Hân Nhiên một thân trắng tinh váy cưới, đem kia thon thả dáng người càng là có vẻ là lướt tinh xảo, giống như một vị nhẹ nhàng tiên nữ hạ phàm giống nhau, xem đến Trương Thiên Hạo đều có chút nhịn không được muốn đi lên thân thượng một ngụm. Hôm nay, Đỗ Hân Nhiên một tá giả, hơn nữa vẽ trang, so với thượng một lần chụp ảnh cưới thời điểm càng mỹ, càng có dụ hoặc lực, cho dù là mặt khác khách cửa, nhìn đến lúc sau, cũng là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Mà ở nàng bên cạnh, còn có cả nương Triệu Nguyệt Giao cùng với mấy cái nàng hào đồng học, đều lại đây cùng Đỗ Hân Nhiên ra tới, một đám cũng là ăn mặc chú trọng màu trắng váy cưới, hoàn toàn là một đám mỹ nữ ở triển lãm chính mình trường khoa trưởng, ngươi chính là hảo phúc khí, cưới như vậy một vị mỹ nữ, phòng trường toàn bộ Bắc Bình bên trong thành, đều có thể số thượng hào đi. Lúc này, Điền Trung Nhã cầm chén rượu đã đi tới, nhàn nhạt cười chúc phúc nói cảm tạ Điền tỷ, cũng chính là giống nhau đi, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình mà thôi, so với Điền tỷ lúc ấy, kém đến quá xa, cho dù là hiện tại, Điền tỷ cũng không thể so Hân Nhiên kém. Trương Thiên Hạo nâng chén chí tạ nói, đồng thời lại đi qua hướng đi Triệu đoàn trưởng đánh một tiếng tiếp đón lao đệ à, ngươi không đủ ý tứ, ta muốn đem Nguyệt Giao gả cho ngươi, ngươi lại cưới Hân Nhiên, thật là làm ta thực thất vọng, đáng tiếc nhà ta Nguyệt Giao không có cái này phúc khí, ai. Lao ca lời này nói, ta đều có chút không chỗ dung thân, Triệu tiểu thư thiên hương quốc sắc, chỉ có thể tìm được so với ta càng tốt, không có khả năng tìm được so với ta kém, ngươi nói đúng không? Ha ha, mượn ngươi hôm nay tần lang quan cắt luôn, đáng tiếc hảo con rể thật đúng là không phải như vậy hảo tìm, càng đừng nói làm người để mắt, khó lạc. Lao ca nói lời này không ổn, ta tin tưởng Nguyệt Giao tiểu thư nhất định sẽ tìm được so với ta càng thích hợp, không phải sao? Ta chỉ là một cái phá trung tá, kém đến quá xa, kém đến quá xa. Lão đệ, ta hiện tại muốn đánh người làm sao bây giờ? Ngươi này trang, 23 tuổi chúng ta à, ta còn không biết ở địa phương nào chơi đâu. Ta lão Triệu hiện tại mới thượng tá, ta đây sống lâu gần 20 năm, còn không phải là toàn sống đến cậu trên người đi sao? Ha ha ha, lão ca, xin lỗi không tiếp được một chút, chủ nhiệm bọn họ lại đây. Vậy ngươi đi thôi. Trương Thiên Hạo lại bắt đầu vì Khang Tử Hoa bọn họ chuẩn bị, làm người an bài hảo vị trí, thậm chí thực mau, tòa thị chính bên kia cũng lại đây, công thương giới cũng lại đây không ít người. Thậm chí Đỗ Hân Nhiên không ít đồng học cũng qua tới, vì nàng chúc phúc, rốt cuộc tới rồi 21 tuổi, trên cơ bản không phải niệm thư, không sai biệt lắm đều gả chồng. Tới rồi bọn họ tuổi này, có không ít đồng học hài tử đều sinh ra, bọn họ thuộc về kết hôn tương đối chơi kia một đám người các vị khách, các vị bạn bè thân thích, hôm nay là một cái ngày đại hỷ, ở chỗ này, chúng ta trước cho mời chúng ta tân lang quan Trương Thiên Hạo tiên sinh, Trương Thiên Hạo tiên sinh là một vị quốc dân đảng tinh anh, càng là quốc dân đảng Bắc Bình đảng trung tá khoa trưởng. Trương Thiên Hạo ở chủ trì giới thiệu hạ, chậm rãi bước lên trung gian kia một cái sân khấu, một thân xanh đen đầu phục, một đầu tóc phát, thậm chí còn mang theo một cái kính không độ, thoạt nhìn, càng là có chút văn nhã cảm giác. chỉ là duy nhất có chút không lớn thích hợp đó là hắn làn da, rốt cuộc ở trong núi ngây người 3 tháng, tượng không hắc đều khó. Một cái màu đỏ lãnh đạo, màu trắng áo sơ mi, cộng thêm mới tinh mà sáng như tuyết dày da, tùy ý đi tới nệ bước, đương hắn đi lên sân khấu là lúc, liền thành toàn trường tiêu điểm cho mời tân lang quan cho chúng ta giảng vài câu. Cảm tạ Tống thị trưởng trăm đội bên trong có thể tới tham gia ta hôn lễ, cảm tạ Triệu đoàn trưởng, Khang chủ nhiệm, cảm tạ Hàn thị trưởng cùng với các vị thân bằng hữu hảo, hôm nay là bản nhân ngày đại hỷ, ta cho đại gia hành lễ. Trương Thiên Hạo tiếp nhận mịt rộ phồn, tiện lợi mọi người mặt nói lên, 3 phút qua đi, liền lại đem mịt rộ phồn trả lại cho người chủ trì phía dưới cho mời chúng ta mỹ lệ, hiền huệ, thiện lương tân nương Đỗ Hân Nhiên tiểu thư. Đỗ Hân Nhiên tiểu thư chính là một vị tài nữ, càng là một vị khó được mỹ nữ, nàng là trời cao ban cho chúng ta chân quý lễ vật, hôm nay nàng đem chân chính trở thành Trương tiên sinh thế tử, cho mời Đỗ tiểu thư. Mấy cái vướng nương trực tiếp giúp Đỗ Hân Nhiên cầm váy cưới làn váy, mà Đỗ Hân Nhiên cũng là ôm một đoàn hoa đi tới giữa sân, cùng Trương Thiên Hạo bốn mắt nhìn nhau. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc tươi cười, mà đối diện Đỗ Hân Nhiên cũng là đỏ mặt, đồng dạng trong ánh mắt nhiều vài phần vui sướng. Chỉ là kia phần vui sướng bị nàng che giấu lên, rồi lại thật sâu chôn giấu ở nàng đáy lòng, đại chi chính là một ít mất mát cùng chua xót. Bất quá, cho dù là như thế này, Trương Thiên Hạo cũng phát hiện Đỗ Hân Nhiên ánh mắt biến hóa, hắn nội tâm đó là một trận mất mát, rốt cuộc Đỗ Hân Nhiên biểu tình đã nói cho hắn, này chỉ là một tuần kịch, một hồi diễn cấp mọi người diễn. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, trung gian cũng bất quá là một hai giây thời gian, hắn lại khôi phục vừa rồi hạnh phúc biểu tình, ít nhất hắn không thể nhân tiểu mà thất đại. Thực mau người chủ trì liền đem vị trí nhường cho thần phụ xin hỏi Đỗ tiểu thư, người hay không nguyện ý tiếp nhận cái này nam tử trở thành người trượng phu cùng hắn ký kết hôn ước. Mặc kệ bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, hoặc mặt khác lý do, đều vĩnh viễn yêu hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn. Hơn nữa vĩnh viễn đối hắn trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối sao. Đỗ Hân Nhiên nghe thần phụ hỏi chuyện cũng là sửng sốt, giống như muốn làm ra tự hỏi trạng, nhưng lập tức liền phát hiện trường hợp không đúng, liền lập tức trả lời ta nguyện ý. Mà đối diện Trương Thiên Hạo cũng phát hiện Đỗ Hân Nhiên tại đây một hồi hôn lễ bên trong thế nhưng có chút thất thần, này không đồng nhất cái không nên phạm sai, cũng không thể phạm sai, hắn trong lòng không khỏi một trận chua xót. Cho dù là trung gian có 2 giây thời gian tạm dừng, phía dưới người cũng không có phát giác này trong đó vấn đề, nhưng đối Trương Thiên Hạo tới nói lại là một cái không hơn không kém đả kích. Thần phụ nhìn đến Đỗ Hân Nhiên trả lời hoàn thành, liền lại nhìn về phía Trương Thiên Hạo, "Trương tiên sinh, ngươi hay không nguyện ý nữ nhân này trở thành thê tử của ngươi cùng nàng ký kết hôn ước? Mặc kệ bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, hoặc là bất luận cái gì mặt khác lý do, đều vĩnh viễn ái nàng, hơn nữa chiếu cố nàng, tôn trọng nàng, tiếp nhận nàng, vĩnh viễn đối nàng trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối." Trương Thiên Hạo lập tức trả lời nói, "Ta nguyện ý." Thần phụ lúc này mới phụng kinh thánh lớn tiếng mà nói, "Hiện tại ta lấy thần danh nghĩa, tuyên bố các ngươi trở thành phu thê, hiện tại các ngươi có thể trao đổi nhẫn." Theo một cái nữ đồng lấy quá một cái hộp, Trương Thiên Hạo từ giữa lấy ra một quả nhẫn, này chỉ là một quả thực bình thường bạc trắng nhẫn, cũng không đáng giá. Nhẹ nhàng đem nhẫn mang tới rồi Đỗ Hân Nhiên ngón áp út thượng, sau đó Đỗ Hân Nhiên cũng vì Trương Thiên Hạo mang lên nhẫn phía dưới, tân lang có thể hôn môi mẹ ruột. Thân phụ nhìn đến trao đổi nhẫn hoàn thành, liền lớn tiếng mà tuyên bố nói. Trương Thiên Hạo duỗi tay ôm Đỗ Hân Nhiên, sau đó chỉ cảm thấy đến một cổ mãnh liệt nguy hiểm làm hắn nháy mắt bình tĩnh lại, vốn dĩ liền đã bình tĩnh trở lại tâm, nháy mắt sôi trào lên. Ngẩng đầu nhìn phía nơi xa một cái trên lầu, liền thấy được một cái màu đen cái ống đối diện hắn cái này phương hướng. Theo nguy hiểm càng ngày phát huy mãnh liệt, hắn vừa mới rôi hướng Đỗ Hân Nhiên thân thể đột nhiên một bước bắn ra, trực tiếp đem Đỗ Hân Nhiên che ở hắn phía sau, dùng thân thể của mình chuẩn bị đỡ đạn. Đúng lúc này, một tiếng súng vang, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến thân thể hắn đột nhiên đau xót, hiện nhiên này một thương cũng không phải đánh hướng hắn vị trí, mà là đánh hướng Đỗ Hân Nhiên vị trí. Mà hắn tuy rằng chắn một thương, lại cũng làm hắn trong lòng tức giận giá trị mãnh thăng, hiện nhiên không phải đối diện cái kia tay súng bắn ra tới, mà là ở khách nhân trên chỗ ngồi bắn ra tới một khẩu súng lục viên đạn. Chương 1182, trách nhiệm. Chương 1182, trách nhiệm bạch bạch bạch. Liên ở Trương Thiên Hạo trúng đạn, cũng đem Đỗ Hân Nhiên phát gục là lúc, mấy viên viên đạn lại từ Trương Thiên Hạo trên đỉnh đầu không bắn quá, kia đáng thương thần phụ còn không có minh bạch là chuyện như thế nào là lúc, đã trúng đạn ngã xuống đất. Tiếng thét chói tai, tiếng giống giận nháy mắt ở toàn bộ tiệm cơm bên trong vang lên, gần ngàn người đại sảnh trong lúc nhất thời trực tiếp bị vô số khách nhân cấp tách ra mở ra, mọi nơi chạy trốn. Thậm chí Khang Tử Hoa, Từ Thược Tiền đám người cũng sôi nổi chạy trốn tới một cái cây cột mặt sau chuẩn bị trốn mệnh, mà bên ngoài không ít hành động đội, cùng với bên trong không ít hành động đội người cũng sôi nổi cùng những người này đối bắn lên. Tiếng súng đại tác phẩm, ai cũng không nhường ai. Bất quá đối phương hiển nhiên là ít người, phòng trường kiên trì không được vài phút liền sẽ bị hành động đội xử lý. Mà lúc này Trương Thiên Hạo đã đè ở Đỗ Hân Nhiên trên người, một thân máu tươi, trực tiếp đem Đỗ Hân Nhiên trắng tinh váy cưới đều cấp nhiễm hồng, sợ tới mức nàng cũng hơi kém hét lên, Thiên ca, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, đem ta ôm đến phía dưới cái bàn nơi đó, trốn đi, nơi này không lớn an toàn, nhanh lên. Lúc này hắn gian nan phun ra nói mấy câu, thậm chí mỗi một chữ đều mang theo một tia máu tươi, cái này làm cho Trương Thiên Hạo cả người đều là trong cơn giận dữ. Hắn không biết có phải hay không Tần Hữu Đức những người này ăn bài, nhưng như vậy ám sát cũng quá khoa trương, này hoàn toàn là muốn hắn cùng Đỗ Hân Nhiên mệnh nhân. Ân, Thiên ca, ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc a, ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc a. Đỗ Hân Nhiên cũng không nghĩ tới, lúc này đây sự tình sẽ phát sinh thành bộ dáng này, vừa rồi nếu không phải Trương Thiên Hạo chắn một thương, nàng khả năng đã ngã xuống đất không dậy nổi. Nàng cố sức kéo Trương Thiên Hạo đi đến một cái cây cột bên cạnh, thậm chí khóc lóc gọi người không tốt, sân khấu phía dưới bom. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo đột nhiên thấy được sân khấu bên cạnh mạo nhàn nhạt khói trắng, nếu không phải hắn thị lực tương đối hảo, khả năng liền sẽ bỏ lỡ a. Nhanh lên đem ta kéo dài tới một cái khác cây cột mặt sau, nhanh lên, đáng chết hỗn đản, ta và các ngươi không để yên. Có thể nói, lúc này đây hắn bị thương thực sự có điểm nghiêm trọng, hắn phổi bộ trực tiếp bị đánh xuyên qua, viên đạn vừa lúc xuyên qua hắn trước ngực, cũng vô lực rất xuống dưới, cũng không có một xuyên nhị Đỗ Hân Nhiên không hổ là Trương Thiên Hạo huấn luyện ra, chỉ thấy nàng đôi tay một xé, kia váy cưới lần sau trực tiếp bị nàng xé rách mở ra, sau đó liền ôm Trương Thiên Hạo bộ đến một cái khác cây cột mặt sau, cách này sân khấu xa một ít, đồng thời bắt lấy một cái bản, hai người trực tiếp trốn đến mặt sau. Đúng lúc này, một tiếng thật lớn nổ mạnh trực tiếp đem toàn bộ sân khấu cấp nổ thành dập nát, vô số một khối trực tiếp hướng bốn phía bắn ra, không ít ở tránh ở một bên người cũng bị gỗ vụn khối tạm một trận tiêu thảm thiết. Trương Thiên Hạo không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, lúc này đây mặc kệ là ai, cùng hắn chơi lớn, hơn nữa chơi đến lớn như vậy, đều phải xui xẻo đừng thất thần, nhanh lên nhi đem ta băng bó một chút thương phẩm, bằng không ta sẽ đổ máu mà chết, ngươi muốn thủ sống quả. Miệng quả đen, không được nói nữa, không được nói nữa. Đỗ Hân Nhiên mang theo khóc nước nở, thấp giọng mà nói, đồng thời càng là đem váy cưới xé xuống tới, giúp đỡ Trương Thiên Hạo băng bó khởi miệng vết thương tới, ít nhất không thể lại dùng sức đổ máu. Trương Thiên Hạo biết lúc này đây không chết được, rốt cuộc lấy hắn khôi phục năng lực, tin tưởng nhiều nhất dăm ba bữa liền có thể khôi phục không sai biệt lắm, dù sao là không vượt qua một tuần. Khang Tử Hoa lúc này lại là vẻ mặt lửa giận, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo kết cái hôn, tổ chức một cái hôn lễ đều là như vậy gian nan, lại là tay súng, lại là thuốc nổ. Này đơn giản là không đem đảng vụ xử để vào mắt, chỉ là lúc này đây còn không biết có bao nhiêu người bị thương đâu. Nhìn tiếng súng dần dần mà bình ổn xuống dưới, mà hắn cũng là một mặt hắn khỏe miệng máu tươi, rốt cuộc kia thuốc nổ ở hắn phía sau nổ mạnh, trực tiếp đem hắn chấn ra nội thương, không riêng gì hắn, còn có không ít người cũng là tương ứng bị thương không nhẹ bắt xuống cầu. Chỉ là lúc này, trong đại sảnh người cũng không nhiều, cơ hồ ở súng vang thời điểm liền đã ra bên ngoài hướng, cẳng có tay súng thuận thế lực ra bên ngoài hướng, chết ở chỗ này tiếng súng cũng chỉ có 2-3 cá nhân mà thôi. Thiên Hạo, ngươi thế nào? Lúc này, Từ Thược Tiền mới nhớ tới Trương Thiên Hạo, liền thấy được Đỗ Hân Nhiên chính ôm Trương Thiên Hạo, một bên băng bó, một bên kêu người cứu mạng. Chẳng qua, lúc này Trương Thiên Hạo chính có chút vượng, cả người đều ở vào nửa hôn mê trạng thái, rốt cuộc đổ máu quá nhiều, hơn nữa kéo xa như vậy địa phương đại ca, Thiên ca hắn ngất xỉu, mau gọi người đem hắn đưa đi bệnh viện. Đỗ Hân Nhiên vừa thấy Từ Thược Tiền, liền lớn tiếng mà kêu lên, kia khóc lóc biểu tình, trực tiếp đem nàng trang đều phá tan ba. Ai cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo hôn lễ trực tiếp trở thành một cái tai nạn, tuy rằng chết người chỉ có mấy cái, nhiều là hành động đội người, nhưng ảnh hưởng lại vẫn là quá lớn, ít nhất có hơn 20 người tại đây một hồi hôn lễ bên trong trụ vào bệnh viện, thậm chí Khang Tử Hoa, Đồng Tất Kỳ đều lại một lần trụ vào bệnh viện tiến hành kiểm tra. Tất cả mọi người không nghĩ tới, rốt cuộc chấn thương không ở số ít, mà Tống thị trưởng bởi vì cách khá xa một chút, cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, bất quá, cũng là làm hắn hơi kém mất đi tính mạng. Lúc này đây Trương Thiên Hạo hôn lễ trực tiếp thành một cái chê cười, một cái bi kịch ba. Ở trong thành chỗ nào đó, Tần Hữu Đức cũng là thực mau tới rồi Trương Thiên Hạo hôn lễ thượng phát sinh sự tình tin tức, cả người sắc mặt đều có chút âm trầm vô cùng. Rốt cuộc hắn biết hai người đều là bọn họ người, rốt cuộc là người nào đối Trương Thiên Hạo hạ như thế tàn nhẫn tay, hắn không biết có phải hay không bọn họ người, càng không biết có phải hay không thế lực khác tham dự trong đó. Nhưng lúc này đây, hắn thật sự sinh khí, hơn nữa tức giận đến trực tiếp đem cái bản đều cấp ném đi, đem sở hữu tham dự lúc này đây hành động nhân viên toàn bộ gọi vào Tây Sơn, cho ta làm ra lớn như vậy động tĩnh, có phải hay không không sợ chúng ta người bị chết mau à, vẫn là đem chúng ta làm như sát thủ, làm như vậy nhiều vô tội người thương vong. Là, tiểu hộ lập tức đi xuống truyền đạt mệnh lệnh, đem đồ vật toàn bộ đưa ra đi ba. Chủ nhiệm, mấy cái sát thủ toàn đã chết, hơn nữa kinh kiểm tra, toàn bộ là chơi thương, đến nỗi là người nào, chúng ta cũng không có tra được, những người này cũng không có bất luận cái gì thân phận. Không có thân phận, không có khả năng, đó là muốn đem toàn bộ Bắc Bình cho ta lật qua tới, cũng muốn cho ta đem những người này thân phận điều tra rõ, nếu tra không ra, các ngươi chính mình trên đỉnh đi. Khang Tử Hoa nhìn Đồng Tất Kỳ, Lưu Thừa Chí hai người, sắc mặt khó coi đến muốn mệnh. Rốt cuộc lúc này đây đảng vụ sự thật là ném đại mặt chủ nhiệm, ta kiến nghị hiện tại liền đem việc này đẩy đến địa hạ đảng trên đầu, ngày mai đăng báo, ta tưởng, mặc kệ kết quả là bộ dáng gì, kia đều là đả kích địa hạ đảng hữu lực chứng cứ. Đồng Tất Kỳ đột nhiên nhỏ giọng mà nói, chúng ta trước rời đi tầm mắt mọi người, như vậy địa hạ đảng sẽ động lên, chúng ta liền có thể phát hiện bọn họ dấu vết để lại, mặt khác, cũng có thể cho chúng ta tranh thủ cũng đủ thời gian đi này đó sát thủ thân phận, rốt cuộc chuyện lớn như vậy có mang, tuyệt đối không phải một hai người có thể hoàn thành. Khang Tử Hoa vừa nghe, cũng là ánh mắt sáng lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo kia một thường, cùng với sân khấu nổ mạnh, hiển nhiên là hướng về phía Trương Thiên Hạo đi, đến nỗi là người nào, hắn không biết. Nhưng Trương Thiên Hạo cùng những người đó có thù oán đâu, kia chỉ có địa hạ đảng, cũng chỉ có bọn họ cùng Trương Thiên Hạo có tử thù. Rốt cuộc thượng một lần chấp hành nhiệm vụ, đem một cái đội du kích cấp diệt hảo, hiện tại ngươi liền cứ gọi điện thoại cấp báo xã, nói cho bọn họ, đây là địa hạ đảng âm mưu, đây là một hồi nhằm vào đảng vụ sử sở hữu người âm mưu, thậm chí toàn bộ Bắc Bình công thương chính giới âm mưu, này đó là bọn họ cái gọi là yêu cầu liên hợp kháng Nhật, này hoàn toàn là tự biên tự đạo một tuần kịch mà thôi. Chương 1183, tin tức truyền bá. Chương 1183, tin tức truyền bá. Đương Trương Thiên Hạo ngày hôm sau lại một lần tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy đến toàn thân một trận suy yếu, sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt, liền nâng giơ tay đều có chút cố sức. Chớp mắt nhìn bốn phía, liền phát hiện hắn vẫn là bị cứu lại đây, hắn hiện tại chính ở tại bệnh viện bên trong, mà bên cạnh còn nằm bò Đỗ Hân Nhiên, bất quá đã ngủ rồi. Cẩn thận từ trên người lấy ra một cây nhân sinh, tuy rằng không phải rất lớn, chỉ có không đủ nửa thước, không sai biệt lắm 50 năm dạ sơn tham. Hắn trực tiếp phóng tới trong miệng nhai mấy khẩu, liền nuốt đi xuống. Theo nhân tham bị hắn nuốt đi xuống, hắn mới cảm giác được hắn một cổ nhiệt lưu chảy về phía thân thể các góc, đặc biệt là ngực cái kia súng thương miệng vết thương. Hơn nữa tại đây nhân tham nuốt vào không lâu, hắn liền cảm giác được toàn thân sức lực ở chậm rãi khôi phục, hơn nữa miệng vết thương cũng ở chậm rãi khôi phục. Nhìn đến Đỗ Hân Nhiên ngủ, Trương Thiên Hạo lại một lần nhắm mắt lại, chậm rãi vận chuyển vô danh tâm pháp, quản chi là tầng thứ nhất, đối hắn miệng vết thương cũng có tốt đẹp khôi phục tác dụng ba. Bán báo, hồng đảng vì hận thù cá nhân mà đại lượng thương cập vô tội, đại náo đảng vụ sự hành chính tổng hợp khoa khoa trưởng Trương Thiên Hạo. Bán báo, Hồng Đảng tàn hại đại lượng công thương chính nhân sĩ, tính toán vì sao? Bán báo, rốt cuộc vì sao? Đấu súng một cái quốc dân đảng trung tá. Bán báo, rốt cuộc là ai sai? Hành chính tổng hợp khoa trưởng vì sao bị đấu súng? Theo đại lượng đứa nhỏ phát báo ở Bắc Bình phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí đại lượng báo chí cũng hướng về Hoa Bắc các nơi buôn bán, trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Bình, thậm chí chỉ cần là Hoa Bắc Nhật báo sở đạt tới địa phương, cơ hồ vô số người đều ở nghị luận chuyện này. Nào đó Bắc Bình trà lâu nội, đoàn người ngồi ở đại sảnh bên trong một bên uống trà, một bên cầm báo chí nhìn, một bên đại lượng thảo luận lên không nghĩ tới, Hồng Đảng thế nhưng đại náo nhân gia hôn lễ, một cái quản hậu cần thế nhưng bị người đấu súng, sinh tử mặt bạc, thật là không thể tưởng được, bọn họ không phải nói Bắc Thượng kháng Nhật sao, làm như vậy, có phải hay không có chút không thích hợp thời nghi. Không nghĩ tới, Hồng Đảng làm như vậy, kia chính là gạt chúng ta, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, hiện tại hết thảy bộ mặt đều toát ra tới, thiên a, chúng ta không phải thượng đảng bị lừa sao? Không đúng, Hồng Đảng không có khả năng làm như vậy, cho dù là địa hạ đảng cũng không có khả năng làm như vậy, bọn họ làm như vậy, hoàn toàn là thân giả đau, thủ giả mau. Mất nhiều hơn được. Trong đó một thanh niên lập tức phản bác lên, chỉ là hắn không có chú ý tới, ở hắn phản bác thời điểm, ít nhất có hai đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Càng không nghĩ tới, hắn chính là bởi vì này một câu, đưa tới họa sát thân. Khủng bố trắng, đây là khủng bố trắng. Toàn bộ Bắc Bình đảng vụ sự đặc vụ toàn bộ thay thường phục, toàn bộ ở các dòng người so nhiều, thậm chí trà lâu linh tinh địa phương, giám sát các có gan phát biểu chính mình ngôn luận người đi đường. Chỉ cần là tùy ý phát biểu, liền sẽ bị đảng vụ sự đặc vụ cấp theo dõi, rời đi thời điểm, khả năng sẽ bị trào đồng dạng, chuyện như vậy còn phát sinh ở Bắc Bình rất nhiều địa phương, rốt cuộc lúc này đây sự tình náo đến có chút quá lớn, vô số công thương chính giới người đều bị ảnh hưởng đến. Cảnh sát, quân đội, tòa thị chính, công thương giới, tuy rằng không có học liên, hoặc là văn liên, phụ nữ giới tham dự, nhưng cũng là làm rất nhiều người đối việc này có rất nhiều cái nhìn. Nhưng lấy nói, hiện tại Bắc Bình hoàn toàn là thần hồn nát thần tính, hoàn toàn là một mảnh ở phồn hoa dưới cất giấu vô số hắc ám. Việc này cũng là xa xa vượt qua Trương Thiên Hạo tưởng tượng, càng là vượt qua Tần Hữu Đức tưởng tượng, khiến cho toàn bộ Bắc Bình địa hạ đảng công tác cơ hồ là lâm vào tê liệt trạng thái. Tuy rằng không phải một bước khó đi, nhưng ảnh hưởng vẫn là quá lớn, vốn dĩ như vậy một chút đáng thương tín nhiệm, lại bởi vì việc này mà trở nên như gần như xa lên. Chỉ là lúc này Trương Thiên Hạo ở tỉnh lại một lần lúc sau, ở bác sĩ đổi quá dược lúc sau, lại nặng nề đã ngủ, rốt cuộc hắn thật sự bị thương không nhẹ, một viên đạn hơi kém trực tiếp muốn hắn mệnh ta như thế nào ngủ rồi. Đỗ Hân Nhiên đã thay một thân bình thường quần áo, ghé vào Trương Thiên Hạo trên giường, xoa xoa mắt, nàng cũng minh bạch, lúc này đây nếu không phải Trương Thiên Hạo chặn lại kia một viên đạn, khả năng ngã xuống đó là nàng. Nếu nói nàng nội tâm không cảm động, đó là giả, chân chính vì ngươi đỡ đạn lại có mấy người có thể làm được đâu. Vốn dĩ liền có một ít dao động nội tâm trở nên càng thêm dao động lên thiên ca, thực xin lỗi, ngươi không cần phải vì ta mà đem chính mình lộng bị thương, là ta thực xin lỗi ngươi, là ta thực xin lỗi ngươi, thật sự. Nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không bị thương. Ta chính là một cái người xấu, ngươi ngàn vạn không cần có việc, ông trời, cầu xin ngươi, thiên ca ngàn vạn không cần có việc. Nhìn Trương Thiên Hạo kia nhắm chặt hai mắt, tái nhợt sắc mặt, nàng cũng không biết khóc vài lần. Gắt gao nắm lấy Trương Thiên Hạo một bàn tay, thanh âm vẫn như cũ có chút nghẹn ngào, nàng cũng không biết nàng chảy nhiều ít nước mắt, thiên ca, ngươi nhanh lên tỉnh lại, nhanh lên tỉnh lại, ngươi không tỉnh lại, ta làm sao bây giờ, ta làm sao bây giờ? Chính là vô luận nàng nói như thế nào, cho dù là nhỏ giọng, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn như cũ giống như không có nghe được giống nhau, cả người vẫn là nặng nề đã ngủ, không biết khi nào mới có thể tỉnh táo lại ai, thiên ca, ta có phải hay không một cái điểm xấu người, thành thân cùng ngày, chính mình trượng phu liền bị người đấu súng. Cái này kêu sự tình gì, cái này kêu sự tình gì? Đúng lúc này phòng bệnh môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, mà Âu Dương Lan Lan dẫn theo một cái hộp đồ ăn đi đến. Một bên đem cháo phóng tới đầu giường, một bên nhỏ giọng mà an ủi nói Hân Nhiên, sắt đem mặt đi, Thiên Hạo không có việc gì, chỉ là hiện tại còn không có tỉnh, ta đã hỏi qua bác sĩ, là một cái sọ xuyên qua thương, tính dưỡng mấy ngày liền không có việc gì. Nhưng Thiên Ca còn không có tỉnh lại, thật sự, mẹ, ta sợ. Nha đồng đốc, thật không có việc gì, ngày hôm qua hắn mất máu quá nhiều, hiện tại hôn mê cũng là bình thường, yên tâm đi, ăn chút cháo, như vậy mới có thể càng tốt chiếu cố ngươi Thiên Ca. Mẹ. Đỗ Hân Nhiên trực tiếp ôm Âu Dương Lan Lan, nước mắt lại một lần nhịn không được chảy xuống dưới. Đúng rồi, Hân Nhiên, ngươi xem qua hôm nay báo chí sao? Mẹ, cái gì báo chí, ta một đêm cũng không có trở về, bên ngoài rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Hân Nhiên, báo chí thượng nói đây là địa hạ đảng đối với Thiên Hạo một lần trả thù hành động, đáng chết địa hạ đảng, sao lại có thể làm như vậy đâu, hơn nữa Thiên Hạo lại không có chào quá bọn họ, thật là. Âu Dương Lan Lan trên mặt cũng hiện lên một tia phẫn nộ, thậm chí tới rồi nghiến răng nghiến lợi trình độ. Rốt cuộc lúc này đây là đem nàng con rể cấp đả thương, hơn nữa bị thương đều nằm viện mẹ, như thế nào sẽ là địa hạ đảng người làm đâu, bọn họ không nên làm như vậy à, này cũng không hợp lý đi, Thiên Ca chính là một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng, lại không phải hành động đội, bọn họ tìm Thiên Ca phiền toái là có ý tứ gì, thật là buồn cười. Ai biết được, bất quá việc này đều chuyển đến, bên ngoài nơi nơi đều ở nghị luận chuyện này, quá không biết xấu hổ, như thế nào sẽ ở như vậy người. Theo Âu Dương Lan Lan bất mãn cùng oán giận, nhưng Đỗ Hân Nhiên trong lòng lại là nhấc lên sóng gió động trời, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, liền nàng mụ mụ đều đối địa hạ đảng bất mãn. Có thể tưởng tượng địa hạ đảng ở Bắc Bình phát triển, thanh danh sẽ có bao nhiêu cái mẹ, đừng tin vào người khác tung tin vịt, có đôi khi thai nghe không nhất định vì thật, nàng còn tưởng cãi cọ vài câu, nhưng lập tức nàng liền phát hiện không ổn, nàng biểu hiện, hiện tại hẳn là phẫn nộ mới. Đúng, mà không phải vì địa hạ đảng biện giải Hân Nhiên, ngươi không phải là muốn đồng tình địa hạ đảng đi, này cũng không phải là một cái tội lớn, ngươi không thể có ý nghĩ như vậy. Âu Dương Lan Lan như thế nào sẽ không rõ nữ nhi ý tứ, rốt cuộc làm một cái cao cấp phần tử trí thức, điểm này đạo lý vẫn là hiểu mẹ, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Đỗ Hân Nhiên hiện tại cũng không nghĩ cùng Âu Dương Lan Lan cãi cọ, rốt cuộc cũng không có gì có thể tranh biện, nàng đi ra ngoài, lập tức mua vài phần báo chí bắt được trong phòng nhìn lên. Không xem không biết, vừa thấy hoàn toàn là dọa nhảy dựng, rốt cuộc cơ hồ sở hữu báo chí đều đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng địa hạ đảng, hơn nữa trắng trợn táo bạo chỉ ra địa hạ đảng làm phá hư, làm không đoàn kết sự tình. Nàng chính là chưa từng có gặp được quá chuyện như vậy, hiện tại càng không biết xử lý như thế nào. Chương 1184, lão Tần khốn cảnh. Chương 1184, lão Tần khốn cảnh. Nàng nhìn trên giường vẫn như cũ hôn mê Trương Thiên Hạo, đôi tay gắt gao nắm kia mấy phần báo chí, trực tiếp bị nàng dùng sức nắm đến trực tiếp biến hình. Lúc này nàng không có bất luận cái gì biện pháp đi giải quyết chuyện như vậy, càng không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản một việc này tràn ra, càng không thể đi ra ngoài giải thích chuyện này. Muốn cùng Trương Thiên Hạo thương lượng một chút chuyện này như thế nào giải quyết, nhưng vấn đề là Trương Thiên Hạo căn bản không có tỉnh lại, căn bản không biết chuyện này xử lý như thế nào. Thiên ca, ngươi nói chuyện này tỉnh làm sao bây giờ à? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta nên làm cái gì bây giờ? Thiên ca, ngươi nói a. Chỉ là Trương Thiên Hạo vẫn luôn ở vào chỗ sâu trong hôn mê bên trong, hoặc là ở vào chiều sâu tự mình giấc ngủ bên trong, đối thân thể của mình tiến hành tự mình bảo hộ. Căn bản nghe không được nàng lời nói, cũng không có cách nào đáp lại nàng lời nói. Liên ở Đỗ Hân Nhiên phát sầu thời điểm, mà Tây Sơn ngoại một cái thôn nhỏ, Tần Hữu Đức cầm hôm nay báo chí, cả người đều giống như choáng váng giống nhau, ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia sững sờ, thật lâu không có nói một lời. Hai mắt cơ hồ mất đi tiêu cự, thậm chí trừ bỏ thật dài thở dài, căn bản không có bất luận cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt tâm tình của hắn. Ngày hôm qua buổi chiều, hắn liền đã đem sở hữu tham dự Trương Thiên Hạ hôn lễ thượng hành động nhân viên toàn bộ chiêu tập lên, lúc này đây tham dự Trương Thiên Hạ hôn lễ thượng ám sát hành động người, cũng không phải một người, mà là ba người. Trong đó một người là phụ trách nắm bắn, mặt khác hai người ở hiện trường chuẩn bị bộ thương, chính là sự tình xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, toàn bộ hành động chạy hai cái, trong đó một cái là ngắm bắn, một cái khác là không có nã một phát súng liền bị đại lượng đám người trực tiếp tế rời đi đại sảnh đến nỗi một người khác, trực tiếp nổ súng, hơn nữa đánh hướng Trương Thiên Hạo, căn bản không có đi đánh phía trước Khang Tử Hoa chờ một chúng đặc vụ cao tầng, lại trực tiếp đánh hướng Trương Thiên Hạo. Kết quả hắn nổ súng, mặt khác còn có mấy người cũng là cùng nhau nổ súng, hắn đã chết, mặt khác mấy cái xa lạ tay súng cũng là đã chết, thậm chí hiện trường còn phát sinh đại nổ mạnh. Này đã nghiêm trọng vượt qua hắn cuối cùng an bài, rốt cuộc vi phạm hắn yêu cầu, phía dưới người tự chủ trương, hắn còn nhớ rõ Trương Thiên Hạo nói qua nói, bọn họ bên trong có người đã đầu phục đảng vụ sự, chỉ là hẳn là chức vị không cao. Này đó càng chứng thực phía dưới người đối hắn nghe điều không nghe tuyên, nghiêm trọng trái với đảng tổ chức nguyên tắc. Hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, muốn làm Bắc Bình rất nhiều người thay đổi nguyên lai cái nhìn, có bao nhiêu khó, có thể tưởng tượng đến tiểu hổ, trực tiếp truyền lệnh đi xuống, đem này đó tin phân biệt đưa đến số 1, 2, 3, 4, 5 bí mật hộp thư bên trong, sau đó ngươi liền trở về, ta đến là muốn nhìn, bọn họ cho ta thọc ra cái soạn, làm sao bây giờ? Là Tiểu Hổ vừa nghe, lập tức đó là sử sốt, tiếp nhận 5 phong thư, sau đó phân biệt Tần Hữu Đức giao đái hạ, trực tiếp đưa đến một cái chưa từng có bắt đầu dùng hộp thư bên trong đương nhiên, này đó hộp thư đều là dùng một lần. Nhìn Tiểu Hổ rời đi, Tần Hữu Đức tả hữu nhìn nhìn, liền đối với bên ngoài một cái cảnh vệ vẫy vẫy tay, sau đó phân phó vài câu, liền thấy được cảnh vệ trực tiếp đi ra ngoài ba. Đảng vụ sử nội, Khang Tử Hoa ở cùng ngày kiểm tra không có gì sự tình, chỉ là bị một chút nội thương lúc sau, liền trực tiếp trở về đảng vụ sử. Nhìn Lưu Thừa Chí, Đồng Tất Kỳ hai người đứng ở hắn trước mặt, mà Từ Thượng Tiễn cũng ngồi ở bên cạnh, đồng dạng một bộ âm trầm mặt, giống như xem ai đều không vừa mắt này đó thi thể biện luận ra tới sao. Chủ nhiệm, có thi thể đã phân biệt ra tới, có còn không có, trong đó có một câu là Tào Bang người, chỉ là hắn cụ thể tình huống còn ở hiểu biết, còn có một cái chỉ là ngoài thành một cái chấn nhỏ thôn dân, nghe nói hắn có thể là địa hạ đảng, thường xuyên cùng một ít người quỷ. Tào Bang, địa hạ đảng, như thế nào này hai sóng người hôn tới rồi cùng nhau. Không biết, bất quá rất có thể là Tào Bang người nghĩ đến thu tiền bang nhân làm việc, bọn họ cũng là thường xuyên làm như vậy. Đến nỗi cái kia có thể là địa hạ đảng, chúng ta cũng đang ở bài tra hắn ngày thường căn bản người nào lui tới chặt chẽ. Tin tưởng nếu không bao lâu thời gian, liền sẽ tra được. Đúng rồi, hắn là Kim Long xưởng dệt công nhân, ta hoài nghi Kim Long xưởng dệt có địa hạ đảng tiểu tổ tồn tại. Thâm đạo, cần thiết muốn thâm đạo, căn bản hắn ngày thường hướng nghiệp chặt chẽ người, toàn bộ cho ta điều tra một chút, sau đó có bất luận cái gì hiểm nghi, đều cho ta chảo, thà rằng sai sát 1000, cũng không bỏ đi một cái. Khang Tử Hoa cơ hồ là cắn răng thấp giọng giống cũng lên. Hắn đến Bắc Bình còn không có chịu quá thương, hiện tại bởi vì Trương Thiên Hạo sự tình mà bị thương. Đây là đối hắn trần trụi khiêu khích, hắn sao có thể chịu đựng được là? Hai người lập tức hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Đúng rồi, lão tử, ngươi nơi đó thế nào? Chủ nhiệm, sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, thật sự, chúng ta người đã từ các địa phương bắt một đám có thể là địa hạ đảng thành viên, hiện tại nhốt ở cục cảnh sát thẩm đâu, cũng không biết có thể hay không thẩm ra một hai cái tới. Từ Thượng Tiền cũng là vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm bên trong để lộ ra nồng đậm sát ý còn có. Thiên Hạo bên kia truyền đến tin tức, Thiên Hạo đến bây giờ còn ở hôn mê giữa, kia một thương hơi kém muốn hắn mệnh, trực tiếp đánh xuyên qua hắn phổi bộ. Bất quá, hiện tại chỉ cần tỉnh lại, hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Đừng làm cho ta bắt được là ai muốn chúng ta mệnh, nếu không, ta sẽ muốn đem hắn tám đời tổ tông đều lôi ra tới, chết cũng muốn lôi ra tới quất xác. Dám cho chúng ta thiết hạ một vòng tròn bộ. Ân, việc này tuyệt đối không thể như vậy tính, đúng rồi, những người đó là như thế nào trà trộn vào đi? Người phục vụ, toàn bộ này đây người phục vụ trà trộn vào đi, ta đã tra xét, liền Hòa Bình tiệm cơm đều đã bắt lại thẩm. Ân, nhất định phải cấp Trương khoa trưởng một cái giao đãi, việc này tuyệt đối không thể như vậy tính, ta muốn cho này đó địa hạ đảng, còn có dám khiêu khích chúng ta đảng vụ sự sở hữu địch nhân nhớ kỹ. Quốc dân đảng uy nghiêm không thể xâm phạm. Ân. Hai người trực tiếp đạt thành hiệp nghị, kế tiếp, toàn bộ Bắc Bình sẽ là một hồi huyết vũ tinh phong, này Tần Hữu Đức cũng không nghĩ tới. Liên ở vào lúc ban đêm, một đám giúp địa hạ đảng người nói chuyện, ở thẩm vấn bên trong, xuất hiện mấy cái hư hư thực thực địa hạ đảng, trực tiếp bị xử bắn. Mà mặt khác cuối cùng điều tra không có nhiều ít địa hạ đảng hiềm nghi người, cũng là một đám bị đánh thành trọng thương, sau đó quan vào cục cảnh sát đại lao. Theo sau, liên có quần quần không ngừng người bị đưa lại đây, gặp phải sẽ là đảng vụ xử điên cuồng thẩm vấn, sau đó bài tra, đến nơi đã chết nhiều ít, cũng không có người biết, nhưng vào lúc ban đêm, toàn bộ tiếng kêu thảm thiết ở cục cảnh sát trong phòng giam, liền chưa từng có đoạn quá. Như vậy tin tức cũng thực mau truyền tới địa hạ đảng Tần Hữu Đức nơi đó, làm Tần Hữu Đức càng là tức giận đến trực tiếp đối với mấy cái kiên trì hành động người mắng to. Rốt cuộc lúc này đây tổn thất, không chỉ có là tổn thất nhân thủ sự tình, càng có rất nhiều tổn thất đại lượng quần chúng cơ sở, làm vô số vô tội ba tánh thế bọn họ chịu quá, đến nỗi một khắc đám người, bọn họ cũng không biết. Hiện tại có thể nói là hai đầu đều không lấy lòng, đối thượng không có cách nào giao đãi, đây là hắn công tác năng lực ra vấn đề, vẫn là hắn quản lý không nghiêm, thọc ra lớn như vậy cái soạn. Càng đừng nói hắn biết Trương Thiên Hạo cùng Đỗ Hân Nhiên thân phận người, càng không có cách nào hướng trung ương giao đãi, càng là khả năng ảnh hưởng thượng cấp Trương Thiên Hạo nhiệm vụ. Kỳ thật không cần hắn nói, mà chuyên môn cùng Đỗ Hân Nhiên giao tiếp nhiệm vụ thành Nam số 8 kho hàng tiền lão bản đều đã là lần thứ 8 đem thượng cấp nhiệm vụ phóng tới mặt trên. Chính là, đương hắn ngày hôm sau đi thời điểm, phát hiện mật tin còn ở nơi đó, phải biết rằng này mật tin chính là giống nhau là một ngày một lấy. Chương 1185, tỉnh lại. Chương 1185, tỉnh lại. Tiền lão bản nhìn trước mặt cái này nguyên si mặt động mật tin, này đã là hắn lần thứ 8 phóng tin, nhưng căn bản không có người tới lấy, cái này làm cho hắn nội tâm dâng lên một cổ không ổn ý tưởng. Hơn nữa hắn đã cùng thượng cấp liên hệ quá, nhưng thượng cấp cũng không có cấp ra bất luận cái gì hồi đáp ai. Lại chờ một ngày nhìn xem. Xoay người lại nhìn kia ấn ký, còn ở nơi đó, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người rời đi nơi này, rốt cuộc tin bị lấy đi, sẽ bị người trực tiếp lao đi, tỏ vẻ thư tín đã lấy đi xem ra, vẫn là chính mình tổ chức một đám hàng hóa vận qua đi, bằng không thượng cấp lại muốn thúc dục. Chỉ là hắn cũng không biết, hắn thành lập này một cái lâm thời đường bộ đã bị đảng vụ xử vật vụ cấp theo dõi, vật tư lui tới cơ hồ bị đặc vụ nhìn chằm chằm đến gắt gao. Thậm chí trên giới lưu đều đã bị người theo dõi, chỉ là hiện tại còn ở phóng trường tuyến câu cá lớn. Nhưng chuyện này không có vài người biết, huống chi đảng vụ xử Đồng Tất Kỳ đã ở chỗ này nhìn chằm chằm hơn một tháng, khả năng toàn bộ đảng vụ xử nội chỉ có Khang Tử Hoa cùng Đồng Tất Kỳ biết chuyện này. Tiền lão bản lại danh tiền quỹ, cho dù không có tra được hắn nơi này, nhưng cách xa nhau đã không xa. Mà Đỗ Hân Nhiên sở dĩ không có tiếp nhiệm vụ, không phải nàng không nghi tiếp, mà là Trương Thiên Hạo giao đãi quá, nếu hắn ở dưới tình huống có thể tiếp nhiệm vụ, nếu hắn không ở, như vậy toàn bộ đường bộ đều tạm dừng, bảo trì lặng im. Ít nhất Đỗ Hân Nhiên là làm như vậy, chính là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, cái này tiền quỹ trực tiếp mặt khác tổ chức nhân thủ, rốt cuộc hiện tại Diên An bên kia nhật tử càng khổ sở. Rốt cuộc đầu tháng 7, quốc dân đảng quân đội đánh tới Ngoa Diêu Bảo, khiến cho toàn bộ Diên An bên kia nhật tử càng khổ sở, yêu cầu đại lượng chi viện, nhưng lúc ấy, Trương Thiên Hạo đã bị phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, căn bản không có bất luận cái gì tin tức truyền ra tới. Vừa đi đó là 3 tháng, lão đại tỷ, Tần Ngọc Hương đều lo lắng đến muốn chết, huống chi, bọn họ bên kia yêu cầu đại lượng chi viện, lúc này, Trương Thiên Hạo mất tích đến bây giờ, tiền quỹ cũng là một cái có năng lực người, trực tiếp tổ chức 3 lần vật tư vận chuyển, tuy rằng vật tư không phải quá nhiều, nhưng ít nhất cấp Diên An bên kia trung ương giải quyết một ít vấn đề lớn. Nhưng lại ai có thể nghĩ đến, hiện tại Trương Thiên Hạo ở kết hôn cùng ngày bị người một thương đánh trúng ngực, tuy rằng không chết, muốn ít nhất cũng muốn tính dưỡng một thời gian ba. Thư ký, ta phát hiện một việc. Liên ở Tần Hữu Đức phòng nội, cái kia buổi sáng bị phái ra cảnh vệ hướng Tần Hữu Đức nhỏ giọng mà hội báo nói, thư ký, ta hôm nay nhìn đến Tiểu Hổ vào Di Xuân lâu, một giờ sau mới ra tới. Tiểu Hổ vào Di Xuân lâu. Tần Hữu Đức cơ hồ không thể tin được sự thật này, rốt cuộc Tiểu Hổ là hắn nhìn lớn lên, hơn nữa mới 15, 16 tuổi, hiện tại thế nhưng vào Di Xuân lâu hắn kia tới tiền. Ta không biết, chỉ là hắn tiến thành lúc sau người, liền vào Di Xuân lâu, 10 giờ tả hữu mới ra tới, sau đó liền đi đưa tin. Tiểu Hổ, ta nhớ rõ chưa từng có đã cho hắn bao nhiêu tiền, hắn là kia tới tiền, lại còn có chạy tới Di Xuân lâu, chẳng lẽ là hắn? Tần Hữu Đức lập tức bị ý nghĩ của chính mình cấp dọa sợ, lại liên tục ca đuổi chính mình, không có khả năng, không có khả năng, nhất định không phải là hắn. Nhưng trên thực tế, hắn tuy rằng không tin tưởng, nhưng sự thật chính là sự thật, không chấp nhận được hắn nửa điểm nhi chống chế, ít nhất nói Tiểu Hổ đi Di Xuân lâu cũng không phải một lần hai lần đáng chết hỗn đản, Tiểu Hổ a, ngươi lầm ta a. Thư ký, hiện tại làm sao bây giờ? Truyền lệnh đi xuống, mọi người toàn bộ rời đi, ngươi ở trên đường chờ, mai phục hảo, nếu là Tiểu Hổ một người lại đây, kia liền mang đến thấy ta, nếu là mặt sau có người đi theo, ngươi biết như thế nào làm? Tần Hữu Đức cơ hồ có thể khẳng định, thậm chí hắn trên mặt đều từ mặt từng có nghiêm túc cùng nghiêm túc thư ký, chính là hắn là ngươi liên lạc viên, cùng ngươi đã bao nhiêu năm? Thật là bởi vì hắn là ta liên lạc viên, biết được quá nhiều, thật sự quá nhiều, một khi hắn làm phản, kia hậu quả là cái gì, ngươi biết không? Hiện tại ta không phải hoài nghi làm phản, trên cơ bản khẳng định hắn đã làm phản. Chỉ là còn không có bán đứng đến ta này một bước mà thôi. Vì nữ nhân, thế nhưng cái gì đều dám bán, cái gì đều dám bán, ta nói chúng ta tổ chức bên trong vẫn luôn ra vấn đề, còn không biết nơi đó có vấn đề, nguyên lai là phát sinh ở bên cạnh ta hắn, nếu không phải ta hôm nay dài hơn một cái tâm nhãn, có lẽ ngày mai đặc vụ nhóm thương liền đã đỉnh đến ta trên đầu mà tới. Chấp hành mệnh lệnh. Là. Cảnh vệ vừa nghe, lập tức hành lễ, sau đó liền cầm thương chạy rời đi, mà toàn bộ mặt khác mười mấy cảnh vệ trực tiếp ở hắn tiếp đón hạ, hướng về một cái khác phương hướng gì đó ba. Hân Nhiên, Thiên Hạo thân thể thế nào, hắn có hay không tỉnh lại? Lý Lan Quyên dẫn theo một cái hộp đồ ăn đi vào phòng bệnh, đứng ở Trương Thiên Hạo đầu giường, có chút lo lắng nói đều là kia đáng chết địa hạ đảng, thế nhưng đem Thiên Hạo đả thương, hơn nữa vẫn là các ngươi kết hôn cùng ngày, thật là buồn cười, buồn cười. Tẩu tử, cảm ơn ngươi, Thiên Hạo còn không có tỉnh lại, nhưng bác sĩ đã kiểm tra qua, không sai biệt lắm cũng muốn tỉnh lại, chỉ là ai có thể nghĩ đến, rốt cuộc là kia một cái đáng chết hôn đản muốn chúng ta hai người mệnh, đều là ta không tốt, Thiên Hạo nếu không phải vì ta đỡ đạn, hắn cũng sẽ không bị thương. Đỗ Hân Nhiên vừa nói đến nơi đây, nước mắt lại chảy xuống dưới, thanh âm lại nghẹn ngào lên, đều là ta không tốt, làm hại Thiên Hạo bị như vậy trọng thương, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Ô ô ô. Hân Nhiên, việc này như thế nào trách ngươi đâu, muốn trách liền quái kia đáng chết địa hạ đảng, Thiên Hạo đến Bắc Bình tới nay, vẫn luôn giúp mọi người làm điều tốt, cùng nhà ta lão tử giống nhau, nhưng cố tình những người này chính là nhặt mềm khi dễ, thật là tức chết rồi, tức chết rồi. Đích xác như thế, từ thực tiền làm đảng vụ, mà Trương Thiên Hạo quản hậu cần, hiện tại lại là bị người lấy tới đối phó, này thật sự là không nên. Hân Nhiên, ta đã cùng lão tử nói qua, nếu hắn điều tra ra thứ gì, hắn liền đừng về nhà, liền nhà mình huynh đệ bảo hộ không được, còn có cái gì thể diện làm đại ca, thật là. Cảm ơn tẩu tử, Thiên Hạo nghe được, nhất định sẽ thực vui vẻ. Hân Nhiên, nếu không ngươi trở về ngủ một lát, ta tới nhìn hắn, ngươi rốt cuộc đã một ngày một đêm không ngủ, ngươi nhìn xem, đôi mắt đều sưng đến lao cao. Cảm ơn tẩu tử, Thiên Hạo hắn còn không có tỉnh, ta không yên tâm, ta tưởng hắn tỉnh ánh mắt đầu tiên liền có thể nhìn đến ta. Lúc này Trương Thiên Hạo ý thức cũng chậm rãi trở về, kia cây 50 năm giã sơn tham cũng bị hắn tiêu hóa không sai biệt lắm, trong cơ thể miệng vết thương cũng chậm rãi bắt đầu khép lại, chỉ là yêu cầu mấy ngày thời gian mà thôi. Vừa tỉnh lại đây, liền nghe được Đỗ Hân Nhiên thanh âm, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là tại nội tâm cười khổ một tiếng, tuy rằng có người quan tâm thực hảo, nhưng vấn đề là hắn thật sự không có mặt khác ý tưởng. Chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía chính lôi kéo hắn, cũng cho hắn tay dùng khăn lông trà lau tẩu tử Lý Lan Quyên, tẩu tử, cảm ơn ngươi. À, Thiên Hạo, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật là Phật chủ phù hộ, Phật chủ phù hộ, làm ngươi tỉnh lại, ngươi cảm giác thế nào, có hay không nơi đó không thoải mái? Lý Lan Quyên vừa thấy Trương Thiên Hạo tỉnh lại, liền lập tức lớn tiếng mà nói, tẩu tử, ta không có việc gì, coi như là bị cắn một ngụm đi, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì. Ngươi a, ta xem ngươi đó là mệnh chung liền có này một kiếp, hiện tại này một kiếp đi qua, ngươi về sau lộ nhất định sẽ càng tốt đi, Hân Nhiên bồi ngươi một ngày một đêm, ngươi cũng về sau nhất định phải hào hào đối nhân ra, có nghe hay không? Đã biết. Chương 1186, Sơn Hổ bị trảo. Chương 1186, Sơn Hổ bị trảo thiên ca. Đỗ Hân Nhiên ở Trương Thiên Hạo tỉnh lại thời điểm, trực tiếp bắt được Trương Thiên Hạo một cái tay khác, trực tiếp là nín khóc mỉm cười, nước mắt đều treo đầy gương mặt, được rồi, đừng khóc, ngươi nam nhân lại không chết, xem đem ngươi mặt khóc đến độ mau thành đại hoa miêu. A, Thiên ca, ngươi còn chê cười ta, ta không để ý tới ngươi. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền huy tiểu quyền quyền đối Trương Thiên Hạo trên người đánh vài cái. Trương Thiên Hạo nhìn Đỗ Hân Nhiên kia nín khóc mà cười bộ dáng, cũng nhịn không được nở nụ cười, Thiên Hạo, ngươi tỉnh, kia ăn trước một chút. Tẩu tử, ta hiện tại không thể ăn, ít nhất 2 ngày linh tinh không thể ăn cái gì, ta thương ta biết, hiện tại nhiều nhất uống điểm nhi thủy linh tinh. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng không lớn, hơn nữa là rất nhỏ, tiểu Đỗ Hân Nhiên cũng chỉ là nhàn nhạt mà cười cười, sau đó mới hỏi nói, Thiên ca, ngươi là chuẩn bị ăn chút cái gì đâu? Muốn hay không làm tiểu Thanh ngao điểm canh gà linh tinh lại đây? Đi thôi, nhà ta, làm tiểu Thanh ở cất giữ gian trung gian tiểu trong ngăn tủ, có mấy bao trung dược, đây là tiểu Thanh mỗi ngày đều chiên cho ta uống, ngươi làm nàng cho ta chiên một phần. Đó là ta chuyên môn xứng trung dược, đối ta hiệu quả tương đối hảo. Kia hành, ta hiện tại liền trở về làm tiểu Thanh cho ngươi chiên. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức liền ứng hạ, kia hành, Thiên Hạo, tẩu tử đi về trước. Lý Lan Quyên xem Trương Thiên Hạo tỉnh lại, liền đứng lên, đem đồ ăn phóng tới một bên, cười rời đi phòng bệnh ba. Tần Hữu Đức nhìn trước mặt tiểu hổ, thần sắc bên trong đều tràn ngập thất vọng, thậm chí trong tay còn cầm một cái roi, lớn tiếng mà khiển trách nói, nói, ngươi kia tới tiền đi tìm hoa hỏi liễu, không nói, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Tiểu hổ sợ tới mức trực tiếp quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, hắn chưa từng có nghĩ đến Tần Hữu Đức sẽ như thế nghiêm túc, thậm chí nhìn về phía tiểu hổ, đều sắp ăn tiểu hổ thư ký, ta nói. Nói, một roi trực tiếp huy đi ra ngoài, nặng nề mà chịu ở tiểu hổ trên người, rốt cuộc bị bên người người cấp che giấu. Đó là cái gì? Kia chính là một ngày phi thường thương tâm, phi thường tuyệt vọng sự tình thư ký, tha ta đi, tha ta đi, ta thật sự cái gì cũng không có làm, ta thật sự cái gì cũng không có làm. Không có làm, kia tới tiền, nói cho ta, kia tới tiền. Không đòi tiền, không đòi tiền, thật sự không đòi tiền. Hảo à, không đòi tiền, ngươi đương nhân ra là mở ra chơi sao, cùng ngươi ăn uống tất cả đều là chơi sao. Nữ nhân cũng là ngươi tùy ý chơi sao. Nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cũng không biết ta thật sự không biết. Tiểu hổ bị đánh đến không được xin tha lên, thậm chí tiếng kêu thảm thiết liên tục, nhưng tiểu hổ vẫn như cũng là nói như vậy. Tần Hữu Đức cũng là một trận phát ốc, không đòi tiền, những cái đó Di Xuân lâu khi nào thành thiện đường, như vậy chỉ có một loại khả năng, đó là thông qua tiểu hổ trên người tìm được một ít tin tức trọng yếu. Trả ra tất nhiên phải được đến cái gì, Tần Hữu Đức cơ hồ có thể nghĩ tới là cái gì nguyên nhân. Nếu tiểu hổ không có phản bội, chỉ có thể nói những người này từ tiểu hổ trên người được đến càng nhiều, nháy mắt, sắc mặt của hắn đó là đại biến, nhưng lập tức liền cảm thán một câu trực tiếp nuốt lại, khi nào giao đãi rõ ràng, khi nào lại nói. Không cho phép hắn lại tự mình rời đi, hôn trướng đồ vật, thật không biết trời cao đất rộng, dẫn đi, trước cho ta đóng lại. Tần Hữu Đức lúc này tâm tình so với ngay từ đầu tới càng không sóng, rốt cuộc lúc này đây thử, tiểu hổ thế nhưng xảy ra vấn đề, mặt khác còn không biết còn có bao nhiêu người xảy ra vấn đề. Hắn tâm thật sự đau, đôi mắt cũng hơi hơi đóng lên, một câu nói không nên lời cảm khái từ hắn nội tâm thâm nhập trào ra báo, thư ký, vừa mới truyền đến bên trong thành tin tức, chúng ta một vị đồng chí bởi vì cho chúng ta nói vài câu lời hay, liền bị đi rồi, hiện tại dư luận đối chúng ta thực bất lợi. Việc này làm sao bây giờ? Không có cách nào. Có thể khẳng định đây là địch nhân âm mưu, hiện tại bọn họ chính trương vong lấy đãi, chỉ chờ chúng ta chui vào đi, hiện tại có một con tính một con, đáng chết sát thủ. Còn có, thông chi Sơn Hổ người đâu, như thế nào không có trở về? Thư ký, sân hổ bên kia người giống như không thấy, ta đi qua thời điểm, phát hiện nhà bọn họ giống như không có người, khóa cửa đi lên. Cảnh vệ nhỏ giọng mà đem hắn nhìn đến tình huống nói một tiếng a, khóa đi lên, không phải là bọn họ chạy đi, hoặc là bị đặc vụ cấp bắt đi. Tần Hữu Đức tâm nháy mắt rồi dám lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói còn rõ ràng trước mắt, bọn họ tầng dưới chốt xảy ra vấn đề sơn hổ bọn họ không phải an bài lúc này đầy chấp hành ám sát nhiệm vụ sao? Như thế nào sẽ không thấy đâu? Không biết, ta cũng tra xét, chính là đến bây giờ cũng không có tìm được bất luận cái gì tin tức, hơn nữa hắn đi làm địa phương cũng đi tìm, giống như cũng không có nhìn đến hôm nay xuất hiện. Đã xảy ra chuyện, thật sự đã xảy ra chuyện. Liên ở hắn nơi này lo lắng sơn hổ hết sức, ở đảng vụ xử một cái an toàn trong phòng, cột lấy vài người, những người này chung liền có sơn hổ. Bất quá lúc này hắn đã toàn thân máu tươi đầm địa, sớm đã bị đánh đến huyết nhục mơ hồ nói hay không, còn có ai, ngươi thượng cấp là ai, ngươi hạ cấp còn có ai. Xem ngươi mạnh miệng vẫn là ta hình cũng ngạnh, cho dù là lại ngạnh, đến tay của ta, ta cũng sẽ làm ngươi mở miệng, cho ta đánh, đánh gần chết mới thôi, đánh chết, còn có mặt khác mấy cái, ta không tin mọi người miệng đều là như vậy ngạnh. Lý Thành Hổ huy roi ra không ngừng quất đánh, thậm chí trong mắt đều là từng trận hung quang, sử dụng hình tới, căn bản không có một tia do dự, sát phạt quyết đoán. Sơn hổ một bên bị đánh, một bên tự hỏi nơi đó ra vấn đề, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Bọn họ một cái hành động tiểu đội 4 người, hôm nay toàn bộ bị trảo, mặt khác còn có 2 cái người xa lạ. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính là bởi vì bọn họ ném ở hiện tại một khối thi thể, trực tiếp làm cho bọn họ bại lộ ra tới. Một khối bọn họ đồng bạn thi thể, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ bại lộ ra tới ha ha, còn không giao đãi, cũng dám đi ám sát trường khoa trưởng, hơn nữa hành thích chủ nhiệm, cùng với đại lượng người của mọi tầng lớp, các ngươi địa hạ đảng thật to gan, là ai cho các ngươi lớn như vậy lá gan, là ai cho các ngươi quyền lợi lớn như vậy, nói, ta thật không biết ngươi nói cái gì, ta chỉ là một cái thành thật công nhân, lão tổng ta thật không biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Không biết, xem ra ngươi còn không có minh bạch, ngươi cùng Lý Kim Phát chi dàn quan hệ đã bại lộ, hiện tại còn muốn trốn tránh, ngươi cho rằng khả năng sao? Đánh, tiếp tục đánh. Lý Thành Hổ trực tiếp thối lui đến một bên, tùy ý thủ hạ cầm lấy một khối thiêu hồng bàn ủi đi tới sơn hổ bên người, sau đó thật mạnh đè xuống, trực tiếp ấn tới rồi sơn hổ một cây xương sườn bên cạnh. Tư tư thanh âm vang lên, từng trận thanh nghiến nữa ra, mà sơn hổ tiếng kêu thảm thiết cũng cùng với dấu vết ấn thượng mà tiếng kêu thảm thiết lên. Từng trận thịt nướng nướng tiêu khí vị ở hình huấn trong phòng phiêu khởi, mà sơn hổ ở kêu vài tiếng lúc sau, liền trực tiếp hôn mê qua đi. Lý Thành Hổ nhìn hình giá thượng đã hôn mê đi qua sơn hổ, khoe miệng một phiết, trực tiếp thấp giọng phân phó nói, dùng thủy cho ta tới tỉnh, không giao đái, việc này sao có thể liền như vậy tính? Là một cái đội viên trực tiếp rót một chậu nước, trực tiếp tới rồi sơn hổ trên mặt, mà sơn hổ cũng nước lạnh kích thích hạ, cũng chậm rãi tỉnh lại, cả người đều trở nên hữu khí vô lực sơn hổ. Nói đi, tin tưởng ngươi khiêng bất quá chúng ta hình cụ. Lão tổng, ta thật không biết nói cái gì. Lý Kim Phát, ta nhận thức, là chúng ta sửa người, chính là ta thật cùng ám sát không quan hệ, ta thật sự không biết ta. Cầu lão tổng. Chương 1187, truy tra. Chương 1187, truy tra. Chỉ là lúc này Lý Thành Hổ sớm đã nghe được, cái này sơn hổ chính thành là địa hạ đảng, hắn càng không thể thả chạy. Lại nói, thà rằng sai sát 1000, cũng không bỏ đi một cái, chỉ cần có tam thành khả năng tính, kia liền bắt lại, cho dù không phải, sát chi thì đã sao Lý đội trưởng, bên kia đã thẩm chết 2 cái, ngươi xem muốn hay không đỉnh một chút. Tiếp tục thẩm, chết thì chết, nếu không phải địa hạ đảng, chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt, dám đi tính kê chúng ta chủ nhiệm cùng với thị chính quân các giới nhân sĩ, thật là ăn gan hùm mật gấu tử. Cùng lúc đó, ở một cái khác địa phương, cũng chính là một cái khác an toàn phòng trong, Hà Tương Giang đồng dạng cũng là bắt ở Bắc Bình Tào Bang đầu mục, bang chủ, mấy chục chủ yếu thành viên. Lúc này đây, Tào Bang trực tiếp xúc nhiều người tức giận, rốt cuộc giết là người nào? Trương Thiên Hạo, còn có Bắc Bình các giới nhân viên, cơ hồ Bắc Bình cao tầng đều tham dự Trương Thiên Hạo hôn lễ. Liên Tào Bang bang chủ Tào Hùng cũng không nghĩ tới, lúc này đây gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn tới Tào Bang chủ, nói đi, không nói, ngươi cũng biết các huynh đệ thủ đoạn, không riêng gì các ngươi Tào Bang mấy cái đầu mục, sở hữu bang chúng, toàn bộ bị quân đội cấp bắt giữ, trừ bỏ số ít chạy đi người, việc này sẽ không như vậy tính xong. Hà đội trưởng, ta thật không biết, chỉ là tiếp một cái nho nhỏ ám sát đơn tử, nhưng nơi đó nghĩ đến sẽ chọc tới Trương khoa trưởng cùng với lại tòa các vị, ta thật không biết sẽ là như thế này, nếu không cho dù là đánh chết ta cũng sẽ không tiếp như vậy đơn tử. Nói đi, là các ngươi chính mình vẫn là người khác, thành thật giao đãi, dù sao lúc này đây các ngươi toàn bộ chết chắc rồi, đến nỗi các ngươi người nhà có phải hay không sẽ đã chịu liên lụy, liền xem các ngươi biểu hiện. Hà Tương Giang trên mặt cũng hiện lên một trận sắc ý, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đối bọn họ có thể nói là thật sự không tồi, ta thật không biết, việc này là trưởng lão Lưu Dương tiếp, ta thật không biết. Hảo, kia liền đừng trách ta, đại hình hầu hạ. Cùng lúc đó, một cái khác phòng nội, trưởng lão Lưu Dương đồng dạng cũng là bị đánh đến máu tươi đầm địa, hơi kém một hơi không có xuyến ra tới Lưu Dương, nói đi, vì cái gì muốn phái ra sát thủ ám sát trường khoa trưởng cùng với Bắc Bình người của mọi tầng lớp, xem ra ngươi là không nghĩ chiêu. Đi, đem người nhà của hắn toàn bộ mang lại đây, hắn nữ nhi, gì ba gì, gì tư gì lớn lên cũng không tệ lắm, đúng rồi, trả lại ngươi nhi tử nghe nói 3 tuổi, ngươi cũng đừng để lại. Một đao đi xuống, biến thành thái giám. Thức mau, Lưu Dương người một nhà trực tiếp bị kéo lại đây, giống như kéo chết cẩu giống nhau. Lưu Dương cuối cùng vẫn là không thể không giao đái, là một trung nhân, đến nỗi là cái gì thân phận cũng không biết, nhưng chỉ có 1m65 tả hữu, hơn nữa nói chuyện đông cứng, có chút không lớn như là Bắc Bình người bên ngoài. Không biết, nhưng nói chuyện đông cứng, cụ thể là nơi đó người, thật đúng là không biết, chỉ là ra tay rất hào phóng, lấy ra 2 căn tỏi vàng, trực tiếp muốn Trương khoa trưởng bệnh. Dám tử đủ phi à, dám muốn Trương khoa trưởng bệnh, vậy ngươi thật là tìm chết, còn có cái gì muốn giao đái, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Ta thật không biết, ta chỉ biết này đó, chỉ có một người cùng ta đã thấy mặt, lại còn có mang theo mũ dạ, kính râm, ta căn bản thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn. Lưu Dương đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì, lại lớn tiếng mà nói, ta còn có một cái, đó chính là người này nói chuyện, thích cho ta không lưng, tuy rằng động tác rất nhỏ, nhưng thoạt nhìn có chút như là Nhật Bản người. Đáng chết, cái này có cái dám dùng, các người đi chiêu đãi bọn họ người một nhà đi, ta không nghĩ ngày mai lại nhìn đến bọn họ người một nhà. Hà Tương Giang vung tay lên, sau đó sắc mặt âm trầm mà phân phó nói, đương nhiên, trước đem người kia bức họa tìm người trước vẽ ra tới. Một câu, trực tiếp tuyên bố hắn một nhà tử hình đồng thời, hắn càng là xoay người rời đi thẩm vấn thất, sau đó toàn bộ tầng hầm ngầm liền vang lên nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, Lưu Dương tiếng gầm gừ, tiểu hài tử khóc nỉ non thanh, cùng với không ít đội viên tiếng cười to. Mà nơi này này phân báo cáo cũng thực mau đặt tới Khang Tử Hoa trên bàn thượng đồng thời, còn có một phần văn kiện cũng đồng dạng là giao cho Khang Tử Hoa trên bàn thượng, kia đó là Lý Kim Phát án tử cùng nhau liên lụy ra như vậy nhiều người. Nhìn trên bàn thượng hai phần báo cáo, Khang Tử Hoa lại đem văn kiện đưa cho Từ Thực Tiễn, rốt cuộc hiện tại hai người mục tiêu là nhất trí, cũng không có cái gì có thể giấu giếm lão tử, ngươi nhìn xem này hai phần báo cáo, ta có chút không hiểu được, cái này Tào Bang có thể là đã chịu Nhật Bản người thuê, nhưng địa hạ đảng như thế nào cùng bọn họ hôn đến cùng đi. Chủ nhiệm, này hai nhà là không có khả năng liên hợp, nếu ta đoán không sai nói, như vậy, đây là Nhật Bản người trả thù cùng địa hạ đảng chi gian trả thù đụng vào cùng đi. Bọn họ mục đích không đơn thuần a. Từ Thực Tiễn trong lòng cũng là một trận mị oai, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cái này nho nhỏ hành chính tổng hợp khoa trưởng đã chịu này hai bên địch nhân trả thù. Có chút không thể nào nói nổi a chủ nhiệm, Thiên Hạo giống như ở Bắc Bình này 3 ngày cũng không có cùng Nhật Bản người từng có tiếp xúc, kết thủ, như thế nào sẽ là trả thù đến Thiên Hạo trên người tới đâu? Còn có, địa hạ đảng trả thù còn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng cũng không nên a. Đúng vậy, đây cũng là ta nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương, đương nhiên địa hạ đảng trả thù, ta còn có thể lý giải, rốt cuộc cái kia Lữ Phương Trung bị chúng ta bắt, hơn nữa là bị trường khoa trường chủ, nhưng Nhật Bản người, hiển nhiên không phải đơn giản trả thù chúng ta hành vi, muốn tận diệt ta. Đây là một cái có dự mưu sự tình, cần thiết muốn bắt thực tế hành động tới. Ân, là như vậy một việc. 3. Lão tử, là ta, Thiên Hạo tỉnh lại, hơn nữa thực thanh tỉnh, phòng trừng quá một đoạn thời gian, thân thể liền muốn khôi phục lại, bác sĩ cũng nói, thân thể hắn hảo, khôi phục thật sự mau. Lý Lan Quyên trực tiếp đem điện thoại đánh tới Từ Thực Tiễn văn phòng, vui vẻ mà nói vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Thiên Hạo tỉnh lại, đó là một cái thiên đại sự tình tốt, sự tình tốt. Đúng rồi, Ngao Điểm Nhi canh gà cấp Thiên Hạo đưa qua đi, thân thể hắn yêu cầu bổ một bổ. Không cần, Thiên Hạo chính mình có chuẩn bị, trong nhà sớm bị hảo dược, đã làm Hân Nhiên về nhà đi chiên chung dược. Hắn đã sớm biết chính mình khả năng sẽ bị thương a. Trung dược. Từ Thực Tiễn cũng là sử sốt, trong óc bên trong hiện lên một cái hoang đường ý niệm đúng vậy, Thiên Hạo trước kia ở nhà thời điểm, thường xuyên uống trung dược, đều uống lên lão thời gian dài, ta đem Hân Nhiên đưa trở về thời điểm, liền nhìn đến Tiểu Thanh lấy dược chiên, trước kia Thiên Hạo ở nhà thời điểm, mỗi ngày buổi sáng uống trung dược, ngươi không biết sao? Nga, việc này a, ta sớm biết rằng, hắn trước kia còn làm trạm lão vương thường xuyên giúp hắn chiên. Hắn lúc này mới nhớ tới, Trương Thiên Hạo ở lấy có đôi tay bị thương lúc sau, nghe hắn nói thần kinh có chút ảnh hưởng, cho nên thường xuyên uống trung dược điều trị, hiện tại nhớ tới, giống như còn thật là như vậy một việc đúng rồi, lao tử, kia đáng chết tiên giết, có hay không bắt được? Đang ở cha, ngươi một cái nữ tác nhân già, không cần hỏi nhiều, biết không, đó là phạm kỷ luật. Từ Thực Tiễn vừa nghe, lập tức liền nghiêm túc lên, trực tiếp treo điện thoại. Mà bên kia, Lý Lan Quyên vừa nghe, lập tức liền hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lại bắt đầu phân phó đi xuống, làm người hầu bắt đầu chiên một con gà mái già canh, chuẩn bị đưa cho Trương Thiên Hạ uống ba. Các ngươi nhìn xem, đây là các ngươi muốn kết quả sao? Hỗn đản, hỗn đản. Tần Hữu Đức trực tiếp đem mấy chương báo chí cùng với được đến tình báo trực tiếp ném tới trên bàn, lớn tiếng mà khiển trách lên, các ngươi trong mắt còn có hay không một chút tổ chức tính, kỷ luật tính, ta không đồng ý hành động, hiện tại hảo, bị người bắt được nhược điểm, ta đảng thanh danh cứ như vậy bị các ngươi hủy trong một sớm. Các ngươi không làm thất vọng ai? Chương 1188, lực hành xã gia nhập. Chương 1188, lực hành xã gia nhập thư ký, chúng ta cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ là cái dạng này, chúng ta chỉ là tưởng cấp này đó đặc vụ một cái giáo huấn, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đặc vụ sẽ lợi dụng việc này làm to chuyện. Đúng vậy, thư ký, ta thỉnh cầu xử phạt, việc này ta cũng đầu tán đồng phiếu, dẫn tới chúng ta hiện tại tương đương bị động, thư ký, ta thỉnh cầu tổ chức xử phạt. Thực xin lỗi, thư ký, ta cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy, dẫn phát rồi như thế đại phản diện ảnh hưởng, thực xin lỗi, là ta sai rồi, ta cũng đồng ý đối ta chính mình xử phạt. Tần Hữu Đức nhìn vài người nhận sai, thậm chí thỉnh cầu xử phạt, sắc mặt lại không có một tia chuyển biến tốt đẹp, tương phản, chỉ vào báo chí nghiêm túc mà nói, báo chí sự tình, đã xảy ra, chúng ta trước không nói, còn có chúng ta đồng chí, bị đặc vụ lại bắt đi, bọn họ chỉ là vì tổ chức nói vài câu lời hay. Hiện tại sinh tử mà biết. Theo đáng tin cậy tin tức, chúng ta ít nhất có 2 gã đồng chí bởi vì nhiều lời một câu lời hay bị bắt, còn có cái kia Lý Kim Phát, người đã chết, chính là hắn quan hệ còn ở, cùng hắn một cái tiểu tổ mặt khác 3 cái đồng chí cũng bị bắt, còn có 3 cái vô tội bá tánh cũng đi theo bị bắt. Không riêng gì như vậy, còn có nhiều hơn dân chủ nhân sĩ, học sinh bởi vì ta đảng biện giải vài câu mà bị bắt, nghe nói hiện tại toàn bộ cục cảnh sát đại lao ít nhất đóng 5-60 cá nhân, còn có quần quần không ngừng người bị trảo, đây là các ngươi muốn nhìn đến kết quả. Trương Thiên Hạo đã chết sao? Không có, trọng thương nằm viện. Chính là chúng ta đồng chí đâu? Chúng ta đồng chí đâu, bị đánh chết một cái, 5 cái bị trảo, còn có vô số vô tội nhân sĩ bị trảo, đây là các ngươi muốn kết quả, chúng ta muốn kết quả sao? Các vị, làm việc phía trước có thể hay không động động đầu óc, các ngươi đầu óc đâu, đều mẹ nó chạy đến đi nơi nào rồi, ta vì sẽ việc này hướng thượng cấp thỉnh cầu xử phạt, ta không thích hợp làm Bắc Bình thư ký, ta lãnh đạo năng lực còn không đủ để lãnh đạo Bắc Bình địa hạ đảng tổ chức. Tần Hữu Đức cũng là thở dài một hơi, sau đó cả người liền trực tiếp ngồi xuống một cái trường trên ghế mặt, lấy ra một cái thuốc lá sợi liền chịu mấy khẩu, sau đó đó là một trận ho khan mặt khác, nhận được hiện báo, chúng ta hạ tầng xuất hiện phản đồ, đến nỗi là ai, ta cũng không biết, yêu cầu các ngươi chính mình đi bài tra. Hắn đều có chút suy sút mà thở ra một hơi, sau đó nghiêm túc mà nói hiện tại các vị còn có cái gì muốn nói, mời nói đi, ta nghe. Thực xin lỗi, thư ký, đều là chúng ta sai. Không cần, là ta không có lãnh đạo hảo, việc này liền dừng ở đây đi. Ta đã hướng thượng cấp phát ra xin xử phạt quyết định, cũng chuẩn bị từ đi thư ký trước, làm tốt ta du kích đội ngũ công tác liền được rồi. Cái này, theo nhân viên lại một lần tan đi, mà sắc trời cũng là càng ngày càng đen, tiểu sơn thôn cũng trở nên cực kỳ an tĩnh lại. Đây là một cái lâm thời nghỉ ngơi tiểu sơn thôn, tuy rằng chỉ có mười mấy người, nhưng bốn phía bảo vệ công tác một chút cũng không có giảm bớt. Mà tiểu hồ trực tiếp bị ở một cái trong căn phòng nhỏ, bốn phía đen nhánh một mảnh, hắn trong lòng cũng là càng ngày càng sợ hãi, rốt cuộc không có chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, cấm đoán với hắn mà nói, đơn giản đáng sợ đến giống như ma quỷ giống nhau thư ký. Tiểu hổ giống như còn có cái gì muốn giao đái, ngươi xem muốn hay không đi gặp hắn một lần. Không cần, đóng lại, ngày mai buổi sáng lại đi gặp người, ai cũng không cho phép nói với hắn lời nói, ta đến là muốn nhìn hắn còn có bao nhiêu sự tình cả ta. Đến bây giờ còn cùng có giao đái. Hừ, là. Theo cảnh vệ rời đi, toàn bộ tiểu sơn thôn lại một lần khôi phục bình tĩnh, ngẫu nhiên nghe được trong thôn truyền đến tiểu hổ giống lên một tiếng, rốt cuộc cái này cầm đoán thật không phải người nào đều có thể chịu được ba. Diên An huyện, lão đại tỷ nhìn từ các nơi phát tới tin tức, tuy rằng rất nhiều đều là minh mã tin tức, nhưng nàng nhìn đến trong đó một tin tức, cả người mày đều sắp nhăn đến cùng đi. Nay không phải mà khác, mà là Bắc Bình địa hạ đảng ám sát đảng vụ sử Trương Thiên Hạo sự tình, hơn nữa Trương Thiên Hạo trọng thương nằm viện, lão đại tỷ sắc mặt khó coi đến cực điểm, rốt cuộc lúc này đây Bắc Bình địa hạ đảng sự tình, làm nàng thật sự bực bội. Hiện tại chiến sự căng thẳng, tuy rằng nói lần đầu tiên Đông Trinh thắng lợi, nhưng kế tiếp quốc dân đảng điều trọng binh đối bọn họ tiến hành vây truy chặn đường, hiện tại chính yêu cầu các phương diện chi viện là lúc. Nhưng như vậy một cái quan trọng, có thể chi viện bọn họ vật tư một cái tuyến ở Trương Thiên Hạo ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm ngừng 3 tháng, tuy rằng trong đó lại lần nữa tổ chức tặng một bộ phận vật tư lại đây, nhưng kia số lượng cùng Trương Thiên Hạo đưa đi qua căn bản không có biện pháp tương đối đáng chết. Hà Bắc tỉnh ủy bên kia là chuyện như thế nào, chuyện như vậy cũng có thể làm, này không phải cho ta đảng bôi đen sao? Hỗn đản, hỗn đản, thật là một đám hỗn đản. Lão đại tỷ tức giận đến trực tiếp đem văn kiện ném tới trên bàn, ít nhất nói Bắc Bình đặc ủy làm một kiện chuyện ngu xuẩn, chuyện lớn như vậy cũng dám làm hắn đều hoài nghi có phải hay không bọn họ bên trong lại xuất hiện vấn đề đáng chết hỗn đản, đáng chết hỗn đản. Khí trong chốc lát, nàng mới trực tiếp cầm vị này điện báo hướng về thượng cấp hội báo, việc này chính là đại sự tình, hơn nữa cần thiết muốn hội báo. Cấp Trương Thiên Hạo một cái cách nói, cho dù là Trương Thiên Hạo không nói, kia cũng muốn cấp một cái cách nói. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo chỉ là bị bọn họ nhận định vì dự bị đảng viên, mà là bọn họ đảng viên, đến nỗi cái này dự bị muốn bao lâu thời gian, nàng không biết hay, việc này làm, thật không phải địa đạo. Mặt khác, cũng không biết hắn thương thế như thế nào, nếu xuất hiện càng nghiêm trọng hậu quả, ta cũng không biết như thế nào hướng Ngọc Hương giao đái. Ai? 3. Bắc Bình lực hành xã nội, Chu Thế Quang nhìn trước mặt điều tra hội báo, cả người đều là vẻ mặt nghiêm túc, rốt cuộc thượng một lần Trương Thiên Hạo hướng hắn lộ ra có thể là hai cái Nhật Bản đặc vụ lẻn vào. Mà hiện tại trên cơ bản đã xác định, thật là Nhật Bản người, Hà Tương Giang bên này bức họa vừa mới họa ra tới không lâu, liền có người đem này Trương bức họa trực tiếp chụp thành ảnh chụp đưa đến Chu Thế Quang trong tay, đây là một cái Nhật Bản đặc vụ, chúng ta vẫn luôn ở tìm một cái Nhật Bản đặc vụ, hiện tại các ngươi cho ta toàn thành bắt giữ, nhất định phải ở đảng vụ xử hành động phía trước bắt giữ quy án, nếu không, các ngươi biết hậu quả. Mặt khác, việc này muốn bí mật tiến hành, đừng cùng đảng vụ xử phát xung đột, nếu chúng ta bắt được người, đó là chúng ta, nếu bọn họ bắt được, kia đó là bọn họ. Đừng làm đến quá cương, minh bạch sao? Hành động tổ, tình báo tổ hai đại tổ nhân viên toàn thể đi ra ngoài, đồng thời các nơi cảnh sát hệ thống lại một lần bị điều động lên. Toàn thành bắt giữ là. Nhìn thủ hạ người rời đi, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lập tức sắc mặt lại âm trầm xuống dưới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là bọn họ đái lao đại tự mình mời chào nhân tài, chỉ là một năm tới, cung cấp không ít Nhật Bản người tình báo. Hiện tại Trương Thiên Hạo bị trọng thương, đây chính là bọn họ tổn thất, hắn tự nhiên không có hảo tính tình. Mà Nhật Bản đặc vụ càng là bọn họ lúc này đây hành động chủ yếu đối tượng, mà địa hạ đảng, tuy rằng muốn đi đối phó, nhưng đảng vụ sử cũng không phải ăn không ngồi rồi, cũng không so với bọn hắn nhược tượng cái gì chẳng trưởng, vừa mới cục cảnh sát bên kia gọi điện thoại lại đây, đảng vụ sử đã phát xuống ảnh chụp, ngài xem việc này xử lý như thế nào. Nói cho bọn họ, chỉ cần chúng ta bắt được, tiền thưởng phiên bội, ta không tin chúng ta so với bọn hắn tìm được chậm, kia đảng vụ sử cái này nghèo nha môn, lấy cái gì cùng chúng ta so, mỗi tháng tiền lương đều khấu khấu tắc tắc, thật không có gặp qua như vậy bộ môn, thật cấp quốc dân đảng mất mặt. Là, bí thư lập tức liền hiểu được, dùng tiền tạm cũng so đảng vụ sử làm tốt lắm. Nhìn rời đi bí thư, Chu Thế Quang khỏe miệng cũng hơi hơi cười lạnh, rốt cuộc đảng vụ sử làm việc, hắn thật sự là không nghĩ tới, đem Trương Thiên Hạo như vậy quan trọng nhân tài thế nhưng phóng không cần, còn đang không ngừng chèn ép, nhưng lại không thể quá mức, bó tay bó chân, cái này Khang Tử Hoa, thật là một cái ngu xuẩn, ngu xuẩn a. Còn có cái kia Từ Thực Tiễn, nhà mình huynh đệ bị người tình kế, thế nhưng còn hậu chi hậu giác, còn tưởng phái người đi phía Tây, đầu góc nước vào sao, vẫn là căn bản không có đầu góc, chuyện như vậy đều làm được ra tới, tự đoạn một tay. Hắn muốn cất tiếng cười to, nhưng lập tức liền từ bỏ ý nghĩ như vậy, rốt cuộc hai nhà có một loại cả đời không qua lại với nhau thói quen, ai cũng không quen nhìn ai.